Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, ngươi có bị bệnh không? Chim hót, sơn khê, tiền đài, phong diệp, hoa dại, tường cao, lưới sát, thảm cỏ xanh bãi cỏ. Đây không phải là Thanh Thanh vườn trường, đây là Hương Sơn viện mồ côi, một cái khiến người ta vừa yêu vừa hận địa phương. Ở một chỗ có thể ngắm cả tòa Hương Sơn bên trong lầu cao, Diệp Thiên Chính đoan ngồi ở trước bàn viết chữ. Bút lông chữ. Nguyệt hắc sát nhân đêm, gió rời phóng hỏa thiên. Bút pháp tuấn tú, hắc màu diễm phát. Ý vị sinh động, phong thần tiêu sái. Tuổi còn trẻ là có thể viết cứ như vậy chữ đẹp, đúng là nhất kiện đáng giá kiêu kiêu ngạo sự tình. Vì vậy, Diệp Thiên liền không chút nào keo kiệt ca ngợi chính mình. Viết thật tốt, trước này chưa có tốt. Thư Thánh Trọng Sinh nhìn thấy chữ này, cần phải khóc lớn một hồi chứ. Nguyệt hắc sát nhân đêm. Vì sao không phải nguyệt cao sát nhân đêm? Cổ nhân thật lưu manh. Loảng xoảng. Gian phòng cửa bị đẩy ra, cùng với nói là đẩy, chẳng nói là đụng. Có thể có như vậy lực đạo, không cần đoán Diệp Thiên cũng tin tưởng, bởi vì chỉ có một khả năng. Tiểu vương tám đản, có người tìm ngươi, đừng cả ngày mang theo trong phòng ngược lại lộng những đồ chơi này, viết vài nhi siêu siêu vẹo vẹo, xấu xí chết, ngươi nói ngươi cái này tuổi quá trẻ. Tiểu mật phong vô cánh lúc phát ra thanh âm là như thế nào? Ông ngong ngong. Diệp Thiên thấu hiểu rất rõ. Xô cửa mà vào nhân không là người khác, mà là dưỡng dục hắn 20 năm lao đại mụ, biệt hiệu, heo. Thân phận của nàng thật không đơn giản, Hương Sơn cô nhi viện lao đại, tên khoa học, viện trưởng. Ngàn vạn lần không nên cho rằng Diệp Thiên đối với nàng có mang cảm ơn tri tâm, 20 năm công ơn nuôi dưỡng A, đối với một đứa cô nhi mà nói, thế nào cũng có điểm cảm tình A. Thế nhưng vừa vặn tương phản, Diệp Thiên quả thực hận xuyên thấu qua cái này lớn heo mập. Thời mãn kinh ở trên người nàng căn bản sẽ không hết không có, tính khí hỏa bạo không nói, còn ngang ngược không biết lý lẽ, nghệ thuật tế bào đoán chừng sanh ra được tiểu chết sạch, tốt như vậy chữ lại còn nói thành siêu siêu vẹo vẹo, thật không có nhãn quang. Đối với heo chửi bậy, Diệp Thiên hoàn toàn một thai vào một thai ra, cuộc sống như thế, hắn sớm thành thói quen. Chầm chập mà buông bút lông, thở dài, tự tay xoa bóp miệng bà, lộ ra qua tay một người thức phi thường ánh mặt trời nụ cười, mại khai bộ tử đi ra ngoài. Còn như một bên mập bác gái, bị hắn hoàn toàn bỏ qua, bất tiết nhất cố. Nếu là lúc trước, Diệp Thiên làm như vậy nhất định sẽ khai tới một hồi đòn hiểm, nhưng bây giờ, hắn lớn lên thực sự lớn lên. Xuyên qua một cái sâu thẳm hành lang, vượt qua một đạo tiếp lấy một cái cầu thang, chỉ chốc lát sau, trước mắt phạm vi nhìn đột nhiên trống trải, giống như là đi vào một cái mới thế giới. Sự thực thật đúng là như vậy, hắn thực sự tiến nhập một cái mới thế giới, một cái chưa bao giờ nghe thế giới. Nhân nhân trên cỏ, các loại hoa nhi đua nhau nở rộ, biển hoa rực rỡ, xá tử yên hồng, thơm bốn phía. Xa xa, từng ngọn cao sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, bên ngoài thượng thanh tùng thúy bách, thỉnh thoảng lại chuyển ra dễ nghe tiếng chim hót. Chân trời, một vòng hồng nhật treo cao, bỏ ra vạn trượng quan mang. Không khí thanh tân kèm theo mê nhân mùi hoa quất vào mặt mà đến, làm cho Diệp Thiên một hồi say xưa, hắn dám lấy chính mình quyển kia sẽ không nhiều nhân phẩm cam đoan, cái này tuyệt đối không phải là trái đất hẳn có địa phương. Nơi đây giống như là một khối thế ngoại đảo nguyên. Tiên cảnh. Hơn hẳn tiên cảnh. Nhưng, nơi đây cũng không phải là trái đất. Không khỏi, Diệp Thiên trong lòng đống nhiên cả kinh, gặp chuyện không may. Đang ở Diệp Đại xuất ca kinh dị thời điểm, chung quanh quang cùng ảnh đột nhiên nhộn nhạo, rất nhanh, một cái kiều nhỏ thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Thấy cái này nhân loại, Diệp Thiên lập tức ngây người. Mua cao ngất, đây là tình huống gì? Tiểu lộ gì? Đồng nhan cự nhũ. Đây là một cái tiểu cô nương. Không phải không thừa nhận. Cái này tiểu cô nương là Diệp Thiên đã gặp qua trong nữ nhân xinh đẹp nhất, tuy là hắn căn bản sẽ không gặp qua bao nhiêu nữ nhân, nhưng hắn dám tương lai của mình tính phúc cam đoan, cô gái này thực sự rất đẹp. Tươi mát đơn thuần, thiên sinh lệ chất, thủy linh thanh tú, mỹ lệ làm rung động lòng người, trong trắng lộ hồng gương mặt của không có một tia tì vết nào, tế liêu cung mày như đại, trưởng mà vi tiểu lông mi tựa như hai thanh bản trải nhỏ giống nhau vây vây, soạt người tâm lý ngứa một chút, thủy hông hông lớn con mắt như một dòng thu thủy. Đang mang theo một chút tò mò một không nháy mắt nhìn hắn. Miệng anh đào nhỏ không phải điểm mà xích, nước kia làm trơn ánh sáng màu khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn cắn một cái. Mặc một bộ hồng nhạt tiểu đai đeo. Khó có thể tưởng tượng là, cái này ngay cả 10 tuổi cũng chưa tới khuê nữ thậm chí có một đôi ăn no đầy to lớn bà bối, đem hồng nhạt tiểu đai đeo thật cao khởi động, hoàn mỹ độ cung thật sự là quá làm người khác chú ý. Màu hồng đai đeo váy chỉ phủ đến giữa gối, phấn phấn nộn nộn trên bắp chân ăn mặc bạch sắc sợi. Trên chân hồng nhạt tiểu mã dày, trên đầu hai cây bím tóc hướng lên trời, lại là một cái cự nhũ lọ lì. Lọ lì tạo hình, bất quá cái này lọ lì. Lọ lì cũng quá nhỏ chút đi. Nữ hài trong tay cầm một gốc cây diêm rúa huyết sắc thực vật, toàn thân huyết hồng, ước chừng dài 1 mét ngón út phẩm chất, trên đó đều đều mà phân bố 9 mảnh tiểu diệp tử, đỉnh sinh một cái hoa nhỏ bao, ánh sáng màu tiên diễm, có vẻ dị thường yêu dị. Thấy cái này đẹp kỳ cục tiểu lộ gì, Diệp Thiên rất là khó khăn nuốt nước miếng một cái, tiểu muội muội, nơi này là nơi nào à, ngươi có thể mang ta trở về sao? Tuy là chỗ này rất đẹp, tuy là cái này bên trong không khí tốt, nhưng hắn thật không nghĩ quá phải ở chỗ này ngây ngốc trọn đời, tuổi quá trẻ liền quy ẩn sơn lâm, thiên lôi đánh xuống a. Ngoại trừ trước mắt tiểu lộ gì, chỗ này không có bất kỳ ai, nếu như vẫn ở chỗ, vậy còn không tịch mình chết. Tiểu tử, xin chú ý lời nói của ngươi. Tiểu lộ gì rốt cục lên tiếng, không nên gọi ta tiểu muội muội, tuổi của ta đều có thể làm ngươi 18 đời tổ tông, ta là vạn linh nữ hoàng một tia tàn hồn, cũng là mảnh không gian này chủ nhân. Ngươi có thể gọi nữ hoàng bệ hạ. Tiểu lộ gì rất chảnh, cũng rất cần ăn đòn. Đây là Diệp Thiên thời khắc này cảm giác. Còn nữ hoàng đâu? Ai tin à? Diệp Thiên không tin, hắn muốn về nhà. Ngươi nhìn gì vậy? Ta nói đều là thật. Tiểu lộ gì nhìn ra Diệp Thiên ý tưởng, 20 năm trước, từ ngươi ra sinh thời điểm ta liền ký sinh ở bên trong cơ thể ngươi, hấp thu 20 năm nhật nguyệt tinh hoa, thẳng đến ngày hôm nay mới thức tỉnh, hiện tại, ta có chút sự tỉnh phải giao cho ngươi làm. Tiểu lộ gì nói lời nói này lúc, giống như là thượng cấp đối với thuộc hạ, không phải trưng cầu ý kiến, mà là mệnh lệnh hắn đi làm, cái loại này tự ngạo bị nàng biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Phảng phất hắn trong lòng hắn chính là một con run rế, một người làm. Diệp Thiên có chút chịu không để cho giọng nói chuyện, nguyên bản còn có chút chịu mến tâm bờ lĩnh tổng lúc chỉ còn lại có phản cảm. Ta lại không phải của ngươi người hầu, tại sao phải nghe lời ngươi? Diệp Thiên có chút nộ. Tiểu lộ gì lạnh rên một tiếng, sau đó chính xác nhìn Diệp Thiên. Dùng nàng ấy xinh xắn môi đỏ cùng với tuổi tác không tương xứng thanh âm lạnh như băng hỏi ngươi thích Tam Quốc mỹ nữ điêu thuyền sao? Thích. Diệp Thiên hồi đáp. Tam Quốc đệ nhất mỹ nhân, hoa hạ tứ đại mỹ nữ đứng đầu, không thích mới là lạ. Thích thần điêu tiểu long nữ sao? Thích. Ở Diệp Thiên trong mắt, tiểu long nữ vinh viễn là nhất thánh khiết tiên tử. Thích tần hoài tám tuyệt sao? Thích. Trần Viên Viên liếu như thị, vẫn luôn là Diệp Thiên trở nên bóp cổ tay thở dài bi thảm người. Ngươi sáu muốn cho các nàng đều trở thành nữ nhân của ngươi sao? Diệp Thiên vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía nàng. Quyền trưởng thiên hạ quyền, say nằm mỹ nhân gối. Ngươi có bị bệnh không? Diệp Thiên vẻ mặt đồng tình nhìn nàng, hỏi. Đẹp mắt như vậy như thế manh tiểu muội muội, đầu làm sao lại hư mất đâu? Ta không có bệnh. Tiểu La Lệ nói rằng, ngươi có phải hay không đã cho ta mới vừa nói đều là thiên phương dạ đàm? Đã cho ta là đang dối gạt ngươi. Tiểu La Lệ cải biến một loại phương thức nói chuyện. Ừ. Diệp Thiên thẳng thắn nói, hắn rối người một cái, thản nhiên nói, ta là thích những người đẹp, có thể các nàng đều là nhân vật lịch sử, đã sớm hóa thành một cổ xương trắng tùy phong rồi biến mất. Ta có thể để cho ngươi tiến nhập các nàng chỗ ở không gian. Muốn làm gì thì làm. Diệp Thiên không tin. Tin hay không, bọn ngươi biết cũng biết, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết. Tiểu lộ gì thần tình trở nên túc mục, chờ biết ta sẽ chuyển cho ngươi một bộ công pháp, tiến nhập các thế giới sau, ngươi phải thật tốt tu luyện. Hoàn thành ta giao cho ngươi nhiệm vụ. Nhớ kỹ, phải ở trong vòng thời gian quy định hoàn thành ta nhiệm vụ, nếu như không thể, hậu quả chính ngươi đoán đi. Ai? Diệp Thiên còn không có hiểu rõ trạng huống đây, trong lòng hắn có rất nhiều vấn đề, có thể tiểu lộ gì không có cho hắn hỏi ra lời cơ hội, tay nhỏ bé vung lên, một đạo huyết sắc quang trụ lập tức đem Diệp Thiên bao phủ, Diệp Thiên chỉ cảm thấy một dòng lũ lớn tiến nhập não hải, cái loại này dường như đầu nổ lên đau đớn làm cho hắn kêu thảm thiết đứng lên, không cần thiết một hồi, quang ảnh lóe lên. Mảnh này duy mị không gian đã mất đi Diệp Thiên thân ảnh. Lam Thiên Bạch Vân, Thanh Sơn Lục Thủy, như gấm như hoa ngũ nguyệt thiên, cây cỏ ung tùm, sinh cơ bừng bừng, nhất phái phồn vinh cảnh tượng. Ung ung. Chạy vội với trên đường núi Diệp Thiên cảm giác được đại địa hơi run rẩy đầu khởi đến, thân hình mẫn tiệp mà xuyên qua trong rừng cây trùng điệp kinh ám sát, ở đi vội một lát sau, trước mặt ánh mắt trợn trống trải, ung ung tiếng thác nước thanh âm, làm cho hắn vẻ mặt mừng như điên. Phía trước, ngọn núi Tú Lệ, linh khí bức người, xa xa nhìn lại, một đạo dài ngàn mét đại thác nước đang từ một tòa cao sơn buông xuống, dải lụa màu trắng như ngân hà đổ ngược, tiếng ầm ầm vang như vạn mã buông đằng, dòng sông nện ở đá lớn trên, hơi nước tràn ngập bầu trời, đồ sộ thêm mỹ lệ. Rốt cuộc tìm được tốt nhất nơi tu luyện. Giang hai cánh tay, Diệp Thiên hít sâu lấy tràn ngập hơi nước không khí, thì thảo cười nói. Đi tới Tam Quốc thế giới đã hơn một năm, thời gian hơn một năm cũng đủ hắn đi tin tưởng hết thể sự tình, tiểu lộ gì nói không sai. Nàng thực sự tống Diệp Thiên vào Tam Quốc thế giới. Vạn linh nữ hoàng ký sinh ở trong cơ thể hắn 20 năm, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa đồng thời cũng cho hắn luyện thể luyện 20 năm. 20 năm trúc cơ, tự nhiên làm cho hắn nội tình phi thường thâm hậu. Tiểu Lô Dì truyền cho Diệp Thiên công pháp rất khí phách, thôn thiên phệ địa, ngay cả tới cực hạn liền thiên địa đều có thể thôn phệ, đây là một môn phi thường tà ác công pháp. Toàn bộ tu chân giới, tu luyện tầng thứ tổng cộng chia làm trúc cơ, trung mạch, tiên thiên, ngưng đan, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, hợp thể, độ kiếp 9 cái đẳng cấp. Đạp trên cao sơn, tiến nhập thác nước, mặc cho 100 mét cao dòng sông đánh vào trên người mình, hắn cần thác nước tới luyện thể, ở nhờ ngoại lực đột phá thân mình. Cấp tốc dũng động dòng sông phía dưới, Diệp Thiên xếp bằng ngồi dưới đất, dựa theo thôn thiên phệ địa vận công pháp môn, bắt đầu tu luyện. Lên tạm 10C, tối lên tiếp. Chương 2, thôn thiên phệ địa. Môn công pháp này điều kiện nhập môn chính là bách mạch câu thông, cả người hình thành đại chu thiên. Tiểu Lộ Dì cho hắn rèn luyện 20 năm lục thân, sớm đã đem hắn toàn thân kinh mạch đả thông, cho nên hôm nay Diệp Thiên đã trở thành tiên thiên cao thủ, chỉ bất quá thời gian tu luyện ngắn ngủi, chân khí trong cơ thể có chút không đáng chú ý, có thể nói là yếu nhất tiên thiên cao thủ cũng không quá đáng. Diệp Thiên bách mạch câu thông, đồ vừa tu luyện, chân khí trong đan điển thật giống như sống cởi con cá một dạng, dựa theo hắn đăm chiêu suy nghĩ, lấy nhất định lộ tuyến vận hành. Vũ trụ có chí lý, khó có thể hiểu biết khế. Phàm có thể tìm hiểu giả, tức thuộc về nguyên khí. Nguyên khí chính là chúng ta sinh mạng cơ bản năng lượng. Đơn giản phân loại mà nói, chúng ta thường ngày ỷ lại hô hấp, ẩm thực duy trì thân thể công năng, đem không khí này, thức ăn, thủy đổi thành năng lượng sẽ cung cấp thân thể cần. Cái năng lượng này là thuộc về hậu thiên, là dùng quá về sau liền không thể lại sinh. Đối với võ giả mà nói, bên trong đan điền chân khí trên thực tế chính là bên trong cơ thể nguyên khí, một ngày chân khí hao hết, nhân thể sẽ cảm thấy suy yếu, toàn thân không còn chút sức lực nào. Loại này chân khí là có thể phục hồi từ từ, nó không thuộc về hậu thiên chi khí, mà là tiên thiên chi khí, là kèm theo sinh mệnh mà đến, tồn tại ở sinh tiền tử hậu. Cái này tiên thiên chi khí cùng toàn bộ vũ trụ sở có sinh mạng năng lượng là trước sau như một. Nếu như tìm hiểu sinh mạng bản thể, giải khai cái này nguyên khí sinh thành đạo để ý, liền coi như là mở ra điều này có thể số lượng kho cửa, bắt đầu có thể đi mở rộng vận dụng cái này sinh mệnh năng lượng. Cho nên, chân khí càng đậm dày, thân thể con người sinh mệnh lực cũng liền bình phục cường thịnh, thông thường thọ mệnh cũng liền càng dài. Khí vô lý không phải vận, để ý không khí đừng lấy. Đan sen làm một trí, phần có không thể rời. Chân khí cũng không phải là tĩnh bất động, mà là sinh sôi không ngừng, vận chuyển không ngừng. Coi như hao hết mà đưa tới hiện tại có sinh mạng tử vong, cũng chỉ là biểu hiện một cái vận chuyển tuần hoàn cơn sóng nhỏ ngoại tượng mà thôi. Cơn sóng nhỏ vừa qua, sinh mệnh liền lại trở thành một cái khác hình thái tái xuất hiện, cũng không có thực sự giảm thiểu tiêu thất hoặc tăng. Nếu cái này sinh mệnh năng lượng là vận chuyển không ngừng, thì tất nhiên có bên ngoài vận chuyển mạch lạc, phương hướng, cái này mạch lạc chính là để ý. Tức giận hoạt động đã có đạo lý riêng mạch lạc khả tuần, mà để ý tự nhiên là từ chân khí này năng lượng vận động mà bị võ giả phát giác. Cho nên mới nói để ý không khí đừng lấy. Khí này cùng để ý hai người nhất trí đan sen hoạt độ. NG, không còn cách nào xa nhau. Lưu hành khăng khít trệ, vạn vật y lý theo vì mệnh. Xuyên kim cùng xuyên thấu qua thạch, nước lửa có thể cùng cũng. Song song bất tương hại. Để ý cùng khí tức là chân khí quan hệ võ giả sinh và tử, hơn nữa còn là lưu động không ngừng. Nếu như muốn dùng phương pháp đem khí tụ ở một cái bộ phận vị, hoặc là muốn dụ đạo nó hướng nhất định phương hướng hành tẩu, hoặc là muốn khiến nó đình chỉ bất động. Loại này luyện pháp lúc mới bắt đầu nhìn như có hiệu quả, kỳ thực biết mang đến rất nhiều vấn đề. Có người vẫn muốn cảm giác được phát cáo nơi nào, dừng ở nơi đó, kết quả càng về sau hơn phân nửa là tinh thần huyễn muốn mà thôi, cho nên chấp nhất tại thân thể phản ứng sinh lý lên đều không phải là chính xác luyện pháp. Nhắm lại con mắt, Diệp Thiên có thể cảm giác được chân khí trong cơ thể khí lưu tồn tại, dọc theo quy tích đặc biệt vận chuyển, hô hấp thổ nạp lấy trong không khí ẩn chứa linh khí, làm cho chân khí càng lúc càng hồn hậu, cũng tới thân thể càng lúc càng cường tráng. Sinh chỗ phục sắc cơ, giết chung có làm ăn. Trung Quốc Hoàng đế Âm Phủ Kinh có một đoạn lời tương tự, người sống tử chi dễ, người chết sinh chi dễ. Sinh và tử chỉ là một loại sinh mệnh năng lượng tuần hoàn lên xuống mà thôi. Ngoại tượng tăng lên vị chi sinh, giảm xuống vị chi chết. Bất quá người bình thường không hiểu được điểm này, liều mạng truy cầu tốt bề ngoài, không muốn hư sự tình đã tới, cho nên sản sinh rất nhiều điên đảo hỗn loạn hành vi. Cái năng lượng này tuần hoàn tăng lên lúc, liền đại biểu tương lai giảm xuống đã tới, năng lượng suy yếu lúc, cũng đồng thời ý nghĩa tương lai sinh cơ bày ra. Phải biết rằng vô luận luyện tập loại nào võ thuật, luyện được cho dù tốt, cũng tránh cho không phải cuối cùng ốm đau cùng tử vong trên thân. Diệp Thiên cần hiểu là giải khai sinh mạng mạch lạc, nguyên lý, thuận theo cái này tuần hoàn tăng lên giảm xuống, nắm giữ cái này trên dưới nhịp đập, tiến tới thu được sinh mạng chân lý, mới có thể ở nơi này người sinh xuôi dòng nghịch lưu trong tới lui tự nhiên, ung dung tự tại. Nhìn kỹ nhân sinh con sông này, vì sao có người có thể như dẫm trên đất bằng, có người lại lần nữa lật thuyền. Ung ung thác nước nặng nề mà đánh vào trên sống lưng, làm cho hắn trận trận làm đau, thân thể tựa hồ cũng chịu chẳng nhiều thác nước đả kích mà hơi run rẩy, có thể chỉ cần một thụ thương, từ công pháp mà đưa tới rộng lượng linh khí sẽ đem tổn thương tế bào tu bổ, làm cho hắn nhục thân trở nên cứng cáp hơn. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thiên dần dần thích ứng cao trăm trượng thác nước, sau đó hắn lại từ từ rời xuống, 200 trượng, 300 trượng, 400 trượng, mãi cho đến 500 trượng, hắn rốt cục cảm giác mình tựa hồ đến lằn danh đột phá. Sườn núi chỗ, một đoàn ngông lung bạch vụ đem Diệp Thiên toàn thân bao vây, đại lượng linh khí bị hắn hút vào trong cơ thể, đỉnh đầu thác nước vẫn tứ lược không ngớt, thân thể bị dòng sông nện sau đó, liền có lúc thì trắng quang chạy qua, nhục thân ở đi qua từng bước rèn luyện sau đó, rốt cục đạt được đột phá trình độ, bên trong đan điền, linh khí dày, to lớn chân khi đám mây tràn ra từng luồng dòng khí màu trắng sữa đi qua những kinh mạch đó nhằm phía tứ chi bách hải, không ngừng lớn mạnh toàn. Thân tế bào cùng kinh mạch, làm cho nhục thân càng phát ra mạnh mẽ. 500 trượng cao thác nước, đã tới hắn mức cực hạn có thể chịu đựng, sức trùng kích to lớn có loại để hắn suy sụp xu thế, xếp bằng ở dưới thác nước, phi nhanh gầm thét dòng sông phảng phất mũi tên nhọn một dạng đụng vào trên thân thể hắn, đau đớn kịch liệt, làm cho hắn một hồi mắng nhiếc. Theo thân thể bị một chút rèn luyện, trên thân thể chuyển tới cái loại này làm đau chậm rãi yếu bớt, thẳng đến cuối cùng vẹn vẹn còn lại một chút tê ngứa. Tuấn Lãng trên gương mặt cương nghị, bạch quang lưu chuyển, như ôn ngọc, sau một hồi lâu, hai mắt đột nhiên mở, trong mắt đen nhánh trùng bắn ra một luồng như thực chất màu hồng tinh mang. Thôn Thiên Phệ Địa, quả nhiên danh bất hư truyền. Bước tiếp theo, nghìn trượng. Nghìn trượng dưới thác nước, Diệp Thiên lạnh nhạt hai tròng mắt, cước bộ một hồi lay động, trực tiếp nhảy đến dưới thác nước một khối chân nhắn đá lớn trên. Ẩm. Chỉ có mới vừa tiến vào, Diệp Thiên có chút trở tay không kịp, trùng kích cực lớn dòng sông chính là hung hăng đụng vào trên thân thể, hắn chỉ cảm thấy sau lưng tê dần, hung mãnh xung lượng, đưa hắn không chút khách khí đá tiến thân trước giữa hồ. Từ trong hồ thò đầu ra, Diệp Thiên phun ra một ngụm rót vào trong bụng hồ nước, giận dữ hét, lao tử hôm nay với ngươi tiêu hao. Gào xong sau đó, Diệp Thiên bỏ ra ngoài hồ nước, lần nữa hung tợn xông lên đá lớn. Vâng! Diệp Thiên lại một lần nữa bị đánh vào trong hồ. Ngày ngươi đại gia. Vâng! Cỏ ngươi tổ tông 18 đời. Cỏ! Toàn bộ đều cỏ. Vâng! Cùng thác nước so sánh với, nhỏ bé dường như con kiến hôi vậy Diệp Thiên, một lần lại một lần bị đánh dưới đá lớn, theo không ngừng nhiều lần. Nhục thân đạt được lần lượt rèn luyện, hắn dần dần thích ứng cái loại này kinh khủng lực đánh vào, từ kiên trì một giây đến kiên trì một phút đồng hồ, rồi đến sau cùng bất động như sơn. Ùng ùng, to lớn tiếng thác nước vang, ở sơn cốc trung nhật phục một ngày vang dội, ướt át hơi nước, làm cho khu vực này có vẻ mơ hồ, thoạt nhìn có vài phần phiêu miểu. Ám sát, phách, chém, liêu, chém, gọt, phi nhanh như dao long dưới thác nước, toàn thân trần trụi thiếu niên. Đang cắn chặt khớp hàm, chặt nắm lấy một thanh lớn hơn hắn trên gấp mấy lần khổng lồ một kiếm, trên một kiếm còn trói chặt lấy một khối trăm cân tảng đá lớn, không ngừng chém lên trước mặt dòng nước xiết, mỗi một lần chém ra một kiếm, đều sẽ văng lên đầy trời bọt nước. Hai chân như quán duyên một dạng, gắt gao đính vào đá lớn trên, Diệp Thiên mặt ngoài thân thể, nhũ bạch sắc ngất quang như ẩn như hiện, mỗi khi dòng sông nện ở trên thân thể lúc, luôn sẽ có lấy sương mù nhàn nhạt bốc lên. Băng vào Diệp Thiên khí lực, muốn đem nặng hơn nặng 200 cân một kiếm cầm lấy cũng không khó. Nhưng là ở thác nước trùng kích vào, một kiếm trọng lượng nhưng là thành gấp bao nhiêu lần tăng lên, hắn muốn ở trong thác nước vùng chém chém, phải tốn hao cực kỳ khổng lồ khí lực, mà đã ở trên đá lớn kiên trì ước chừng thời gian một tháng thiếu niên, hiện tại mỗi một lần huy động cây cột lớn, trên cánh tay bắp thịt, đều sẽ truyền đến từng đợt tê dại đau nhức. Cắn chặt hàm răng, Diệp Thiên gót chân từ từ như nhuôn ra, nhưng hắn không chịu lúc đó chịu thua, cho dù cánh tay đau nhức đến độ dường như nhanh gãy, hắn vẫn vững như bàn thạch. Chịu đựng. Chém. Hai cánh tay phát lực, Diệp Thiên hét lớn một tiếng, tóc rối bời của vũ, hai tròng mắt bắn ra sáng chói tinh mang, ôm vào trong tay một kiếm ở trong thác nước ra sức chặt chém đi qua. Hung mãnh dòng sông bị nhộn nhạo ra mảng lớn bọt nước, mà ở bọt nước dưới Diệp Thiên, toàn thân đột nhiên chấn động, từng sợi bạch mang nở rộ, vô hình khí lãng như một loại thủy ba, nước gợn, hướng bốn phía khuếch tán, rơi đập xuống dòng sông tựa hồ cũng có trong nháy mắt đình trệ, hắn lại đột phá thân thể cực hạn. Thình thịch. Đã tiếp cận cực hạn Diệp Thiên, từ trên đá lớn tiến đụng vào phía dưới giữa hồ. Phốc. Diệp Thiên từ trên mặt hồ chui lầu ra, phun ra một ngụm hồ nước, lung lay có chút mê muội đầu, sau đó du động đã gần như chết lặng thân thể, khó khăn bơi vào bờ, ở đến bờ sau đó, toàn thân mềm nhũn hắn rốt cục tê liệt ngã xuống ở lạnh như băng mặt đá trên, tê dại bắp thịt của, làm cho hắn căn bản không muốn nhúc nhích mảy may. Tuế nguyệt vội vã, giống như nước chảy, cuối cùng trong lúc lơ đãng lén lén chạy qua. Lại là một năm qua đi. Ở trong đại sơn trà trộn hơn 2 năm Diệp Thiên, rốt cục học hữu thành, là đi ra thời điểm. Phía ngoài thế giới, sẽ càng thêm đặc sắc. Thời gian một năm, xuân hạ thu đông, chẳng phân biệt được tinh vũ, chẳng phân biệt được lãnh nhiệt, ngoại trừ ăn và ngủ cùng nghỉ ngơi ở ngoài, Diệp Thiên trên cơ bản đều đứng ở nghìn trượng dưới thác nước, hoàn toàn quá không phải của mình tựa như sinh hoạt. Ở dưới thác nước luyện quyền luyện kiếm luyện khinh công luyện nội công, so với đang bình thường dưới tình huống tu luyện, hiệu quả tốt nhiều, một năm mình ma luyện, vóc người của hắn tựa hồ càng thêm hoàn mỹ, một M88 thân cao, to con thân hình, hoàn mỹ bắp thịt, cổ đồng sắc da thịt, cương nghị khuôn mặt, đây hết thể cũng làm cho hắn lột đi thiếu niên non nớt, trở nên thành thục. Kiếp trước Diệp Thiên, bất quá là một cậu không đau bà ngoại không thương cô nhi, xã hội vứt bỏ hắn, phụ mẫu vứt bỏ hắn, cho tới nay, hắn đều ở tự ti trung lớn lên. Đối với nhân tính, hắn có khắc sâu giải khai, ở cái kia làm chuyện ngu ngốc thời kỳ, hắn đau khổ dễ dùa 20 năm, hắn biết, nếu như mình có thực lực, phía trước hết thảy đều sẽ cải biến. Chương 3, Dình coi. Cho nên, khi lấy được kinh thế công pháp sau đó, hắn rất nỗ lực, thậm chí là liều mạng. Nếu thượng thiên cho hắn cơ hội này, hắn phát thệ, nhất định phải xông ra nhất phiên tân thiên địa, đã từng tự ti, gặp quỷ đi thôi. Gần sát đầu hạ, thiên khí thay đổi nóng bức. Trên bầu trời liệt dương cũng bắt đầu toát ra nó độc hưu chính là hừng hực. Hồng nhật tây thủy, màn đêm buông xuống, đại địa lần nữa rơi vào hắc ám. Một thân phá bủ trạ dẹt người Diệp Thiên trong miệng hàm chứa một cây cỏ xanh, đón ánh trăng, ở trong núi trên đường nhỏ có chút rối danh nhạt mà bước chậm lấy, vị đắng ở nhũ đầu trung chậm rãi tràn ra, tựa hồ người đại biểu sinh nào đó vận luật. Hoa lạp lạp tiếng nước kèm theo một chút tiếng cười đùa từ nơi không xa truyền đến, Diệp Thiên lỗ tai động động, một cười xấu xa lặng yên hiện lên khóe miệng. Bóng đêm như nước, ánh trăng sáng tỏ, xuyên thấu qua xun xuê rừng rậm, bỏ ra loang lổ bóng cây. Ánh trăng phía dưới, một cái trong suốt thấy đáy dòng suối nhỏ ở trắng tinh nga mềm trên đá lẳng lặng chảy xuôi, róc rách dễ nghe tiếng nước chảy phảng phất một khúc duyên dáng thơ văn hoa mỹ, viết rồi dánh nhặt cùng tinh nhã. Dòng suối nhỏ mặt sông không sai biệt lắm có rộng vài chục thước, cảnh vật chung quanh đều có vẻ rất là tự nhiên, mát lạnh trong nước suối không có bùn đất, thanh nhất sắc nga mềm thạch, bên bờ tự nhiên sinh trưởng cây cỏ ở từ từ trong gió mát vũ động cảnh. Hài hòa thêm yên tĩnh. Chỉ thủy điểu di chuyển chuyển giọng hát, điều điều cá nhỏ du đi chơi đùa, róc rách thanh khê y đi theo kính mà xuống, toàn bộ cảnh vật tĩnh mịch thanh lương, khiến người vừa thích rung rung, thoải mái tâm duyệt nhãn. Một hồi gió sông thổi tới, mang đến mấy phần mát mẻ cùng cỏ cây thơm. Hai cái mỗi người đều mang đặc sắc cô gái tuổi thanh xuân ở trong suối chơi đùa, lại làm cho này phó tĩnh mịch tường hòa dạ nguyệt đồ tăng vài phần sinh động màu sắc. Trong đó một nữ nhân mặc lam sắc cái yếm cùng tiểu khố, triển động dáng người, ở nước suối mát rượi trung bơi qua bơi lại, đón mờ mịt ánh trăng, to lớn trắng loạn đại thí cổ hiện lên chói mắt ánh huỳnh quang, thoáng qua hoa mỗi nhân con mắt. Mà một cô gái khác thì mặc một bộ thúy lục sắc cái yếm cùng tiểu khố, ngồi chung một chỗ ánh sáng trên thạch đài, chỉ có một đôi mềm mại chân ngọc đưa vào trong nước, khuôn mặt không màng danh lợi, đón gió nhẹ, nhẹ nhàng cắt tỉa mái tóc đen nhánh, như vậy, tựa như một con theo chiều gió phất phới thải điệp. Mặc dù chỉ là đưa lưng về phía nàng, nhưng Diệp Thiên có thể xác định nữ tử này nhất định rất đẹp. Thon dài cổ giống như thiên nga, vai nhỏ như lao tước, eo nhỏ nhắn không đủ một nắm, mỹ. Chân thon dài hoánh nhuận, da thịt chân chuột nhắn nhủi, ngọc. Cánh tay hoàn mỹ vô hạ. Nguyệt hoa như nước, khuynh tả tại nữ nhân tử xích. Khỏa thân lưng thơm trên, đem lưng của nàng da thịt chiếu hoánh nhuận như ngọc, quang thải chiếu nhân. Trên lưng của nàng có hai cái tê tê dây lưng buộc chung một chỗ. Đó là thời cổ sau khi cái hiếm sợi tơ, Diệp Thiên rất thích mỹ nữ ăn mặc cái hiếm cảm giác. Là một loại kín đáo tính cảm giác. Màn đêm sâu u, xa hoa, bạch vân tựa như sợi nhứ, thông thả múa phi, vẫn còn trong ngộng. Ngân lượng ánh trăng phản chiếu ở bình tĩnh trên mặt sông, trong nước lưu lại một cái ngân bạch đeo duy bằng, một con thủy điểu lao xuống vào nước, đoạn đeo duy bằng nhất thời đẩy ra, giữa sông thần nguyệt giống như mộng đẹp thức dậy, hóa thành vô số đạo lăn tăn ba quang. Câu nguyệt tây treo, mỹ nhân văn phát, thưởng thức phía tây mặt trăng lên, mỹ hay tuyệt luân. Nhìn mảnh này phong cảnh xinh đẹp, nghe này thanh âm vui sướng, nữ nhân tử ngọc tay xanh tại bãi đá ven, hai mắt dần dần định trụ thần, nàng tiến nhập trầm tư. Mắt to như nước trong veo trùng, khi thì yêu thương, khi thì ngọt ngào, khi thì lại mê man không biết làm sao. Một hồi gió nhẹ thổi tới, vung lên mái tóc đen nhánh, trên không trung nhẹ khinh vũ đãng. Nhìn mái tóc trong gió lay động dáng vẻ, Diệp Thiên trong bụng không khỏi thở dài một hơi, cỡ nào mỹ lệ cô gái khả ái nha. Nhìn nu nhu nhược nhược xinh đẹp nữ tử, Diệp Thiên có chút say sưa. Mà khi nữ tử trong lúc lơ đảng quay đầu, ngực của hắn giống như bị một cái vô hình thiết chú ý đập ầm ầm một cái, trong thoáng chốc môi khô lưỡi làm, mục trường khẩu nốc. Đối với mỹ nữ hình dung, cảnh giới tối cao không ngoài khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương. Khuynh quốc khuynh thành quốc sắc thiên hương giả phần nhiều là hồng nhan bạc mệnh, hơn nữa bị mang theo họa quốc gương dân tên, bao nhiêu quân vương yêu Giang Sơn càng thích trưng diện người, là đẹp người. Giang Sơn đổi chủ chiến hỏa liên miên lệnh dân chúng vô tội gặp nghiêng ngửa lưu ly nổi khổ, hồng nhan vô tội, tội ở quân chủ. Từ cổ chí kim, bao nhiêu truyền lưu không suy mỹ nữ tuyệt sắc, lại có mấy người có thể chết giả. Diệp Thiên thấy cô gái này sợ diễm hơn không khỏi bùi ngùi cảm thán. Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, giờ khắc này, Diệp Thiên đã ưng thuận cưới nàng làm vợ lời thề, không phải đạt đến mục đích, thề không bỏ qua. Tiến nhập Tam Quốc, hắn chính là vì mỹ nhân mà tới. Trong suốt sáng ngời cắt nước sông đồng, cong cong lông mày, lông mi thật dài hơi rung động, trắng non không tì vết ra thịt phảng phất như trẻ con trắng đoạn, thật mỏng môi hồng như hoa cánh hoa vậy mềm mại ướt át, gương mặt tuyệt đẹp ngũ quan, nữ tử này là ai? Dĩ nhiên ngày thường xinh đẹp như vậy. Mang hình ngọc. Nữ nhân sơn, là như vậy cực đại, mà thật mỏng lục sắc cái yếm dường như cô gái da thịt giống nhau, dán thật chặt ở ngọc. Nữ nhân trên đỉnh, đem ngọc. Nữ nhân đỉnh tốt đẹp chính là đường nét, tận tình hiện ra ở trước mặt của mình, hai khỏa cứng rắn. Ướn lên đậu đậu cũng không cam chịu tịch mịch mà nổi lên ra. Ở cái yếm bao vây, của nàng ngọc. Nữ nhân sơn thoạt nhìn là như vậy kiên. Cố gắng, như vậy tràn ngập đạn tính, tựa như một cái chín mùi mỹ. Phụ giống nhau, như vậy bàng đại trắng xem, có ở cao vót cao ngất bơ. Dưới ngực, hết lần này tới lần khác lại là không đủ một nắm eo thon nhỏ, hoàn mỹ ma quỷ đồ thị làm cho mang đến một loại mãnh liệt thị giác chấn động. An tĩnh trên mặt mũi điểm tĩnh thanh nhã, khẽ vuốt mái tóc động tác thong thả như tiên. Lục Y Lìa nữ tử nhìn qua cũng liền 15-16 tuổi, mặt khác nữ nhân kia niên kỷ cũng không kém, tuy là dáng dấp không tệ, nhưng Diệp Thiên liếc mắt nhìn lại liền đoán ra thân phận của hai người, đây là một đôi chủ tớ. Như vậy rừng núi hoang vắng, kê không đẻ trứng chim không địa phân địa phương, cư nhiên sẽ có xinh đẹp như vậy thiên hạ tắm rửa lẽ nào, đây là thượng thiên chăm sóc mình làm 20 năm xử nam, muốn cho chính mình giao ra kim quý lần đầu tiên. Gì, đây là cái gì vậy đông? Diệp Thiên ánh mắt trước liếc, trong lúc lơ đảng thoáng nhìn hai bộ điệp ra chỉnh tề tơ lụa quần dài. Sắc sắc nụ cười lại bắt đầu hiện lên đáy mắt, Diệp Thiên gian xảo sờ lên trước, len lén đem bộ kia thúy lục sắc nhu quần cầm trong tay, nhu mềm khuynh hướng cảm xúc, chân thuận mềm mại. Đích thật là thượng đẳng tơ lụa, xem ra cô gái này địa vị không thấp. Gió nhẹ phật diện, say lòng người hương thơm đập vào mặt, Diệp Thiên trên mặt hiện lên một vẻ say mê, nhịn không được túi đầu, chóp mũi chạm đến tại nơi đơn bạc nhu còn trên, dùng sức hít sâu lấy. Thật là thơm a. Diệp Thiên nhẹ giọng cảm thán, hai tay ở nhu quần trên sờ không ngừng, trong lòng suy nghĩ cùng với chính mình có phải hay không hẳn là đem cái này thơm ngát y y phục làm của riêng, nhằm trời tối người yên thời điểm đến cái y y gì gì đó. A. Kêu đau một tiếng đột nhiên truyền tới bên tai, Diệp Thiên chợt cả kinh, hất đầu một cái, để cho mình tỉnh táo lại, hướng thanh âm truyền ra phương hướng nhìn lại, nguyên bản tọa ở trên bãi đá Lục Y Y nữ tử lúc này đã chìm vào trong nước suối, phấn non ngọc chất tay nhỏ bé ra sức vuốt mặt nước, vang lên vô số bọt nước, làm thế nào cũng không ngừng được hạ lạc thân thể. Chương 4, anh hùng cứu mỹ nhân, ra cối kiểu đoạn. Ra thế này, hình như là chết chìm, cách đó không xa nha hoàn thần sắc bối rối, không ngừng bận rộn lội tới. Muốn nâng Lục Y Lìa nữ tử bắt đầu. Diệp Thiên mày nhíu lại thành chữ xuyên, thật giống như hai thanh cần phải phá không đi phi kiếm, cái này có thể phiền phức, chính mình nếu không xuất thủ, tiểu mỹ nữ khả năng liền nguy hiểm. Nhưng là, đây chính là cổ đại, nếu như một cái cô gái tuổi thanh xuân xích quả quả đống, thể bại lộ ở trước mặt mình, danh tiết của nàng, khả năng liền triệt để hủy. Sự tình khẩn cấp, Diệp Thiên quản chẳng phải nhiều, vận chuyển chân khí, bay thẳng thân mà xuống, đầu ngón chân điểm nhẹ, bộ bộ sinh liên. Đặt mặt nước bay vọt mà tới. Nha hoàn nhanh chóng bơi tới Lục Y Lìa nữ tử bên người, một cái giữ chặt thân thể của hắn, đem nâng dậy, lo lắng nói, tiểu thư, ngươi làm sao? Lục Y Lìa nữ tử trên mặt có chút tái nhợt, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, run rẩy vênh váo môi nhỏ giọng nói, tiểu hà, ta thật là nhớ bị gian cắn. Nha hoàn nhất thời kinh hãi, run giọng nói, độc xà. Lục Y Lìa nữ tử khẽ vớt cảm, mang theo tiếng khóc nước nở nói, ta trúng độc, toàn thân tê dại, ô ô. Nữ tử khóc đắc hy lý hoa lạp, nha hoàn mặt cười trắng nhợt, não hải hoàn toàn biến thành một đoàn tương hồ, ôm cùng với chính mình chủ nhân không biết làm sao, cuối cùng cũng chỉ có thể ôm nàng một bên khóc một bên hô cứu mạng. Nhưng là, chủ nhân tắm rửa, mang tới thị vệ đều ở đây nơi rất xa canh gác, bọn họ căn bản là không nghe được hai cái cô gái yếu đuối tiếng gọi ầm ĩ. Hoàn hảo, Diệp đại xuất ca xuất hiện. Hắn người xuyên kim giáp, vải rách, đạp thất sắc tường vân, suối nước, nhảy nhanh đến hai người phụ cận. Cực nhanh cấp động thân hình chợt lóe lên, bắt lại một nữ nhân, trong nhấp nháy dẫn các nàng đến trên thạch đài. Cái này hoang sơn giã lĩnh, hai cái cô nương ra cũng dám đến, thật không khiến người ta bất lo, thật là hoàn hảo có ta. Diệp Thiên đem hai nàng đặt ngang tại bãi đá, nhỏ giọng tả hoán nói. Nha hoàn lúc này chỉ có thấy rõ người tới chân thực diện mạo, vừa thấy là người đàn ông, tựa như bắt được rơm rạ cứu mạng một dạng, chỉ vào Lục Y Y nữ tử khóc lớn nói: "Ngươi ngươi nhanh cứu nàng, nhà của ta tiểu thư nhanh không được." Dưới tình thế cấp bách, nàng tựa hồ không có ý thức được, nam nữ thụ thụ bất thanh. Chỉ một chốc lát này, Lục Y Y nữ tử sắc mặt càng thêm tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, trong quỳnh tị không ngừng hừ hừ lấy, xinh đẹp đống. Thể cũng không thường vặn mèo. Biết, nàng chết không được. Diệp Thiên nhẹ nhàng bỏ lại một câu, ánh mắt ở Lục Y Y nữ tử nữa. Chân chuồng thân thể trên đảo qua, bắp đùi chỗ chỗ, gần kề gò đất địa phương, quần chịp đã bị cắn thủng, hai cái rõ ràng dấu răng bừng bừng đáy mắt, miệng vết thương, đen nhánh tơ máu như giống như mạng nhện răng đầy. Không muốn. Lục Y Y nữ tử đôi mắt đẹp khai mở, nhìn thấy một cái toàn thân loạn tào tao dã nam người, kém chút sợ ngất đi, nàng dùng sức phe phẩy đầu, tư nhân. Chỗ kín bại lộ ở một người nam nhân trong mắt, để cho nàng ngay cả tâm muốn chết đều có, thế nhưng chúng độc quá sâu, nàng căn bản cũng không có sức phản kháng. Diệp Thiên nhìn vậy mau tốc độ lan tràn hắc sắc, nhướng mày, hung hăng cắn răng một cái, xin lỗi. A, đừng. Lục Y Y nữ tử thấy hắn thật muốn dùng miệng giúp mình hấp độc, lập tức nhắm chặt hai mắt, phát sinh một tiếng rít chói tai. Diệp Thiên không để ý đến của nàng gọi, một bà kéo đơn bạc quần chim, chật túi đầu, môi nhanh chóng hôn lên của nàng bắp đùi chỗ bộ phận trên da thịt. Nàng ấy đôi giữa hai chân nhu thuận cỏ nhỏ cùng với trong bụi cỏ một cái hồng nhạt kẽ hở nhỏ hoàn toàn hiện ra ở trước mắt hắn, nồng nặc mùi thơm truyền vào phế phủ, không để cho sắc mặt của hắn có thay đổi chút nào. Hắn bây giờ không có tâm tình đi thưởng thức xinh đẹp kia cảnh sắc, đôi môi dán tại vết thương của nói chỗ hung hăng mút bên trong độc huyết, sau đó lại ngẩng đầu, sắp tối sắc độc huyết phun ra. Diệp Thiên một lần lại một lần cúi đầu ngẩng đầu, đem bên trong độc huyết từng điểm tẩy rửa. Mà Lục Y Y nữ tử lúc này lại ánh mắt trống rỗng, trong đầu trống rỗng, người đàn ông này hôn lên trong cơ thể nàng nhất thần bí nhất mềm mại nhất tư nhân rậm rạp địa phương, nàng đã không hề thuần khiết. Làm dòng máu màu đỏ lần thứ hai xuất hiện, Diệp Thiên rốt cục dừng lại hấp. Chuẩn, đầu ngón tay gian tại hai cái sâu đậm nha động chỗ, chân khí tràn ra, xông vào thân thể của hắn, đem còn sót lại rắn độc bức về miệng vết thương, sau đó tay ngón tay rất mạnh trở về kéo, lưỡng đạo máu đen tiến từ nhỏ trong động cấp tốc bao ra. Trong cơ thể nàng rắn độc cũng liền hoàn toàn bị bức ra. Độc huyết tống ra, Lục Y Y nữ tử sắc mặt đẹp chút, bất quá thân thể như trước không còn chút sức lực nào, nàng chỉ phải dùng hai tay che bảo bối của mình cùng hạ thân, bất quá to lớn gò đồng đảo vốn cũng không phải là một tay có thể che giấu, trắng non tay trắng ôm ở ngực trước, đem phồng lên phong đầy đại bạch thỏ bài trừ một cái thâm thúy câu khe. Thẳng đến Lục Y Y nữ tử sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, nha hoàng chỉ có phát hiện mình cùng tiểu thư đều là xuân làm vinh dự tiết. Mà Diệp Thiên ánh mắt thì trực lăng lăng nhìn chằm chằm nhà mình tiểu thư trên người, nàng lập tức lên tiếng thét chói tai, liền vội vàng đem xuân sắc che giấu. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút quỷ dị, Diệp Thiên ánh mắt ở hai nàng trên người quét tới quét lui, mà che che giấu giấu hai người mang tâm sự riêng, ở nơi này quỷ dị ái. Mỗi bầu không khí dưới, điểm một cái đỏ bừng bò lên trên hai má, tiếp lấy đỏ ửng càng lúc càng quá mức, trong chớp mắt liền hồng đến tuyết trên cổ, ngay cả hô hấp cũng biến thành cấp bách thuốc đứng lên. Như vậy lặng im xuống phía dưới cũng không phải biện pháp, Diệp Thiên vội ho một tiếng, đi tới Lục Y Y nữ tử bên người, ngồi xổm người xuống, ngượng ngùng cười nói, vị này tiểu thư, xin lỗi, vừa rồi tình thế cấp bách, thất lễ. Cái này không phải thất lễ a, quả thực đem một người nữ nhân danh tiết đều cho điếm. Dơ hư. Ở cổ đại, chưa kết hôn giữa nam nữ hơi chút tiếp xúc một chút đều sẽ đưa tới người bên ngoài ánh mắt quái dị, huống chi là loại trình độ tiếp xúc này, cái loại này địa phương, ngay cả phu quân cũng không chuẩn đụng. Chính là biết đoạn mấu chốt này, cho nên Lục Y Y nữ tử lòng như cho nguội. Nàng chọn đời đối với tất cả nam nhân đều bất tiết nhất cố, cái gì vương công đại thần công tử, hay hoặc là hoàng tử thái tử các loại, đều đã từng theo đuổi nàng, thế nhưng cũng không có bị nàng để ở trong mắt. Trước mắt tên nam tử này, dài hơn tương không có tướng mạo, muốn địa vị không có địa vị, nói vậy một thân học thức cũng không tốt gì. Cái gì cũng sai. Lúc này Diệp Thiên nhìn qua thật có chút bất nhã, một tấm vải rách gương ngạnh khoác lên người. Loạn tao tao trên tóc hoàn sinh dài vài cọng tiểu cây non, đều đâm chồi thổ chi. Cái này có thể không phải quái Diệp Thiên, hắn ở trong đại sơn ngây người hơn 2 năm, có thể có một tấm vải rách che giấu cũng không tệ. Thấy nữ tử lâu không đáp lời, Diệp Thiên có chút gấp, tốt xấu ngươi cũng văng ra hai chữ A, cứ như vậy trầm mặc không phải cấp bách chết ta sao. Tiểu thư, ngươi xem như vậy đi. Ngược lại ta dáng dấp khá tốt, ngươi nếu như tâm lý làm khó dễ gả cho ta coi như là báo đáp ơn cứu mệnh của ta đi. Yên tâm, ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Nghe lời này, Lục Y Y nữ tử kém chút một hơi thở không có nhét đi lên, cái gì gọi là không ngại. Là ta ghét bỏ chào ngươi không được. Hừ. Ta coi như dù chết cũng sẽ không gả cho ngươi đấy. Nữ tử vai quá đầu, rất là không cam lòng. Này, đừng nói tận tuyệt như vậy có được hay không? Khiến cho ta dường như làm chuyện xấu tựa như. Diệp Thiên vẻ mặt phiền muộn, đưa ánh mắt về phía một bên nha hoàn, con ngươi đảo một vòng, cười hì hì nói ra, mị nữ, hỏi ngươi cái vấn đề. Chương 5, Thái Văn Cơ. Cái gì? Ta đẹp trai sao? Cái này, ta không biết. Ngất, này cũng trả lời không được, cần ngươi làm gì? Diệp Thiên rất thương tâm, chính mình rõ ràng dài một trường phi tinh đái nguyện khuôn mặt, đối phương cư nhiên không nhìn chính mình. Ta đây chỉ nghe nói qua nữ nhân lớn 18 thay đổi, lẽ nào nam cũng có thể 18 thay đổi. Kết quả là, Diệp Thiên đưa ánh mắt về phía mặt nước, nhờ ánh trăng, hắn thấy một cái. Đờ ít ít cờ mờ nở. Hơn nửa đêm, người nào chạy đến dọa người a? Lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Thiên kèm chút đánh chính mình một cái tát, đây không phải là chính mình sao. Phù phù. Diệp Đại Xuất ca vội vàng nhảy vào trong nước suối, cọ rửa xoát xoát, bên trái xoa xoa bên phải xoa một chút, trong suốt suối nước, trong nháy mắt bị không biết tích lũy bao nhiêu năm tàng vật điếm. Dơ, giống như trên thạch đài thiếu nữ một dạng. Một khắc đồng hồ sau, bên hông vây quanh nát vụn bảy Diệp Thiên cánh tay trần liền từ trong nước vọt lên, đã quần áo nón nảy tốt quần áo chủ tớ hai người lập tức ngây người. Nam lớn 18 thay đổi. Tuấn Vĩ đại khuôn mặt, vóc người cao lớn, hoàn mỹ bắp thịt. Nhất mê nhân, vẫn là cặp kia đen nhánh thâm thúy con người, đó là một đôi như thế nào thâm thúy mê nhân đen bóng con mắt ta. Trong con ngươi phảng phất có vô tận tinh thần biến đổi, tựa như vô ngân tinh không, như vô biên lô đen, mang theo sức hấp dẫn chí mạng. Không khỏi, Lục Y Y hẻ nữ tử trong lòng vui vẻ, xem ra cuộc sống của mình còn chưa phải là như vậy tuyệt vọng. Như thế nào đây? Cái này đẹp nhiều ba. Diệp Thiên chậm rãi đi lên bãi đá, đi được Lục Y Y hẻ nữ tử bên người, bàn tay to vùng, một tay lấy bên ngoài nắm vào trong lòng, hai tay vòng lấy tiên tiên eo nhỏ, khỏe miệng mang theo xấu xa tiểu ý, tiểu thư. Thân thể của ngươi đều bị ta xem quang, ngoại trừ ta ngươi thật giống như cũng không có thể gả cho người khác ca. Ta liền cố mà làm tiếp thu ngươi. Diệp Thiên nói hiên ngang lẫm liệt, tựa như trên thế giới thuần khiết nhất người là chính bản thân hắn. Hừ. Lục Y Y nữ tử vai quá đầu, trong lòng có chút phát khổ. Tức giận. Diệp Thiên mỉm cười, nhìn trong lòng tiểu tiểu nhu mỹ khả nhân nhi, quần áo lục sắc váy tơ phụ thân, thúy lục ca hiếm nửa vệt, rối tung xinh đẹp tuyệt trần tóc dài vương góc đến eo nhỏ. Bó sát người dưới váy dài, bơ. Ngực cao long, thế nhu eo nhỏ nhắn, cố gắng. Tiểu tiểu thí. Cổ cong lên một cái dụ nhân độ cung. Nàng có một đôi đen nhánh trong suốt lớn con mắt, nhu mềm ăn no đầy môi đỏ, xinh đẹp là lướt mũi ngọc tú tú khí khí địa sinh ở vô cùng trứng ngông trên mặt, hơn nữa đường nét ưu mỹ mịn màng cái má, trắng non da thịt như thủy linh lưu chuyển, nóng giận vẫn lộ ra khả ái, môi cố gắng mà thành tú, môi anh đào không phải điểm mà xích, hợp với da thịt trong trắng lộ hồng xinh đẹp khuôn mặt. Khiến người ta xem muốn cắn một ngụm. Hảo hảo, coi là vi phu có lỗi với ngươi. Làm 20 năm lưu manh, lừa gạt lời của bé gái Diệp Thiên vẫn sẽ mấy câu. Nương tử, nếu Lao Thiên bỡn cợt, để cho chúng ta lấy phương thức này gặp mặt, đó chính là một loại duyên phận. Yên tâm đi, ta sẽ đối tốt với ngươi. Sáng mai ta phải đi nhà ngươi, đi về phía phụ thân ngươi cầu hôn. Quả nhiên, nghe vài câu lời hữu ích, cô gái sắc mặt đẹp rất nhiều. Diệp Thiên nói không sai, của nàng trinh tiết hủy ở Diệp Thiên trong tay. Cả đời này nếu muốn lập gia đình, cũng chỉ có gả cho hắn, như vậy mới sẽ không rước lấy nhàn thoại. Chứng kiến nữ tử chân mày hơi bất giận, Diệp Thiên trong lòng vui vẻ, lập tức giới thiệu, ta gọi Diệp Thiên, chữ Tiêu Giao. Nếu muốn ở Tam Quốc lẫn bảo, một cái chữ hiển nhiên thiếu không phải. Chữ Tiêu Giao, nghe dường như không sai. Tiểu nữ tử họ Thái danh Diễm, tự Văn Cơ. Lục Y Y nữ tử thổ khí như lan, không ôn không hỏa mà nói ra tên của mình. Nghe được Thái Diễm hai chữ. Diệp Thiên náo hải ầm ầm một tiếng nổ vang. Cha rẻ ở Sạt Đê Nạ, đây là người nào phẩm, ở nơi này rừng núi hoang vắng cư nhiên cũng có thể gặp phải Tam Quốc tài năng nhất ôn luyện mỹ nhân. Kết quả là, Diệp Thiên nhãn thần liền biến. Hắn nhìn chằm chằm Thái Diễm xinh đẹp khuôn mặt, nháy mắt cũng không chát, ánh mắt nóng bỏng kia, tựa như bụng đói kêu vang đói hơn nửa tháng dã lang gặp phải con cừu nhỏ. Nương tử, ta yêu ngươi. Nói câu nói này thời điểm, Diệp Thiên nhãn thần rất thuần khiết triệt, ánh mắt thâm tình giống như ngón tay mềm mở dạng. Có thể đem sắt thép hòa tan, hắn đem trong ngực khả nhân nhi ôm chặt lấy, môi nhanh chóng bao trùm lên đỏ bừng tiểu miệng ba. Thái Diễm bị hắn đột nhiên động tác cho kinh sợ, xinh đẹp mắt mở thật to, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị thần thái. Nụ hôn đầu của nàng không có. Diệp Thiên hôn rất nhẹ, nhẹ như hồng mao, rất ấm, ấm áp lại tựa như nắng gắt, rất nhu, nhu nhược tiêm vân. Hương mềm môi cánh hoa kiểu mềm như dệt gửi, hắn bao che cô gái đầu, một bên hôn hôn, vừa dùng tay kia ở nàng trên sống lưng vuốt ve. Diệp Thiên hai mắt thần tình, ở trong mắt hắn lại không có người khác, ngoại trừ gần trong gang tấc mỹ nhân. Cái này thế giới thiên địa phảng phất chỉ vì Diệp Thiên cùng Thái Diễm hai người mà sống, những người khác hoặc chuyện khác bất quá tất cả đều là phối hợp diễn cùng làm nền, như thế ánh mắt thâm tình, xuyên thấu sinh thế luân hồi, thật không, người yêu của ta, ngươi hoàn bội đinh đang phòng ngoài mà qua, ánh mắt của ta theo sát, làm bạn trọn đời. Đối với như thế thâm tình nhìn kỹ, đương sự hồ đồ, Thái Diễm không hiểu, một cái nơi khác tới người xa lạ, lần đầu tiên chứng kiến chính mình lúc, liền có loại này nhãn quang. Đây không phải là nam nhân chứng kiến mỹ nữ đắm đuối nhãn quang, mà là cái loại này đã lâu không gặp người yêu gặp lại lúc mới có. Số mệnh hay hoặc là vận mệnh, bọn họ nhất định gặp nhau. Không biết thế nào, Thái Diễm đối với hắn xâm phạm cũng không có phản kháng, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng khép lại, nhỏ dài lông mi rung động, môi thơm hơi mở, bao trùm môi của hắn. Khuynh tình với hôn, nhu tình mật ý, tiêu hồn thực cốt. Chờ ngươi tìm ngươi, tương cứu trong lúc hoạn nạn, cả cuộc đời. Diệp Thiên không đành lòng phá hư phần này tĩnh mịch đạm bạc, phần này nhàn nhạt hôn sâu đậm yêu, hoa hồng cánh hoa vậy anh đào. Môi thấm vào tim gan hương vị ngọt ngào, xấu hổ mang khiếp khí tức, cứ như vậy lặng lặng thẳng đến vĩnh viễn thì tốt biết bao. Nhân gia nói, nụ hôn đầu tiên là có cảm thấy như điện giật cảm thấy. Hắn thực sự cảm thụ được loại cảm giác kỳ diệu đó, yêu như điện lưu, không gần như chỉ ở giữa răng môi truyền lại, thậm chí truyền tới linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong, linh hồn của hắn cũng vì đó run rẩy run rẩy. Thái Văn Cơ, đây là một cái thân thế bi thảm nữ nhân. Thái Văn Cơ là Đông Hán những năm cuối Trần Lưu, nay Hà Nam khai phong Kỷ Huyền, người, phụ thân của nàng là Đông Hán danh nhân Thái Ung. Thái Ung là lớn văn học gia, cũng là đại thư pháp gia, Thái Văn Cơ sinh ở gia đình như vậy, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đã bác học có thể văn, lại hữu nghị thi phú, kiêm trưởng tài hùng biện cùng âm luật chính là vô cùng tự nhiên, có thể nói Thái Văn Cơ có một hạnh phúc lúc nhỏ, đáng tiếc thời cuộc biến hóa, cắt đứt loại hạnh phúc này. Đông Hán chính phủ mục nát, rốt cục gây thành khởi nghĩa Hoàng Cân, sử dụng hào cường địa chủ làm đại biểu địa phương thế lực mở rộng. Đại tướng quân Hà Tiến bị hoạn quan Thập Thường Thị giết sau, Viên Thiệu Tào Tháo, các loại, chờ Hà Tiến bộ tướng ở Lạc Dương giết hết Thập Thường Thị, đồng chắc vào kinh sau, vì củng cố sự thống trị của chính mình, tận lực lung lạc danh mãn kinh hoa Thái Ung, đưa hắn một ngày thăng liền ba lần, ba ngày tuần trải qua ba máy, bái trung lang tướng, sau lại thậm chí còn phong ấn hắn là Cao Dương Hầu. Đồng chắc ở trong triều nghịch hành, gây nên mỗi bên địa phương thế lực liên hợp phản đối, đồng chắc hỏa thiêu Lạc Dương, rời đô Trường An, đồng chắc bị Lữ Bố giết chết. Thái Ung cũng bị thu trả đình ý trị tội. Chương 6, vừa hôn tức chúng. Thái Văn Cơ 16 tuổi lúc gả cho Vệ Trọng Đạo, vệ gia lúc đó là Hà Đông thế tộc, Vệ Trọng Đạo càng là xuất sắc lớn học tử, hai vợ chồng ân ái phi thường, đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tời gang, không đến một năm, Vệ Trọng Đạo vốn nhờ khạc ra máu mà chết. Thái Văn Cơ chưa từng sinh hạ một nhi bán nữ, vệ gia nhân lại chê nàng khắt chết trượng phu, lúc đó tài cao khí kiêu ngạo Thái Văn Cơ không để ý phản đối của phụ thân, dứt khoát trở lại nhà mẹ đẻ. Bố dượng hôn chết bởi trong ngục, Văn Cơ bị hung nô lao đi, năm này nàng chỉ có 23 tuổi, bị Tả Hiền Vương nạp vì vương phi, ở Nam hung nô 12 năm, cũng dục có hai con trai, nơi đây nàng còn học được thổi sáo cùng một ít dị tộc ngôn ngữ. Kiến An 13 năm, 208 năm, Tào Tháo cảm niệm bạn thân Thái Ung Chi giao tình, biết được Văn Cơ lưu lạc Nam hung nô, lập tức phái tuần gần làm sứ giả, mang theo hoàng kim ngàn lượng, bạch vách tường một đôi, đem nàng chuộc về. Năm này nàng 35 tuổi, ở Tào Tháo dưới sự an bài, gả cho Điền Giáo Úy Đồng Tự, ở nơi này năm buộc phát tên xích bích chi chiến. Thái Văn Cơ gả cho Đồng Tự, lúc đầu cuộc sống vợ chồng cũng không vô cùng hài hòa. Thái Văn Cơ ăn no trải qua loạn ly yêu thương, thường xuyên tinh thần hoảng hốt, mà Đồng Tự chính trực đang thịnh thì giờ, ngày thường tuấn tú lịch sự, am âm luật, tự cao tự đại, đối với Thái Văn Cơ tự nhiên có chút không đủ cảm giác, nhưng mà Bách Vu thừa tướng bày mưu đặc kế, không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận nàng. Ở hôn sau năm thứ hai, Đồng Tự phạm tội làm chết, nàng bất chấp hiềm khích, hoành thủ nhảy đủ mà đi tới Tào Tháo thừa tướng phủ cầu tình. Tào Tháo nhớ tới ngày xưa cùng Thái Ung giao tình, lại nghĩ đến Thái Văn Cơ thân thế bi thảm, giả sử xử tử Đồng Tự, Văn Cơ thế khó tự tồn, vì vậy khoan thứ Đồng Tự. Từ nay về sau, Đồng Tự cảm niệm thê tử tri ân đức, đối với Thái Văn Cơ một lần nữa ước định, phu thê song song cũng nhìn thấu thế sự, tố lạc thủy mà lên, ở phong cảnh tú lệ, cây rừng xun xuê chấn núi. Chắc chắn năm về sau, Tào Tháo săn bắn đi qua nơi này, còn từng trải qua đi vào thăm hỏi. Thái Văn Cơ cùng Đồng Tự mọc một trai một gái, gả con gái cho con trai của Tư Mã Ý Tư Mã Sư làm vợ. Thái Văn Cơ chọn đời nhấp nô, Đinh Dực ở Thái Bá Dê nữ nhân phú miêu tả của nàng hôn nhân. Ý gì hàng loạt lệnh nữ nhân, bẩm thần huệ chi tự nhiên. Ở hoa năm thứ 28, phi đặng lâm chi tiên. Rõ ràng sáu liệt chi còn trí, phục nữ sử chi ngôn ngữ. Tố quá đỉnh chi rõ ràng giáo huấn, chỉ có lãng ngộ mà thông vân. Làm ba tháng mùa xuân chi ra tháng, lúc đem quy về sở thiên. Kéo đan la chi nhẹ thường, mang kim thúy chi hoa ủ dùm. Thiện quang vinh cùng chỗ tốt, ai xương lạnh chi đã phổn. Há lại giai lão chi khả kỳ, thứ đều vui mừng với năm hơn. Diệp Thiên tiến nhập Tam Quốc muốn làm chuyện thứ nhất, chính là cải biến thái diễm vận mệnh. Cái này tài tình đầy cõi lòng nữ tử, thực sự không nên chịu đủ cực khổ nhiều. Lận. Trong lòng hắn thương tiếc, cho nên cái hôn này đầu nhập đầy đủ tình yêu cùng thật tình. Một kích tức chúng, vừa hôn vào năm. Phảng phất củ thịt cái kia thích loạn điểm nguyên ương phổ bạo lộ cùng một mũi tên xuyên tâm, đương nhiên là Thái Diễm cùng Diệp Thiên hai người trái tim. Bởi vì vô hạn tới gần, bởi vì một mũi tên sỏ xuyên qua, cho nên ý hợp tâm đầu, cho nên huyết nhục tương liên. Diệp Thiên vòng lấy Thái Diễm tiểu thân thể, theo hôn hôn duy trì liên tục dần dần buộc chặt hai cánh tay, như muốn rủi nàng vào bên trong thân thể của mình, như vậy, có thể không còn sự phân biệt. Vui sướng lấy ngươi vui sướng, bi thương lấy ngươi bi thương, hạnh phúc của ngươi là ta kiếp này toàn bộ tín ngưỡng. Diệp Thiên cũng không phải là dễ dàng như vậy thỏa mãn người, hồn nhiên lãng mạn cảm giác cảm thụ dưới là tốt rồi. Mục đích của hắn nhưng là thâm nhập giữ lấy. Ôm chặt Thái Diễm đồng thời, Diệp Thiên bắt đầu dùng linh hoạt môi. Lưỡi thiêu. Đùa nàng, khi thì chậm, khi thì tật liếm. Hôn nàng nhu mềm môi cánh hoa, môi trên, dưới môi, lưỡi đầu không phải đi gõ đánh của nàng khớp hàm. Lưu manh lưỡi đầu ở Thái Diễm trắng nõn như ngọc chỉnh tề bối răng trên quét tới quét lui. Gõ tới gõ lui. Thái Diễm cắn chặt hàm răng, chính là không cho lưới đầu rơi vào tay giặc. Nhưng là trải qua Diệp Thiên như thế tới lui buôn bán, phòng ngự của nàng hệ thống đã có tan rã xu thế. Diệp Thiên hai tay ở Thái Diễm tỉ mỉ lưng tới lui tuần tra lục lọi, một bên hôn hôn một bên chèn ép của nàng bơ. Ngực, vừa đem nàng chậm rãi đánh ngã. Thái Diễm hồn nhiên tâm linh chỗ thấu hiểu được Diệp Thiên lưu manh này tư tưởng, nàng bị ép thấp người, chỉ chốc lát sau liền làm được trên sàn nhà. Trong mắt của nàng vẫn là nhắm lại. Giữa chân mày khi thì nhíu chặt, lại tựa như đang cố nén. Diệp Thiên trong con ngươi hiện lên một tia rảo hoạt quan mang, đáng tiếc Thái Diễm nhắm con mắt không nhìn thấy. Hắn đột nhiên bóp Thái Diễm tiểu đồn một bả, chợt dính rắn chắc lại có đạn tính, cực phẩm mỹ mông. Thái Diễm vội vàng không kịp chuẩn bị, muốn duyên dáng gọi to, miệng ba lại bị Diệp Thiên ngăn chặn. Nô! Thái Diễm la lên động tác tất nhiên là muốn miệng ba trương khai, Diệp Thiên thừa dịp nàng khớp hàm mở ra sát na lái vào lưỡi nhức đầu quân, linh hoạt cuốn lấy Thái Diễm lưỡi thơm. Đưa nàng ngọt ngào nhu mềm bắt tù binh. Cái này cũng chưa tính, thân thể hắn về phía trước áp, làm bộ bất ổn. Hơn 110 cân trọng lượng đè xuống, Thái Diễm vốn là hoảng loạn trong lòng, cộng thêm không hiểu khoái cảm kích thích để cho nàng tiểu thân thể mềm yếu, Diệp Thiên lần này, nàng có thể ngồi vững vàng mới là lạ. Phát thông. Hai người té ở trên bãi đá, Diệp Thiên nhân cơ hội ghé vào Thái Diễm trên người, chèn ép nàng ăn no đầy bơ. Ngực, ăn nhiều tàu phở. Thái Diễm kinh hoàng mở con mắt. Nhìn áp ở trên người nàng nam nhân, anh tuấn lông mi bay xéo nhập tấn, như bảo kiếm pha không, thâm thúy con ngựa như đêm khuya sáng nhất hành tình, trực tiếp soi sáng đáy lòng của nàng chỗ sâu nhất bí mật, đây là hiểu rõ hết thảy con người, ba phần cười nhẹ nhàng, ba phần nhu tình mật ý, ba phần mạn bất kinh tâm, còn có một phần trêu tức. Môi phong phú, là cái loại này đáng giá ỷ lại nam nhân, khóe môi của hắn hơi hơi nết lên lấy, giống nhau thượng huyền nguyệt. Diệp Thiên cũng vì Thái Diễm khuôn mặt đẹp hấp dẫn. Trong trắng lộ hồng da thịt như dương chi bạch ngọc mở dạng, nhịn không được ở khuôn mặt nàng một cái nhẹ nhàng cắn một cái, hoạt hoạt, lành lạnh, hôn cảm giác thật tốt. Ngực phập phồng như sóng đảo cuộn trào mãnh liệt, Diệp Thiên thân có cảm giác, dưới thể nhánh bắt đầu trướng đồng. Bởi vì tiếp xúc thân mật, Thái Diễm trước tiên cảm thấy Diệp Thiên biến hóa, của nàng mặt cười đã sâu đậm đà hồng vẻ, đôi mắt đẹp ý xấu hổ sâu đủng, như muốn chảy nước. Nhỏ nhẹ tiếng kêu vang lên, Thái Diễm trở nên càng thêm hoảng loạn, không ngừng bận rộn đẩy Diệp Thiên mở. Chọn tán loạn quần áo, vuốt tay rủ xuống, ý xấu hổ càng đậm. Một bên nha hoàn hoàn toàn bị làm thành không khí, lúc này cũng nghe đến thị vệ tiếng kêu, lâu như vậy không có động tĩnh, những người đó sợ là cũng nhận thấy được không đúng sao. Diễm Nhi, chúng ta đi thôi. Diệp Thiên đem Thái Diễm nhẹ nhàng nâng dậy, thấy tràn đầy ý xấu hổ thần tình, trong lòng vui một chút, để một mỹ nữ bị hắn thuận lợi bắt được. Diệp Thiên đột nhiên xuất hiện không thể nghi ngờ là sợ những thị vệ kia giật mình, tiểu thư tắm rửa dĩ nhiên mang một nam nhân trở về. Nếu là bị lao ra biết, bọn họ không bị khai trừ mới là lạ. Hoàn hảo nha hoàn Tiểu Hà đứng ra giải thích, đây là tiểu thư ân nhân cứu mạng, đồng dạng cũng là tương lai cô gia. Anh hùng thích mỹ nữ cũng tương tự biết ai anh hùng. Kết quả là, bọn thị vệ hiểu. Cánh tay trần rêu rao khắp nơi dường như có chút bất nhã, Thái Diễm chỗ này chỉ có nữ nhân y y phục, rơi vào đường cùng, Diệp Thiên chỉ có thay thị vệ nhiều hơn thô bố y y, cùng Thái Diễm ngồi chung một xe, đi đường suốt đêm. Chương 7, cả đời không đủ. Đường xá buồn chán, Diệp Thiên từ Thái Diễm trong miệng biết được trước nay Đông Hán đại thể tình trạng, đồng trác chuyên quyền, chiến loạn nổi lên bốn phía, bách tính khổ không thể tả. Mà Thái Diễm lần này xuất hành, chính là vì đầu phụ thân đi. Hoàng Cân chi loạn đã kết thúc, đồng trác vào kinh sau, vì củng cố sự thống trị của chính mình, tận lực lung lạc danh mãn Kinh Hoa Thái Ung, đem tuyển được Lạc Dương, quan bái bái Trung Lang Tướng. Trung Lang Tướng là lần với tướng quân, cao hơn là giáo úy thống binh quan võ tên gọi, tương đương với bây giờ chủ lực sư sư trưởng, chính là địa sư cấp bậc, chật so với 2.000 thạch, tứ phẩm. Hoa trên núi rực rỡ thời kỳ, cây cỏ phồn thịnh, mùi hoa tỏa khắp, nữ nhi ra mùi thơm của cơ thể cũng như tơ như lũ. Đắt tiền bên trong xe ngựa, Diệp Thiên ôm lấy Thái Diễm lẳng lặng nằm nhu mềm điêu cựu trên, một tay nắm cả eo nhỏ của nàng, đưa nàng gắt gao ôm vào trong ngực, tay kia thì bao trùm tại nơi trần. Lộ ra thúy lục cái yếm trên, nhẹ nhàng vô về chơi đùa lấy vậy đối với mềm mại bơ chợt hương. Sơn, nhu mềm ăn no đầy xúc cảm khiến người ta quyến luyến. Thái Diễm khuôn mặt an tường mà nằm Diệp Thiên trong lòng, mặc hắn dư lấy dư vị, theo hắn vô về chơi đùa, nhãn thần dần dần trở nên mê ly. Không biết qua bao lâu, Thái Diễm rốt cục đánh vỡ trầm mặc, nàng khẽ nâng lên vuốt tay, hạnh phúc dù gì nói, thật thoải mái à, như vậy ôm ta cả đời được chứ. Diệp Thiên mỉm cười, để cho nàng gối cùng với chính mình cánh tay, dùng thân thể đem nghi ngờ bên trong tiểu mỹ nhân nhi bảo vệ. Không tốt. Diệp Thiên kiên quyết cự tuyệt. Ừ. Thái Diễm khốn hoặc nhìn Diệp Thiên, trong con ngươi có ánh ánh nước mắt thoáng hiện, Diễm Nhi không phải là không nghe lời, là ngươi quá xấu, sẽ hống nữ hải tử hài lòng, về sau ngươi khẳng định cũng sẽ có kỳ tha nữ hải tử thích ngươi. Nhân ra không phải tức giận, chỉ là ta cũng biết ngươi sẽ không ôm ta cả đời, ngươi còn muốn ôm những nữ nhân khác, ôm thật nhiều thật nhiều. Nói vừa nói, vẻ ở vậy trong suốt thanh lệ cắt đứt quan hệ vậy cũng không dừng được nữa. Diệp Thiên đối với nước mắt của nữ nhân có chút đau đầu, đây là nữ nhân vô thượng lợi khi a, nước mắt nhất lưu, ai cùng so tài. Diệp Thiên cũng là nam nhân, đối mặt mỹ nữ nước mắt thế tiến công. Vốn cũng không phải là bách luyện thép tâm lập tức hóa thành ngón tay mềm. Hắn nhẹ nhàng hôn tới Thái Diễm lệ chảy xuống tích, ôn nhu nói, nha đồng đốc, ta là nói không nên ôm ngươi cả đời, bởi vì cả đời không đủ, còn có kiếp sau sau nữa. Vĩnh viên ôm tiểu bảo bối của ta. Lúc này Thái Diễm chính là một cái ngây thơ đáng yêu tiểu cô nương. Đối mặt cảnh tượng hoành tráng lúc, nàng cho thấy chính là một bức đại gia khuê tú răng dấp, có thể tài hoa hơn người ngâm thơ đối câu, nhưng ở Diệp Thiên trong lòng, nàng chỉ là một tiểu cô nương, một cái khát vọng bị sở yêu nam nhân đau lòng tiểu cô nương. Có chút ái tình là tuế nguyệt tích lũy, có chút ái tình là một kích tức chúng. Nhưng vô luận loại nào, đều là đã định trước. Diệp đại ca, ngươi thật tốt. Thái Diễm nhuyễn miệng cười. Góp quá môi đỏ, tại hắn khỏe miệng nhẹ nhàng hôn một cái, lưu lại với nhau mùi vị. Diệp Thiên lắc đầu, ác tay niết bóp trong lòng giai nhân ăn no đầy, chọc cho mỹ nhân một hồi hờn dỗi. Trong không khí, nhộn nhạo nồng nặc yêu. Sáng ngày thứ hai, Diệp Thiên một nhóm liền đạt được Lạc Dương. Nơi cửa thành, từng hàng hung thần ác sát binh sĩ thắt lưng bội phục cương đao, người xuyên khôi giáp, đứng ở thành Lạc Dương cửa, bọn họ đều là trải qua chiến trường người, trên người hiện ra sát khí, quả thật làm cho dân chúng bình thường cảm thấy sợ. Những binh lính này đứng ở cửa thiết lập cửa khẩu, từng cái vào thành người muốn chưa nộp nhất định phí dụng, nhưng lại phải cẩn thận hỏi kiểm tra mỗi cái vào thành người. Dừng một chút đỉnh, người trên xe xuống xe, muốn kiểm tra. Người binh lính kia trong một cái đầu đầu kêu to nói. Quan gia, chúng ta là thái phủ người trên, ngài xem có thể hay không tạo thuận lợi, không cần kiểm tra người trên xe. Sa phu xuất ra một ít bạc vụn, đưa cho người binh lính kia rõ ràng hợp lý. Người binh lính kia tiếp nhận bạc, hướng chung quanh thái gia thị vệ nhìn sang. Nguyên bản còn hung thần ác sát khuôn mặt nhất thời vui vẻ ra mặt, thậm chí còn mang theo điểm lịnh nọt nói, nguyên lai là thái đại nhân quý phủ người, cho đi. Hắn hướng bên người thủ hạ thét. Mã xa chậm rãi lái vào thành Lạc Dương, Diệp Thiên nhìn cao lớn cửa thành không khỏi cảm khái vạn phần. Bây giờ đồng chắc chiếm giữ Lạc Dương, thủ thành đều là Tây Lương binh, dân chúng bình thường liên tiên cái thành đô muốn thu phí, bóc lột bách tính, có thể thấy được lồn đông A. Tiểu lộ gì cho Diệp Thiên 30 năm thời gian. Làm cho hắn bằng vào cố gắng của mình đi thống nhất Tam Quốc. 30 năm thời gian, nhìn như hơi dài, nhưng đối với cái gì nội tình cũng không có Diệp Thiên mà nói, không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Là, võ công của hắn rất lợi hại. Nhưng không có lợi hại đến có thể cùng thiên quân vạn mã địch nổi trình độ, muốn thống nhất Tam Quốc còn phải dựa vào trí tuệ. Dũng tướng mưu sĩ binh lực lương thảo lãnh địa, thiếu một thứ cũng không được. Mà chút, hắn cũng không có. Có thể ta tương lai lão nhạc phụ có thể giúp ta điểm vội vàng. Diệp Thiên tự lẩm bẩm. Thái phủ trước cửa, Thái Ung đã sớm nhận được nữ nhi đến đây Lạc Dương tin tức, cho nên đã sớm chờ đợi ở đây. Tuy là hắn con cháu không ít, nhưng đối với nữ nhi này, hắn có thể bảo bối chặt. Bởi vì nàng đối với mình khẩu vị, tuy là tuổi còn trẻ, nhưng một thân tài hoa đều có thể cùng mình đánh đồng. Chi âm khó tìm a. Nữ nhi này nhưng là nhà hắn bên trong chim hoàng yến, một phần một chút nào đều quý giá có phải hay không. Nhưng là cái này sẽ, nữ nhi dường như làm món làm cho hắn rất là giật mình chuyện này. Làm mã xa dừng lại, màn kiệu sốc lên, hai đạo nhân ảnh chậm rãi xuống. Một nam một nữ, nữ mặc đẹp đẽ quý giá váy tơ, mỹ lệ động lực, chi tính văn nhã, cái này là nữ nhi bảo bối của mình, không sai. Nhưng là, bên cạnh nàng tên nam tử kia là ai? Thân thiết như vậy. Đều vai kể vai tay nắm tay, cái này còn thể thống gì? Thái Lao tiên sinh muốn nổi đoá, nụ cười trên mặt giống như miêu thấy con chuột tựa như, không đúng, là con chuột thấy miêu tựa như, lập tức biến mất. Diễm Nhi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn là ai vậy? Người làm sao? Ai? Đối với nữ nhi này, mắng cũng không phải không phải mắng cũng không phải, Thái Ung trong lòng quấn quýt giống như 18 đoạn bánh quai trèo tựa như, rất cảm giác khó chịu, trời sinh tính khéo léo nữ nhi, cư nhiên lặng yên không một tiếng động liền mang một người nam nhân trở về. Cái này bảo hắn làm sao chịu nổi. Đối mặt cha già, Thái Diễm khen úi, nàng không phải biết mở miệng thế nào, chẳng lẽ muốn nàng hôn Diệp Thiên hôn chính mình tư nhân mật bộ phận vị sự tình nói ra sao, nàng chỉ phải rủ xuống bước tay, giữ yên lặng. Thái Lao gia tử, ngài trước đừng nóng giận, chuyện là như vậy, ngài nghe ta giải thích. Mỹ nhân không tiện mở miệng, vậy cũng chỉ có thể làm cho Diệp Thiên tới làm thay. Diễm Nhi trước khi đến Lạc Dương trên đường gặp phải một người giặc cướp, vừa may ta đi ngang qua, được ta cứu xuống tới. Dọc theo con đường này chúng ta trò chuyện rất nhiều. Không thể không nói, Diệp Thiên biên chuyện xưa võ thuật vẫn là rất lợi hại, Thái Ung bị hô được sửng sốt một chút, ngay cả Thái Diễm cũng theo thỉnh thoảng gật đầu, hai người này một sướng một họa, giống như đủ một đôi vợ chồng son. Nhạc phụ, ta biết mình xuất thân bần hàn, ngươi khả năng đối với ta có thành kiến. Ghét bỏ ta không có năng lực, ghét bỏ ta chỉ là một nghèo quê mùa năm ta cũng biết ta không xứng với Diễm Nhi. Đối mặt nàng thời điểm, ta cũng phi thường tự ti. Đối với chúng ta là yêu thật lòng. Ta đáp ứng ngươi, ta về sau nhất định sẽ đối với nàng tốt. Ta cũng sẽ nỗ lực để cho nàng qua hạnh phúc vui sướng sinh hoạt năm ta muốn hướng ngươi chứng minh, ta là có năng lực. Ta là thật lòng muốn đối với nàng tốt năm ngươi sẽ thanh toàn chúng ta, để cho chúng ta cùng một chỗ chứ. Chương 8, không phải, thích. Diệp Thiên lời nói này có tình có lý, chu vi người xem náo nhiệt vừa nghe, đều là đây đối với Huyên Ương ủng hộ. Nam Phương Anh Hùng cứu Mỹ Nhân. Nhà gái lấy thân báo đáp. Hoàn mỹ như vậy tiểu đoạn, nhiều duy mỹ a. Cái gọi là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, bây giờ mọi người đều biết, Thái Ung coi như không muốn đáp ứng cửa này hôn sự cũng không được. Rồi rồi, mau vào phòng đi, cha phân phó chủ phòng chuẩn bị cho ngươi một bàn đồ ăn, đuổi lâu như vậy đường, đều gầy. Thái Ung hiện tại cũng lười đi quản Diệp Thiên đến cùng xứng hay không làm chính mình con rể, ra sự vẫn là phía sau cánh cửa đóng kín tại giải quyết tương đối khá. Ừ, cảm tạ cha. Thái Diệm âm thầm le le tiểu lưỡi thơm, lôi kéo Diệp Thiên liền hướng bên trong phủ chạy đi. Thái phủ sinh hoạt trình độ không sai, thịt cá rất đúng Diệp Thiên khẩu vị, một phen lang thôn hổ yết, lại đem tứ đại mầm ba chén lớn cho ăn sạch bách. Ăn no sao? Thái Diệm một tay tha má, nhìn buông chén đũa xuống Diệp Thiên hỏi. Nàng áp căn bản không hề ăn. Ăn no. Diệp Thiên hài lòng gật đầu. Cuộc sống như thế cũng không tệ lắm, cơm tới há mồm áo đến thì đưa tay. Ăn bữa cơm còn có một mỹ nữ cùng năm tuy là một bên lão nhạc phụ sắc mặt nhìn không tốt. Có muốn ăn chút trái cây hay không? Thái Diễm hỏi. Có quả nho sao? Có. Thái Diễm gật đầu. Hướng về phía đang ở thu thập chén đua nha hoàn hô, Tiểu Hà, làm xong rửa chút quả nho qua đây. Được, tiểu thư. Tiểu Hà đáp ứng nói. Diệp Thiên đúng vậy. Thái lão gia tử rốt cục nhịn không được nói, ngươi không nói một tiếng liền đem ta nữ nhi bảo bối thu vào tay, ta thật không rõ. Ngươi rốt cuộc là dùng cái gì thủ đoạn? Nữ nhi mình Thái Lao gia tử hiểu rất, vẻ này cao ngạo kính nhi có thể không phải bình thường nam nhân có thể thuần phục. Người nam nhân trước mắt này ngoại trừ rất xinh đẹp điểm bên ngoài, dường như liền không có gì ưu điểm. Cho nên Thái Lao đầu rất hoài nghi, tiểu tử này là lấy cái gì không bình thường thủ đoạn đem nữ nhi mình thu vào tay. Diễm Nhi, biết đàn sao? Diệp Thiên không có trực tiếp trả lời Thái Ung vấn đề, ngược lại hỏi Thái Diễm một cái ba nói chuyện không đâu lời nói. Thái Diễm hơi sừng sờ, lập tức phản ứng kịp, nhỏ bé điểm vuốt tay, phân phó nha hoàn mang tới cổ cầm, lại tựa như tình ý liên tục xem Diệp Thiên liếc mắt, doanh doanh đứng dậy, hoàn bội đinh đường, xuyên qua nghìn năm đảo kép một dạng, chậm rãi hướng về sau, tư thế hoa mỹ, sau đó ngồi đàng hoàng ở cầm trước, ngón tay chơi khẽ, nhẹ nhàng mị hay âm tiết tự phù rất có linh tính nảy ra, phảng phất nước chảy mây trôi một dạng, đem từng cái âm phù mặc vào, xuyên thành đẹp nhất làn điệu. Thái Diễm khi thì chân mày khẩn túc, khi thì ngượng ngùng nội liễm. khi thì mùa xuân đôi lông mày, khi thì vẻ mặt tươi cười, môi của nàng luôn là hơi chu, tính cảm giác ướt át. Diệp Thiên thật muốn biến thành trong tay nàng treo chọc lấy Cầm Huyền, để cho nàng ngón tay ngọc nhỏ dài ở trên thân thể của hắn khiêu vũ, cùng nàng hôn hôn triền miên, phổ ra đẹp nhất chương nhạc. Suối nước róc rách, thanh tuyền róc rách, thác nước như liêm, u cốc hương thơm. Thái Diễm dễ như trở bàn tay dùng từng chuỗi vui sướng yêu thương âm phủ tạo nên một cái mỹ hay thiên đường, một cái tinh khiết thế giới, thế ngoại đào nguyên vẫn là nhân gian tiên cảnh. Chỉ nguyện uyên ương không nguyện tiền, nam nhi không dễ rơi lệ. Diệp Thiên tùy theo gõ nhịp mà bài hát, tiếng ca ai nhi bất thường, nhu mà không mềm. Bao nhiêu hận, đêm qua ngộng hồn chung, còn lại tựa như trước đây bơi lên uyển. Xe như nước chảy mã như rồng, hòa tháng đang xuân phong. Nay yêu hận đều bị năm tháng gió trần vùi lấp, nếu không đụng vào đáy lòng đau nhức, ngộng hồi đất khách lúc, vẫn ở chỗ cũ xa hoa trụy lạc trong ghé qua, đó mới là hắn thế giới, nhưng là, không biết có còn hay không trở về một ngày. Có lẽ có một ngày, ôm lấy nữ nhân yêu mến ngồi ở bờ sông nhỏ, cây xanh dưới, xem uyên ương lưu luyến, con cá làm trò chơi, nói, kỳ thực ta không phải cái này thế giới người. Nữ nhân yêu mến hỏi, vậy ngươi tại sao tới cái này thế giới? Vì ngươi chứ sao? Diệp Thiên cười ha ha. Hừ, dấu ngọt. Một tiếng hờn dỗi, cũng là tâm ngọt như mật. Không thích sao? Không phải, thích. Tiếng đàn dừng lại nghỉ, hồi ức như trước, si ngốc ánh mắt, bắn ra sán lạn quan mang, con ngươi phía dưới cùng, ẩn hiện lệ quang. Người đẹp cầm cũng đẹp, Diễm Nhi quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Thiên vỗ tay tán thán. Thái Diễm cười một tiếng, hơi hạ thấp người, Diệp đại ca quá khen, Diệp đại ca ngẫu hứng làm tài thơ ca là động nhân, bao nhiêu hận. Đêm qua ngộng hồn chung, còn lại tựa như trước đây bơi lên uyển. Xe như nước chảy mã như rồng, hòa tháng đang xuân phong. Diệp đại ca tài hoa xuất chúng, Diễm Nhi bội phục. Nếu như nói trước kia Thái Diễm đối với Diệp Thiên là yêu yêu, đang nghe bài ca này sau đó, cũng chỉ còn lại có lưu luyến si mê. Như vậy Mỹ hay thi từ hạ bút thành văn, Thái Diễm tự nhận là không kịp. Ngay cả Thái Ung thời khắc này nhãn thần cũng thay đổi, nguyên bản còn tưởng rằng là cái lũ nhà quê, hiện tại xem ra, lại là một cái tài hoa hơn người đầy bụng kinh luân ẩn sĩ A. Chi âm A. Hắn rốt cuộc biết nữ nhi mình thích Diệp Thiên nguyên nhân. Diệp Thiên mỉm cười, đứng dậy đối với Thái Diễm lệ dài nói, nhân ôn, đã sớm sáng tỏ, tịch tử khả hĩ. Diệp Mẫu nghe được tiên nhạc, quanh quần ba ngày, kéo dài không dứt, khiến trà phạn bất tư, còn như bài ca này, tại hạ tình chỗ tới, hầu ngôn loạn ngữ, ngược lại để cho nhạc phụ đại nhân cùng Diễm Nhi chê cười. Lỗi lỗi. Diệp Thiên để người ta danh từ không kiềm hãm được đem ra đạo văn, nhưng bây giờ chỉ có thể nói là hầu ngôn loạn ngữ, nam triều hậu chủ Lý Dục biết còn không khí sống tìm đến Diệp Thiên chất vấn, tiểu tử ngươi, ta đây thủ đô vòng, làm ra như thế thâm tình tử, ngươi nói là của mình hầu ngôn loạn ngữ, đây là đối với ta đây nghệ thuật sáng tác lớn nhất vũ nhục, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Thái Diễm còn Diệp Thiên vái chào, nghiêm mặt nói, Diệp đại ca xuất khẩu thành thơ, tài hoa hơn người, quả thật Diễm Nhi bình sinh ít thấy. Tuy là Diệp đại ca từ không phù hợp lập tức từ luật quy luật, nhưng này chủng tươi mát không câu chấp phong cách cũng là trong lịch sử chưa bao giờ có. Diệp đại ca bài ca này không chỉ có từ gió mới mẻ độc đáo, nội hàm cũng tương đương sâu khác, ngay cả ta cùng cha đều mặc cảm a. Cái này gọi là tương kính như tân sao. Diệp Thiên tuyệt không tập quán, Diễm Nhi mỹ nữ, ngươi đối với ta cũng quá mức khách khí đi. Diệp Thiên tâm gọi xấu hổ, hắn chỗ biết làm thơ à, thiếu nam thời kỳ đã từng cả mấy thi từ lừa gạt tiểu cô nương. Ai biết hiệu quả không sai, theo đuổi một cái thành một cái, theo đuổi một đôi thành một đôi, kỳ thực cái kia mấy thi từ bất quá xem như là cải biên cùng chắp vá lung tung, biến thành đồ đạc của mình. Từ đó Diệp Thiên thích đường thi tống tử, không có việc gì liền tới hơn mấy câu, ai biết vô tâm xen vào, đi tới thời đại này ngược lại thành một đời văn hảo. Kỳ thực đây, là văn đàn đạo tặc. Nói, nguyên bản hắn còn quên rất nhiều thi từ, có thể từ tu luyện sau, trước đây quên đồ tốt giống như lại nhớ trở về. Cái này tiêu giao A. Bài ca này lấy tên gì hả? Không thể không nói, Thái Ung bị Diệp Thiên từ dụ hoặc đến, như vậy luận án, thiên cổ danh ngôn à, hắn làm sao có thể không động tâm? Điệp Luyến Hoa. Diệp Thiên mỉm cười, nói ra, nhạc phụ đại nhân, nếu ngài như vậy thích bài ca này, không bằng để tiểu tế bêu xấu, vì ngài vậy mực vậy mực. Ha ha, như vậy rất tốt, như vậy rất tốt. Thái Ung cười to, lần nữa quan sát Diệp Thiên một phen, tuấn tú lịch sự à, lúc trước làm sao không có chú ý đây? Nữ nhi a nữ nhi, ngươi nhãn quang thật là không sai, bởi vì nhĩ lao phụ thân tìm tốt như vậy một vị cô gia. Chương 9, Hồng Nhan Họa Thủy. Đạt được Diệp Thiên bằng lòng, Thái Ung lập tức sai người mang tới giấy ngọn bút nghiên mực. Diệp Thiên vung lên mà liền, một bài điệp luyến hoa lập tức bừng bừng trên giấy. Chữ như nhân sinh, hơn 2 năm tu luyện cuộc đời làm cho Diệp Thiên tâm tính trầm ổn rất nhiều, viết ra chữ cũng biến thành càng cường tráng mạnh mẽ. Chữ tốt, chữ tốt. Thái Ung nhịn không được gõ nhịp tán thán, nước chảy mây trôi, phiêu giật tuấn tú, rồi lại. Không mất nam nhi dũng cảm khí độ, còn như là khoản Diệp Thiên. Hiện tế, dạ tâm không nhỏ a. Thái Ung nhìn hai cái cuồng thảo chữ, tâm túc phập phồng, trong lòng thật nhiều tính toán. Bút đi long xà, thiết họa ngân câu, kiếm khí u mịch, sát khí nghiêm nghị. Đây mới thật sự là Diệp Thiên. Đâu có, tất cả còn cần nhạc phụ đại nhân hỗ trợ. Nếu Thái Ung nhìn ra, Diệp Thiên cũng không có ẩn nút cần phải. Thái Ung mỉm cười gật đầu, có dạ tâm nam nhân ngược lại càng chịu hắn thưởng thức, bây giờ thời đại này, không phải là kiến công lập nghiệp thời điểm sao. Bất quá Thái Ung không biết, Diệp Thiên dạ tâm không chỉ có riêng như vậy. Tiêu Giao, theo ta đến thư phòng đánh cờ một ván như thế nào? Thái Ung nói rằng, ha ha, mong rằng nhạc phụ đại nhân thủ hạ lưu tình. Diệp Thiên vui vẻ ứng với cùng. Thư phòng. Thái Ung cùng Diệp Thiên ngồi đối diện nhau, một bên thưởng thức trà, một bên bình kịch. Cờ trang như chiến trường, Diệp Thiên cả đời này mặc dù không có đọc qua đại học, nhưng thư pháp cờ hòa lực cũng là khá tốt. Bởi vì không có đến trường, cho nên không có chuyện gì, cả ngày liền trêu ghẹo mãi thư pháp cùng cờ vây, cái này không, hiện tại cư nhiên phát huy được tác dụng. Tu luyện làm cho hắn đại não càng ngày càng thông minh, bất luận là trí nhớ vẫn là tính nhẩm năng lực đều được cường hóa, nếu không. Hắn thật đúng là không nắm chắc cùng Thái lao đầu chu toàn. Tiêu Giao, ngươi đối với đương kim thiên hạ thấy thế nào? Thái Ung hạ xuống một con trai, đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Hiển nhiên, hắn đã bắt đầu chuẩn bị thay Diệp Thiên mưu hoa. Trương Giác sau khi chết, Hoàng Cân tàn dư bộ chúng phản công, làm chấn đẻ cho bằng loạn, Linh Đế cuối cùng tiếp thu Thái Thường Lưu Yên kiến nghị. Đem bộ phận thứ sử đổi thành châu mục, từ tông thất hoặc trọng thần đảm nhiệm, để cho sở hữu địa phương quân, chính quyền. Làm như vậy tuy là có thể tăng mạnh địa phương thực lực của chính quyền, thay đổi khống chế địa phương, hữu hiệu vào tiêu diệt Hoàng Cân dư bộ, nhưng là hậu hoạn vô cùng a. Diệp Thiên chân thành nói tới, Linh Đế dường như có chút hồ đồ, làm như vậy, tuy là giải quyết Hoàng Cân phản loạn, nhưng cũng mắc phải một cái làm cho hắn không còn mặt mũi đối với liệt tổ liệt tông sai lầm, hán triều sắp trở trời, cũng không biết còn có thể kéo dài hơi tàn bao lâu. Hán Linh Đế trao quyền cho cấp dưới quyền. Lực, địa phương quân cầm binh để cao thân phận, mỗi bên quần hùng lẫn nhau công kích, trục lộc Trung Nguyên, thậm chí Đông Hán Hoàng Đế ở quân phiệt trong tay dường như không có gì, chư hầu tranh bá thời kỳ chỉ sợ là muốn tới. Ai, hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Hào một cái hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Nói rất hay, Tiêu Giao phần này kiến giải cho là thật độc đáo a. Thái Ung có điểm vui mừng. Nhạc phụ đại nhân ngài. Tại sao phải chống đỡ Đổng Thái Sư đâu? Hắn ở bên ngoài tiếng tăm cũng không quá tốt. Diệp Thiên phản hỏi. Ai, ta cũng không muốn à, ta có thể cái này một đại gia tử người không chế ở trong tay hắn, không có biện pháp ta không có ở đây, không phải mưu kỳ chính, nếu thân ta chỗ ở cái này vị trí, liền phải thật tốt tiến gián khuyên nhủ, vì thiên hạ ánh bình minh bách tính làm ra một điểm gầy còm công hiến. Thái Ung vẻ mặt cười khổ, trong ánh mắt lộ ra sâu đậm u buồn. Hiển nhiên, hắn lưng đeo bao quần áo cũng không nhẹ. Nghe thế, Diệp Thiên túc nhiên khởi kính, không khỏi có chút kính xứng mình người nhạc phụ này đại nhân. Hoàn toàn chính xác, cái này vị trí nếu như hắn không làm, tổng sẽ có người tới làm, nhưng nếu như mình ngồi trên cái này vị trí, liền có thực quyền vì bách tính làm chút thực sự, không phải quản sự tình bao lớn, nhưng tóm lại là tốt, nếu như tham quan ô lại ngồi trên cái này vị trí, mồ hôi nước mắt nhân dân cũng liền nhiều lắm quát một tầng. Không nói ta đều một bà lão già khọm, cũng sống không phải mấy năm, ha ha. Văn cơ giao cho ngươi, ta đã không có gì tiếc nuối. Tiêu Giao tương lai như thế nào dự định đâu? Ngày nay thiên hạ đại loạn, chính là nam nhi kiến công lập nghiệp thời cơ tốt, ta mà, đương nhiên là chí chi tử địa mà hậu sinh, thắng vì đánh bất ngờ. Diệp Thiên bình kịch, chuyển bại thành thắng. Ha ha hảo một cái thắng vì đánh bất ngờ. Lao phu ta chờ xem màn kịch hay của ngươi. Thái Ung cười to, đối với cái này con rể, hắn là càng ngày càng thỏa mãn. Không khỏi đêm dài nhiều mộng. Thái Ung đem hôn kỳ định ở ngày mùng ngày 8 tháng 10, còn có 3 tháng Diệp Thiên sẽ gả vào hào môn. Tuy là bằng vào Thái gia thượng vị có điểm thế lực hiểm nghi, nhưng hắn hiện tại chỉ phải làm như vậy. Tính mệnh quan thiên, không được phép hắn có quá nhiều dây dưa. Thành Lạc Dương, như trước phồn hoa như năm xưa, liên tiếp khói lửa tựa hồ không có đối với nơi đây tạo thành bao lớn ảnh hưởng, ngoài thành lòng người bàng hoàng, bên trong thành hạnh phúc căng khang. Tuy ý ở phồn nháo trên đường cái rong chơi lấy, dưới chân một mảnh mềm mại. Ánh mặt trời sáng lạng phổ chiếu vào cái này lần nhãn đều là tường đỏ lục ngói trong lúc đó, đột ngột hoành ra mái cong, thật cao tung bay cửa hàng chiêu bài cờ xí, lan tăn mà đến sa mã, qua lại không dứt người đi đường, từng cái không màng danh lợi thích ý khuôn mặt tươi cười, không một không phải làm nổi bật ra rối loạn niên đại tự sướng. Thành Lạc Dương kiến thành mấy trăm năm lịch sử trường quyền trong đầu hiện lên, Thành Lạc Dương quang cảnh gần trong gang tấc có thể đụng tay đến. Gió nóng quất vào mặt, hành tẩu ở ngắn ngủi thịnh thế trong, Diệp Thiên mắt nhìn lấy hiểu tưởng tận cái này giả tạo phồn hoa huyên áo, trong lòng một lai do địa thở dài, vài lần hương suy, vài lần phồn thịnh, mỗi cái thành thị, đều có nó trước quy tích. Lần đầu tiên đi khắp Lạc Dương, Diệp Thiên trong lòng một mảnh phức tạp, chỗ ngồi này cổ xưa vừa dày vừa nặng thành thị, rất nhanh sẽ gặp bị lịch sử độc hại. Hồng Lâu, Thành Lạc Dương lớn nhất từ lâu. Lầu phân 3 tầng, một tầng so với một tầng quý giá. Có lẽ chỉ có ở Lạc Dương như vậy đại đô biết, mới có hùng vị như vậy tiểu lâu tồn tại. Ôm lấy Thái Diễm, đi vào trong đó, bận rộn tiểu nhị lập tức nên đem đi lên, mang theo một chút nịnh nọt cười nói, hai vị thiếu gia tiểu thư, ở trọ vẫn là ăn. Ăn. Diệp Thiên nghe răng cười, ánh mắt nhìn quét một phen, lầu một đã kín người hết chỗ, vì vậy quay đầu đối với bên người khả nhân nhi nói, Diễm Nhi, chúng ta đi lầu hai đi. Ừ. Thái Diễm điểm nhẹ vuốt tay, tất cả chỉ nghe theo Diệp Thiên. Lầu 2 hoàn cảnh so với lầu 1 tốt không ít, ở trong này người dùng cơm không thể nghi ngờ đều là một ít đạt quan quý nhân. Diệp Thiên xuất thủ khoát xước, bạc đủ tuổi ném ra, tiểu nhị mặt mày rạng rỡ, so với thấy cha ruột đều vui vẻ. Ân cần cho hai người châm trà rót nước bận trước bận sau, Diệp Thiên cảm thụ được tiểu nhị nhiệt tình, nụ cười cũng rực rỡ. Nhất là hắn chứng kiến cái khác khách nhân chứng kiến Thái Diễm thật xinh đẹp hai má sau nhãn tình sáng lên. Sau đó sẽ xem Diệp Thiên, trong mắt nhiều mấy phần cực kỳ hâm mộ, điều này làm cho Diệp Thiên lòng hư vinh đạt được cực độ thỏa mãn. Có đôi lời nói thế nào, hồng nhan họa thủy. Tuy là Diệp Thiên vẫn cũng không tin tưởng, nhưng hắn ngày hôm nay lại thật thật tại tại gặp phải phiền phức. Xinh đẹp như vậy một cái đại mỹ nhân tại ngoại xuất đầu lộ diện, làm sao không biết gây nên người khác mơ ước, huống chi ở nơi này quan lớn thành đống kinh thành. Rượu quá 3 tuần, Diệp Thiên ăn đang vui mừng. Một vị áo gấm công tử ra ăn mặc người đang trải qua Thái Diễm bên người lúc đột nhiên ngã sấp xuống, thân thể cao lớn trực tiếp áp đảo ở Thái Diễm kiểu nhỏ trên người. Chương 10, Tiểu Bạch Kiểm. Ít nhất 300 cân thể trọng, thân cao cùng thân chiều rộng đều nhanh nhất trí, thân thể nhu nhược nàng, làm sao có thể thừa nhận được như vậy hùng vĩ trọng lượng. Thái Diễm lập tức kinh hô một tiếng, thân thể hướng một bên ngã xuống. Diệp Thiên xem thời cơ, không ngừng bận rộn đứng dậy, một bản hữu lại Thái Diễm bả vai, giật nàng vào trong ngực. Cho đến lúc này, Diệp Thiên chỉ có nhìn thẳng vào cái này thích làm đột nhiên tập kích đại mập mạp. Người mặc lam sắc hoa phục, mập dầu mỡ, cũng không biết là gia đình kia nuôi ra con heo này. Diệp Thiên muốn nói, mặc vào long bào cũng không giống thái tử. Đùa giỡn chưa thành công, đại mập mạp nhất thời giận lên, hắn lấy một cái như vậy lãng mạn phương thức gặp gỡ, cư nhiên bị người nhiễu loạn, hắn muốn đánh người. Thiếu gia, người không sao chứ? Phía sau, một đám người xuyên thô bố y y đại hán không ngừng bận rộn chạy lên trước. Đem nhà mình công tử nâng dậy. Tiểu tử, ngươi là ai? Nhanh hãy xưng tên ra. Lại dám đã quay dày bản thiếu ra tốt sự tình. Ta để cho ngươi đẹp. Đại mập mạp căm tức Diệp Thiên, vẻ mặt hung ác. Chỉ bất quá, hắn hung ác kia dáng dấp thật sự là quá chân kê, con mắt rơi vào thịt béo, phơi bày một mảnh trạng thái hỗn độn. Ta đã rất tốt xem, cũng không nhọc đến phiền ngươi hỗ trợ, bất quá Diệp Thiên vẻ mặt nghiền ngẫm, vô vô Thái Diễm lưng trắng, làm cho chưa tỉnh hồn nàng hơi chút trầm tĩnh lại. Sau đó tiếp tục nói ra, chỉ ngươi bộ dáng này còn ra tới gặp người, thật sự là cha mẹ ngươi sỉ nhục à, ta biết, khó trách ngươi phải đến chỗ này tới dùng cơm, tầng 8 là ngươi thầy ưu để cho ngươi tới, nếu như tại gia ăn, vừa ăn một bên thổ. Hại ngươi rất nặng a, mập mạp, xấu đến sự kiện quan trọng kỳ thực cũng là một kỳ tích. Ha ha ha. Diệp Thiên châm chọc khiêu khích, tự nhiên đưa tới người vây xem cười ha ha. Cười cái gì cười? Cẩn thận ta để cho ta cha đem các ngươi từng cái đều đưa vào đại lao. Không người cười, có thể ở trong này người ăn cơm, đại thể đều biết cái này thân phận của mập mạp, đồng thái sư tiểu nhi tử, đồng phương. Cha thân phận đủ cứng, hắn tự nhiên muốn làm gì thì làm, khi nam phách nữ sự tình cũng không ít làm, cái này không, ngày hôm nay gặp phải Thái Diễm, nhìn thấy thiên tiên tựa như dung mạo, tại chỗ sợ vì tiên nhân. Cô nương, ngươi xinh đẹp như vậy, theo tiểu tử này thật sự là hủy khuất ngươi. Cha ta là đồng thái sư, theo ta toàn được nhậu nhẹ tan ngon, vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận. Theo tiểu tử này thật sự là ủy khuất ngươi. Đây là lời gì, lẽ nào theo ngươi cái này thấy đã nghĩ ói đại mập mạp sẽ không ủy khuất. Vừa mới bắt đầu còn chỉ cảm thấy cái này mập mạp chỉ bất quá xấu điểm mà thôi. Hiện tại, Diệp Thiên không cho là như vậy, người này, cư nhiên chỉ số IQ cũng có chút vấn đề. Diệp Thiên nhưng thật ra cố gắng ủy khuất, hắn muốn nói, ta có kém như vậy sao? Thấy mỹ nhân không đáp lời. Mập mạp có điểm cấp bách, vì vậy tiếp tục nói ra, cô nương, ngày hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, ta hỏi cô nương một câu, ta phải làm những gì, ngươi mới có thể tiếp thu tâm ý của ta. Thái Diễm tiếp tục vùi ở Diệp Thiên trong lòng, ngay cả trả lời cái vấn đề này hứng thú cũng không có. Người đàn ông này năm làm sao nhàm chán như vậy đâu. Vì sao? Đại mập mạp sắc mặt trở nên khó coi, thấp giọng quát. Cho tới nay, hắn muốn cái gì có cái đó, những nữ nhân kia thấy mình yêu thương nhung nhớ còn đến không kịp, căn bản cũng không cần chính mình lời nói nhảm, có thể người con gái trước mắt này, ngay cả con mắt cũng không nhìn chính mình một cái, điều này làm cho lòng tự ái của hắn chịu đến đả kích thật lớn. Hiểu thiếu gia, vị cô nương này nhất định là uống nhiều, cho ta cái mặt mũi, các loại, chờ vị cô nương này thành tỉnh sau đó mới đàm luận có được hay không. Tiểu lầu lao bản lúc này cũng tới rồi, hắn lôi kéo mập mạp tay, sử dụng tha tự quyết, ở nơi này bên trong đều là phi phú tức quý, hắn người nào cũng không muốn đắc tội. Câm miệng. Đại mập mạp hướng về phía tiểu lâu lão bản quát lên, ngươi là cái quái gì? Đang cầm ngươi tên là ngươi một tiếng lão bản, ngươi thật đúng là coi mình là một nhân vật. Còn không chính là một cái tivi bình dân. Là phải phải, hiểu thiếu gia nói rất đúng, ở hiểu thiếu gia trong mắt, nô tài không đáng một đồng. Tiểu lâu lão bản không dám phản bác, ngược lại vẻ mặt nịnh nọt, chỉ hy vọng việc này mau sớm bình thản xuống. Mập mạp đi tới Thái Diễm vừa rồi ngồi vào trên ghế ngồi xuống, nhãn thần sáng quắc nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, sau đó vừa nhìn về phía Diệp Thiên, nói ra, tiểu tử, ta bất kể ngươi và vị cô nương này là quan hệ như thế nào, bây giờ lập tức buông nàng ra, ngươi ra cái giá, nàng, về sau liền là nữ nhân của ta. 3. Diệp Thiên thật sự là nhịn không được, một cái tát quất vào hắn vẫn còn ở cười cợt mặt béo phì trên. Diệp đại quan nhân khí lực rất lớn, đồng mập mạp trắng mập trên mặt lập tức xuất hiện một đạo rõ ràng tay trưởng ấn. Tiểu tử, ngươi dám đánh ta? Đại mập mạp vẻ mặt bất khả tư nghị dáng dấp, con mắt chết tử địa trừng mắt Diệp Thiên. Sau đó, hắn rốt cục nhớ tới phản kích. Giơ lên bàn tay to, một quyền đánh về phía Diệp Thiên con mắt. Cách năm. Quả đấm của hắn rơi vào Diệp Thiên trong tay. Tiểu Bạch kiểm sáu hắn mắng. Hắn nghĩ, so khí lực, ai sợ ai? Ta một cái 300-400 cân người cao to còn không đụng nổi loại người như ngươi tiểu bạch kiểm. Vì vậy, hắn bắt đầu dùng sức. Lại gắng sức. Mặt của hắn nghẹn thành màu đỏ tím. Trán của hắn đại han rơi. Hắn cắn chặt răng, quai hàm bắt đầu run run. Nhưng là, vô luận hắn cố gắng như thế nào, quả đấm của hắn vẫn bị hắn nhãn bên trong tiểu bạch kiểm cho gắt gao nắm ở trong tay. Cái này tiểu bạch kiểm tại sao có thể có khí lực lớn như vậy? Hắn đều hơi kém quên mình bị trưởng quạc xỉ nhục. Trong óc dĩ nhiên toát ra vấn đề như vậy, hắn nhất định luyện tập quá võ thuật năm. Diệp Thiên bị đại mập mạp một lần lại một lần mắng tiểu bạch kiểm. Tâm lý tức giận đến chết đi sống lại. Chính mình rõ ràng là nam nhi bảy thước có được hay không? Tại sao có thể là tiểu bạch kiểm? Nói, thời đại này làm sao lại có tiểu bạch kiểm cái này mới mẹ từ ngữ? Thảo nào lịch sử tổng thất bại, cảm tình giáo tài lên đều con mẹ nó là lừa dối nhân. Thế nhưng, hắn nghĩ tới. Nếu như không phải là mình ở Mỹ lệ khả ái tiểu thiên sứ bên người, như vậy, chính là Thái Diễm mờ mờ bị người kia phi lễ đồng thời mạnh mẽ bắt lấy vì lao bà. Vì vậy, hắn liền càng thêm tức giận. Loảng xoảng năm. Diệp Thiên một quyền đánh vào đại mập mạp trên mắt trái. Trong mắt trái của đại mập mạp chiêu, lập tức hồng tử một mảnh, con mắt rốt cục lộ ra, bắt đầu hướng ra phía ngoài mạo nhãn thủy. Loảng xoảng sáu. Hắn lại một quyền đả ở đại mập mạp mắt phải trên. Mắt phải cũng lập tức đi vào tả nhãn dập khuôn theo, xương đỏ khó có thể thấy vật. Loảng xoảng năm. Hắn một quyền đánh vào trên mặt của hắn. Loảng xoảng năm. Lại một quyền đả ở trên mặt của hắn. Loảng xoảng sáu. Loảng xoảng bảy. Loảng xoảng tám. Diệp Thiên một tay còn dơ đại mập mạp con kia muốn đánh tới nắm tay, cái tay còn lại sớm đã bung ra Thái Diễm, nắm chặt thành quyền, liền cùng khí lực không lấy tiền đánh có nhiều tưởng tượng như, nắm tay như giày đặc rơi xuống như hạt mưa vậy tới. Nguyên bản hắn là thích dùng trưởng, thế nhưng cái này mập mạp vừa ra tay chính là nắm tay, Diệp Thiên cũng liền vì hắn thăng cấp một cái đãi ngộ. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, đến khi đại mập mạp bị đánh hơn 10 quyền, chung quanh hộ vệ mới phản ứng được. Chủ tử bị đánh, điều này làm cho bọn họ còn gì là mặt mũi, không nói hai lời, gào khóc gào liền xông đem đi lên, Diệp Thiên thân thể chấn động, một vòng nhũ bạch sắc khí lưu nhất thời lấy hắn làm trung tâm bức xả ra. Ầm, ầm, ầm. Phảng phất gió thu cuốn hết lá vàng một dạng, hết thể thị vệ thanh nhất sắc toàn bộ ngã nhào xuống đất, bị nội lực chấn thương, từng cái che chính mình lồng ngực không được kêu thảm. Loảng xoảng. Diệp Thiên động tác trong tay vẫn không có dừng lại. Chương 11, hôn kỳ trước giờ. Ngươi một cái tiểu bạch kiểm, ngươi dám đánh ta để cho ngươi chết không yên lành sáu ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh bảy. Vương bắt đạn, ngươi biết ta là ai không? Cha ta sẽ không bỏ qua ngươi sáu ngươi biết mất đầu năm. Huynh đệ năm bỏ qua cho ta đi bốn ta sai năm đại gia sáu. Vừa mới bắt đầu đại mập mạp miệng ba còn rất cứng rắn. Dạng gì thô tục đều vứt ra. Hắn không giống như là công tử thế gia, ngược lại giống như ở thành phố giếng làm mấy năm lưu manh du côn. Sau lại, hắn phát hiện hắn mỗi mắng một lần, tiểu bạch kiểm nắm tay sẽ nặng thêm một phần. Hắn con mắt đã nhìn không thấy, mặt xương phủ không cảm giác, miệng ba cũng nói không rõ. Hắn liền triệt để minh bạch năm cái này tiểu bạch kiểm là muốn chỉnh chết hắn a. Không chỉ là hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Dâm. Tặc giã không ăn. Vì vậy, đại mập mạp liền bắt đầu nói mềm mỏng cầu xin tha thứ. Diệp đại ca sáu thái diễm lúc này cũng lên tiếng, nàng lôi kéo Diệp Thiên tay, hô, không nên đánh. Không thể lại đánh năm gặp người chết. Nàng rất gấp, toàn bộ kinh thành, không ai không biết Đồng Thái Sư a. Đây là con trai của Đồng Thái Sư, đánh cũng coi như, nếu quả thật giết hắn, hậu quả khó mà lường được. Tuy là do dự lại nhún nhún, nhưng Diệp Thiên như là không có nghe được nàng nói tựa như. Ẩm, Ẩm, Ẩm, bốn. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Một quyền lại một quyền. Ánh mắt của hắn hung ác độc địa, giống như bị điên nện đại mập mạp đầu. Hoa, người kia là ai a? Như thế điên cuồng, ngay cả con trai của Đồng Thái Sư đều đánh cho chết, hắn không muốn sống. Nghe nói là Thái Phủ cô gia, không quan không có chức. Thật đúng là con nghẽ mới sanh không sợ cọp a, cái này hạ Thái Phủ phải xui xẻo, nếu như Đồng Thái Sư trách tội xuống, xinh đẹp như vậy cô nương phỏng trừng lại được bị tội. Người xem náo nhiệt tiếp tục xem náo nhiệt, kẻ đồng tình cũng có, nhìn có chút hả hê giả cũng có, nhảy cân hoan hô giả cũng có. Cái này thế giới, loại người gì cũng có. Diệp đại ca 4 Diệp đại ca 5 Thái Diễm lo lắng Diệp Thiên trực tiếp đem người cho đánh chết tươi, gắt gao ôm Diệp Thiên cánh tay gào lên, dừng tay. Mau dừng tay. Ngươi sẽ đem người cho đánh chết, ngươi biết ngồi tù 4. Diệp Thiên lúc này mới tỉnh táo lại, vung ra đại mập mạp cánh tay. Sau đó, đại mập mạp thân thể mềm nhũn từ trên ghế trước chân, thẳng tắp nằm trên mặt đất. Chết. Thái Diễm kinh hãi. Ngồi xổm người xuống đi tham đại mập mạp hơi thở. Gián đoạn. Nàng thật dài thở phào một cái. Chậm rãi đứng lên, đột nhiên đôi tê chân mềm, sẽ ném tới. Hắn không chết. Diệp Thiên nâng Thái Diễm ổn, ta hạ thủ có chừng mực. Đây là có chừng mực. Thái Diễm chỉ vào nằm một bên không động đậy nữa đại mập mạp, tức giận bạch Diệp Thiên liếc mắt, nếu như không phải hoàn cảnh thực sự quái dị nói, nàng sẽ bị Diệp Thiên những lời này làm cười, nếu như không có phân tức nói, có phải hay không muốn sống sống đem người đánh chết. Sẽ không. Diệp Thiên lắc đầu, sát nhân là phạm pháp. Người vây xem chợt cảm thấy não hải mê muội, nghĩ đến lẽ nào đánh người sẽ không phạm pháp, ngươi đem người đánh thành như vậy. Cái này tư tưởng, thật sự là quá không tầm thường. Con trai của Đồng Thái Sư trọng thương hôn mê, Thái Diễm lúc này cũng có chút cấp bách, hỏi nói với Diệp Thiên, Diệp đại ca, ngươi nói cái này sự tình nên xử lý như thế nào? Nếu như bị cha biết, nhất định sẽ mang chết ta. Không có việc gì, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Diệp Thiên an ủi, đi, chúng ta về nhà. Nếu như Diệp Thiên đủ lý trí, ngày hôm nay quả thực không nên đánh người. Bởi vì hắn không có tư bản, không có cùng Đồng Thái Sư gọi nhịp tư bản. Trúc cơ, trùng mạch, tiên thiên, ngưng đan, kim đan, nguyên anh, xuất hiếu, hợp thể, độ kiếp cửu đại cảnh giới. Nếu như hắn có thể đủ đạt được kim đan kỳ, mặc dù là thiên quân vạn mã cũng sẽ như tờ giấy lao hổ giống nhau yếu ớt. Nhưng là, hắn mới vừa đạt được tiên thiên chi cảnh, căn bản là không còn cách nào lay động lũng đoạn triều chính đồng lão đại. Bất quá, mọi việc đều lựa chọn ẩn nhận thực sự không phải hắn Diệp Thiên tính cách. Húng chi còn là nữ nhân của mình bị khi dễ. Ngày hôm nay, hắn dùng nắm tay đánh Đồng đại mập mạp. Sau ngày hôm nay, hắn phải dùng trí tuệ vội tới chính mình lau giám cổ. Trở lại Thái Phủ, Diệp Thiên đem chính mình đánh Đồng đại mập mạp sự tình vừa nói, Thái Ung quả nhiên ngồi không yên, đánh đại sư con cũng không phải là một chuyện nhỏ, cái này có thể quan hệ đến nhân vật thượng tầng vấn đề mặt mũi. Đồng Thái Sư là sẽ không bỏ qua cho Diệp Thiên. Nhi tử của ta là một hôn đản không sai, ta có thể đánh hắn thậm chí là giết hắn. Nhưng người khác lại không được, đánh hắn chính là cùng ta lão đồng làm khó dễ, đánh hắn chính là đánh ta lão đồng mặt của. Nhạc phụ đại nhân, chuyện này cũng không có ngài tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Diệp Thiên thấy lão đầu nhi ở trong đại sảnh đi tới đi lui, đong đưa hắn con mắt cũng tốn, bất đắc dĩ ra tiếng hiên kế. Còn không nghiêm trọng. Thái Ung tức giận trừng Diệp Thiên liếc mắt, ngươi nói ngươi làm sao lại lô mãng như vậy đây, hiểu thiếu gia tuy là hành vi không ngay thẳng, đối với Diễm Nhi bất kính, có thể ngươi trực tiếp dẫn người trở về không phải thành. Cần gì phải ấu đả nhân ra à, cái này Đồng Thái Sư rất mất mặt, phỏng chừng sẽ ở Diễm Nhi trên người làm văn. Nghe lời này, Thái Diễm sắc mặt trắng nhợt, mang theo âm dung nói, cha, Đồng Thái Sư chẳng lẽ muốn cho ta làm con dâu của hắn chứ? Nàng thông minh, đã đoán ra cha mình ý trong lời nói. Thái Ung gật đầu, thở dài nói, không chỉ có như vậy, chỉ sợ Tiêu Giao cũng sẽ chịu đến lao ngục thai hương. Ha ha, nhạc phụ đại nhân không cần phải gấp, ta không có việc gì. Diệp Thiên nhưng thật ra dường như không có việc ấy, hắn đi tới Thái Diễm bên người, đưa nàng mảnh mai thân thể ôm vào trong ngực, vân đạm phong khinh nói, đồng thái sư muốn cho Diễm Nhi làm con trai của hắn lao bà, là bởi vì một cái chưa lập gia đình, một cái chưa gả, nếu như Diễm Nhi đã xuất giá nói, vậy hắn còn dám làm cho Diễm Nhi làm con dâu của hắn sao? Tiêu Giao có ý tứ là, Thái Diễm dường như biết mình con rể cách làm. Hôn kỳ trước giờ, ngày hôm nay liền cử hành, tám đánh lớn kiệu cưới hỏi đàng hoàng, chỉ mời vài cái nhân chứng là được, thân bằng tốt hữu đạt quan quý nhân một cái khác mời, lần này hôn lễ phải len lén tiến hành, bất quá. Diệp Thiên nhìn về phía trong ngực Khả Nhân Nhi, xấu xa cười nói, cũng không biết Diễm Nhi có đáp ứng hay không muốn. Nghe được nam nhân trêu chọc ngữ, Thái Diễm đỏ mặt lên, chỉ cảm thấy xấu hổ khô không ngớt, nơi nào còn nói tính ra lời. Thái Ung cười to, con gái lớn không dùng được. Bất quá. Nếu như đồng thái sư tìm ngươi phiền phức, vậy ngươi phải nên làm như thế nào thoát thân. Thái Ung không thể không vì Diệp Thiên suy nghĩ, nếu như hắn bị bắt, nữ nhi mình làm sống quả phụ cũng không tốt. Ha ha, sơn nhân tự có diệu kế, yên tâm, đồng thái sư sẽ không bắt ta, tương phản, hắn còn có thể thưởng thức ta. Diệp Thiên tràn đầy tự tin. Thời đại này vật chân quý nhất là cái gì? Không phải là mưu sĩ võ tướng. Mà hắn Diệp Thiên, dường như vô luận bên nào đều không thua người khác. Lao ra, lao ra, không tốt. Thái sư phủ, đồng chắc đang ngồi ở ghế thái sư lẩm nhẩm hát, hai bên trái phải một bên một đứa nha hoàn cầm trong tay lớn quạt hương bổ đưa tới từng sợi thanh lương. Chói thai lớn tiếng kêu làm cho hắn nhướng mày, hơi chấn mắt, thấy vội và thân ảnh không khỏi trách hỏi chuyện gì như thế bối rối. Trở về thái sư, tam thiếu gia bị người đánh, bây giờ còn hôn mê bất tỉnh đây. Cái gì? Đồng thái sư nhướng mày, lập tức hỏi có ai lá gan lớn như vậy, lại dám đánh lao phu con trai. Trở về thái sư, là thái phủ chưa vào cửa con rể. Thái phủ. Đồng thái sư chân mày nhíu chặt hơn. Chương 12, Xuân Tiêu nhất khắc giá trị thiên kim. Lênh lênh thanh thanh vui đường, ba bốn cái tóc bạc hoa dâm lão nhân, một cái năng nôn thiện biện, ăn nói khéo léo, bà mối, thái ung, cao tọa trên thủ, một đôi mặc hồng trang tân nhân hai đầu gối quỳ xuống đất. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Sau đó phu thê đối bái, đơn giản như vậy hôn lễ. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng câu toàn. Ba mối có, vài cái đức cao vọng trọng lao nhân cũng bị Thái Diễm mời tới, hợp tình hợp lễ, một đôi vợ chồng son cũng theo đó sinh ra. Đương nhiên, đây đối với Thái Diễm mà nói hiển nhiên có chút không công bình. Hôn lễ trọn đời chỉ có một lần, nữ nhân nào không hy vọng chính mình ăn mặc thật xinh đẹp nở mày nở mặt mà gả ra ngoài, thế nhưng hiện tại chuyện đột nhiên xảy ra, chỉ phải qua loa sự tình, làm bệnh hình thức. Ánh chiều tà le lói, nguyệt hoa sáng tỏ. Mấy vị lao nhân bị Diệp Thiên từng cái sau khi chiến bại, cũng dồn dập tan cuộc. Đương nhiên, cái này bên trong chiến trường chỉ là cờ tràng, không phải bao hàm ý gì khác, đừng nghĩ ai. Thái phủ bên trong khắp nơi đốt đèn lồng, chiếu sáng như ban ngày. Tiêu trời khô vật hành cẩn thận vật dễ cháy tiểu tử kia bị Tiểu Hà dẫn người làm thịt hơi rừng sau, rất là vui vẻ như chạy. Diệp Thiên nhìn bên giường đang ngồi mỹ nữ tuyệt sắc, hắn sau khi xuyên việt người thứ nhất thích cũng cùng với yêu nhau nữ tử, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, muốn phát biểu một cái chúng thưởng cảm nghĩ, lại ngăn ở hầu chỗ, hóa thành một tiếng nghẹn ngào. Diễm Nhi, ta tới. Nhẹ nhàng gọi một tiếng, thanh âm có chút khàn khàn. Diệp đại quan nhân tay có chút run run rẩy, nhất là ở xốc lên khăn đội đầu của cô dâu nhẹ nhàng nâng lên mỹ nhân như hoa kiểu nhan sau. Mộng tưởng chiếu vào hiện thực, Diệp đại quan nhân rất hạnh phúc, thật hạnh phúc, ôm mỹ nhân tựa như ôm toàn bộ thế giới, giống như là một cái hạnh phúc nhà giàu mới nổi. Hai người không phải là không có như thế bốn mắt nhìn nhau quá, chỉ là Diệp Thiên như vậy chuyên chú ngưng mắt nhìn nàng, khoảng cách gần như vậy hô hấp với nhau hô hấp. Làm cho Thái Diễm trong lòng lớn xấu hổ. Nàng từ một đôi thâm thúy con ngươi trong suốt trong chứng kiến rất nhiều, có ai yêu, có thâm tình, có hoan hỷ, còn có muốn ngắm. Đó là một đôi có thể đâm thủng tâm linh người đôi mắt, xích trần chuồng biểu đạt cùng với chính mình cảm tình, nóng cháy như lửa. Thái Diễm có thể từ Diệp Thiên đen nhánh con ngươi nhìn lên đến hình của mình, bên trong chính mình thẹn thùng vô hạn, có chút không biết tay chân phóng tới chỗ chỉ có thích hợp có quáp. Diệp Thiên trong mắt lóe lên một trêu tức, trong tay là ôn nhuận mịn màng da thịt, sờ rất thoải mái. Diệp đại quan nhân con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm mỹ nhân, có chút không có hảo ý, Thái Diễm nhắc gan, tầm mắt hơi rũ, lông mi bao trùm dưới ánh mắt mặt nhỏ nhắn mềm mại tỉ mỉ ra thịt, đóng cửa mai con đụng nghi ngờ cửa sổ của tâm linh, thoáng ngăn cản Diệp Thiên trong ánh mắt xâm lược. Diễm Nhi, nhìn ta con mắt. Diệp Thiên hết sức ôn nhu, trong thanh âm rất có ích hoặc ý, phảng phất đến từ chân trời, lại phảng phất đến từ mộng điển. Thái Diễm nghe vậy, không thể không lần nữa đón nhận cặp kia mộng ảo một dạng con người. Người đàn ông này sở hữu một đôi mê nhân đôi mắt, sâu xa, sạch sẽ, trong suốt, trạm lượng. Diễm Nhi, ngươi có thể từ ta trong ánh mắt gặp lại ngươi chính mình sao? Diệp Thiên ôn nhu hỏi. Thái Diễm gật đầu, ừ, có thể. Ngươi biết không, truyền thuyết, nếu như nữ nhân có thể từ nam nhân trong ánh mắt chứng kiến hình của mình, nói rõ người đàn ông này là yêu của nàng. Diệp Thiên mỉm cười, mị lực vô hạn. Thái Diễm trong lòng vui vẻ, Diệp Thiên trực tiếp như vậy biểu đạt tình yêu, khá để cho nàng mừng rỡ, chỉ là ngượng ngùng cũng là có mấy phần. Vậy, ngươi có thể từ ta trong ánh mắt gặp lại ngươi sao? Thái Diễm đẹp đẽ mà chớp chớp cực kỳ xinh đẹp lớn con mắt, hỏi. Diệp Thiên trong lòng cười thầm, ngoài miệng lại nói, nhìn không thấy đây, ta gần nhất đọc sách nhiều một chút nhi, có chút mắt cận thị. A, vậy ngươi tới gần chút nữa nhi xem. Thái Diễm rất sợ Diệp Thiên không thấy mình, nỗ lực trận to con mắt, có chút kinh sợ, luôn luôn duệ trí tính nhã Thái Văn Cơ, lúc này tựa như một cái lo được lo mất tiểu cô nương, bị Diệp Thiên cái này lao sói vây đuôi lửa bịp chân tay luôn cuống. Diệp Thiên trong mắt lóe lên một trêu tức, tới gần bốn. Thẳng đến tới gần đến cái miệng của hắn ba dán lên khẽ nết hồng nhuận môi cánh hoa, Thái Diễm chấp chấp con mắt, có chút bối rối, thế nhưng cuối cùng cũng từ Diệp Thiên trong mắt chứng kiến trêu tiêu ý. Diệp đại quan nhân nhẹ nhàng nhắm con mắt lại, ôn nhu mà nghiêm túc hấp mút lấy Thái Diễm nhu mềm nhược vân môi cánh hoa, trên dưới nhiều lần, rất nhẹ nhàng, rất sợ nàng chấn kinh tựa như. Làm Diệp Thiên sách mưu kỷ lâu giảo hoạt lưỡi đầu ý đồ công phá Thái Diễm trắng đoan bối răng đại quan lúc, mỹ nhân nhi cả kinh, đẩy ra Diệp Thiên, hơi thở gấp, trừng mắt Diệp Thiên, giận trách nói, chán ghét, ngươi khi dễ ta. Diệp Thiên cầm lấy tay nhỏ bé của nàng, vô liêm sỉ cười nói, nương tử, ngươi là nói ta khiến người ta thích, chăm xem không chán sao. Khi dễ ngươi, ta làm sao dám lật, yêu ngươi còn đến không kịp, đến, xuân tiêu nhất khắc giá trị thiên kim, yêu yêu một đêm giá trị vạn kim, ta đừng lãng phí cái này thời gian tốt đẹp, nhanh lên yêu yêu đi. Nói liền một lạp mỹ nhân, thuận thế nhảo về phía trước. Thái Diễm cổ tay mềm mại không xương, nhẹ nhàng run lên, trùn xuống thân, từ Diệp Thiên trong ngực chui qua, hỏa hồng làn váy múa thành một đóa đại hồng hoa, trông rất đẹp mắt. Đại sát lang, ngươi chừng nào thì vội và như vậy sắc, về sau có nhiều thời gian chứ sao? Chúng ta trò chuyện có được hay không? Nhân ra, có chút sợ chứ, nghe nói rất đau rất đau. Thái Diễm trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, đối với sự kiện kia lại hướng tới, vừa sợ. Diệp Thiên trong lòng thầm hận, rốt cuộc là người nào nói cho Diễm Nhi chuyện kia rất đau. Mãi mãi cái gấu mèo, ta đây xử nam cuộc đời đến cùng lúc nào mới có thể kết thúc cả. Thái Diễm có phương diện này lo lắng, Diệp Thiên tự nhiên không thể rất giống cái cầm thú, một phần vạn làm sợ nàng, để cho nàng sản sinh chống cự chi tâm, sợ rằng cái này đem động phòng hoa chúc thật đúng là mỹ hay không phải. Nghĩ vậy, Diệp Thiên chỉ phải đè xuống trong lòng nóng bỏng hai mươi mấy năm dục nghiệm, giang tay ra cười khổ nói, kỳ thực ta thích một bên làm vừa nói chuyện. Lời này có thể hơi có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Nam nhân một dạng đều thích cắm đầu gian khổ làm ra, tựa như lão Hoàng Ngưu như vậy, đương nhiên cũng có đối với mình lòng tin không đủ hoặc là kinh nghiệm chưa đủ sơ ca biết không ngừng hỏi nhà gái, như thế nào đây? Cảm giác gì? Thoải mái sao? Thoải mái không? Lời nói nhảm hết bài này đến bài khác, nhân gia tiểu nữ nhi đang nỗ lực đầu nhập phối hợp, cảm thụ chuyện kia mang tới mỹ hay, kết quả nam nhân tại kỳ kỳ cha cha hoa táo, nhiều đáng ghét ta. Ta không thích ngật, ta thích trước tiên nói chuyện, lại cái kia. Thái Diễm cũng không Diệp đại quan nhân ra mặt dày, cái này loại đần độn nói lên chuyện kia khuôn mặt không phải chân thật đáng tin Thái Sơn áp đỉnh không phải không lưng, thậm chí có thể hữu điều để ý có nội dung thẳng thắn nói, đây chính là thuần khiết tiểu cô nương cùng xấu xa đại lưu manh giữa cách biệt một trời. Được, nghe lời ngươi, ta trước nói chuyện thiếm, trò chuyện cái gì nuật, ân, có, Diễm Nhi à, ta muốn uốn nắn ngươi một sai lầm quan niệm. Người nữ nhân này lần đầu tiên, đều sẽ đau, thế nhưng nuật, ngươi không muốn như mà, không có. Làm sao sẽ so với xanh con còn đau đây? Không cùng một dạng, cái này lượng trùng đau nhức không giống với, xanh con là kéo dài đau nhức thật lâu, thế nhưng chuyện này không giống với, chuyện này chỉ đau một cái, sau đó chính là khổ tận cam lai, sẽ rất thoải mái, xanh con từ bắt đầu đến cuối cùng cũng sẽ không thoải mái, ân, không sai, đây chính là hai người khác biệt lớn nhất. À, ngươi không muốn xanh con, Diễm Nhi à, cái này quan niệm cũng là không chính xác tích, không thể bởi vì xanh con đau nhức sẽ không sinh à. Nếu như các nữ nhân đều n, nghĩ như vậy, nhân loại làm sao phát triển? Xã hội làm sao tiến bộ à? Tương lai xã hội là phát triển như thế nào nhưng là phải dựa vào các ngươi à? Các ngươi gánh nặng đường xa a hơn nữa, ngươi không cảm thấy cho ta sinh nhi tử là rất hạnh phúc sự tình sao? Khái khái, nói xa, ta còn là nói trở về chuyện này đi, kỳ thực chuyện này có thể mỹ hay, cam đoan ngươi một lần nghiện, không thể tự thoát ra được thích loại cảm giác này. Không phải, không phải, ngươi sẽ không biến thành một đời sắc nữ, chỉ bất quá thích cùng ta làm mà, ngươi yên tâm, ta không phải bởi vì cùng những người khác làm, liền quên ngươi, ta phát thệ, hảo hảo, ta lấy Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không phát thệ. Ai, không phải là một Tây Du Ký cố sự sao, lẽ nào ngươi nghĩ ngay bốn. Chương 13, Động Phòng Hoa Trúc. Diệp Thiên có chút đau đầu, Thái Diệm tựa như một vấn đề nhiều một chút tiểu cô nương, hỏi vấn đề rất quỷ dị, làm cho Diệp Thiên càng nhức đầu chính là, nàng dường như rất thích như vậy tán dóc với tự mình ngày cảm giác, hơn nữa rất có một trò chuyện 3-4 ngày cảm giác, lẽ nào đêm tân hôn muốn lãng phí ở nói chuyện phiếm lên sao? Ân hắc, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không là vật gì, nhanh nói cho ta một chút bốn. Thái Diễm con mắt lóe sáng tinh tinh, thủy tinh một dạng mỹ lệ. Diệp Thiên vẻ mặt ngượng ngùng, bất đắc dĩ có lệ, Tề Thiên Đại Thánh A, chính là một con hầu tử, nó bị một cái lớn hòa thượng lừa dối, áp ở dưới Ngũ Hành Sơn, về sau nữa một cái rất tuấn tú hòa thượng cứu hắn, hai người Tây Thiên trên đường lại thu một con heo cùng một cái dâu ria sồm xoàm, bốn người ở trên đường bởi vì nữ nhân yêu quái muốn gả cho đẹp trai hòa thượng, nam yêu quái muốn ăn đẹp trai hòa thượng trong chuyện này cùng đám yêu quái chết bóp kết quả chính là không có kết. Quả, mỗi một lần đều phải hầu tử thượng thiên thỉnh thần tiên hỗ trợ thu phục yêu quái, cuối cùng từng trải 99-81 nạn thu hồi chân kinh, hầu tử bị phong đánh lộn hầu tử, dâu ria xồm xoàm đi quét tước vệ sinh, heo làm đầu bếp nữ. Nói, hồ nỉ phu nhân, xuân tiêu nhất hạ. Xê giá trị thiên kim, ta cái này có thể lãng phí không ít vàng, còn phải tiếp tục lãng phí xuống phía dưới sao. Thái Diễm lắc đầu, không muốn, đau. Ngươi chính là cặn kẽ nói cho ta một chút Tôn Ngộ Không gặp phải mỗi một khó đi. Diệp Thiên nhất thời phát điên, trời ạ. Ta xong rồi nha cấp cho nàng nói Tây Du Ký cố sự à, nói ba cái và còn chưa thủy ăn nhiều tốt. Hắn thẳng hắng một cái nghiêm mặt nói, Thái Diễm đồng chí, ta rất nghiêm túc nói cho ngươi biết, đau một cái, tính phúc trọn đời, thiền mỹ lệ hơn, liền trải qua pha kén thành bướm đau đớn, Phượng Hoàng muốn phục sinh sẽ tắm rửa chân dương hỏa diễm, còn con này đau một chút, ngươi liền không thể chịu đựng sao. Thái Diễm muốn dưới, trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị, ừ, phu quân nói đúng lắm, ta chớ nên sợ đau, được rồi, chúng ta đi Vu Sơn Vân Mưa đi, không nên lãng phí vàng. Diệp Thiên cảm động khóc ròng ròng, hắn yên lặng cảm tạ thương thiên, ta hao hết miệng lưỡi, nói miệng khô lưỡi khô mới nói phục Diễm Nhi đồng ý, dễ dàng nhà ta. Phu quân, ngươi có thể không thể một bên cái kia một bên cho ta nói Tôn Ngộ Không cố sự à? Thái Diễm nháy mắt mấy cái, như cũ đối với Tôn Hầu Tử nhớ mãi không quên. Diệp Thiên ngẩn ra, ác hung hăng nói ra, ta hận chết hầu tử. Thái Diễm le le lưới đầu, không phải nói cái gì nữa. Len lén xem Diệp Thiên liếc mắt, thằng ngãi này dường như không có hảo ý, nhãn thần nhi luôn ở trên nàng ba đường dưới ba đường đi bộ, ở trước lồi sau vểnh bộ phận vị dừng lại, lộ ra vẻ tham lam. Thái Diễm không khỏi có chút sợ, nói ra, phu quân, ngươi như bây giờ tử rất giống sắc lang nha. Diệp Thiên cười hắc hắc, cái gì gọi là rất giống sắc lang, ngươi phu quân ta chính là một tiêu chuẩn sắc lang, ha ha. Nói liền nhào qua, nhanh như thiểm điện, căn bản cũng không dung Thái Diễm tránh né đã đem nàng té nhào vào dưới thân thể mặt. Bên giường trên bàn nhỏ nến đỏ hỏa diễm bảy chật tám oai, nhảy ra quỷ dị yoga vậy vũ đạo, giường lớn nhu mềm rộng thùng thình, đỏ thâm sàng đan vỏ chăn đều bị hương hơn quá, tản ra làm cho tâm thần người buông lỏng mùi vị. Thái Diễm phòng bị nhìn Diệp Thiên, cao ngất một đôi đạn tính 10 phần bảo bối theo hô hấp của nàng phập phồng vượt trội tầng cuộn sóng, tuyết trắng thon dài cổ trần lộ ra, xinh đẹp xương quai xanh hình dạng hoàn mỹ. Là Diệp Thiên yêu nhất. Thái Diễm thân thể rất mềm, đôi chân thon dài mạnh mẽ, Diệp đại quan nhân không có đem toàn bộ thân thể áp ở trên người của nàng, lại cố ý đem đã từng bước giữ tận Diệp tiểu nhị cách thật mỏng tiết khố để ở mỹ nữ nhất nhu mềm bộ phận vị. Thái Diễm mặc dù là một hoàng hoa lớn quê nữ, nhưng cũng biết đó là đồ chơi gì. Diệp Thiên ám chỉ tính biểu hiện mình một chút tiền vốn, Thái Diễm nhất thời kiểu thân thể vô lực đứng lên. Diệp Thiên lấy tay vói vào Thái Diễm mặc áo vạt áo, mò lấy mịn màng tình xảo da thịt. Chật như non nả, trong suốt như ngọc. Thái Diễm bụng dưới chân nhắn trong như gương, không có một tia sẹo lồi, sờ lên xúc cảm vô cùng tốt. Ở nàng tinh tế không đủ một nắm trên eo nhỏ sẽ qua, buộc vòng quanh tiện sát người bên cạnh đồ thị, Diệp Thiên không khỏi tán thán, như vậy eo nhỏ, đơn giản là cực phẩm a. Thái Diễm mím môi tiểu miệng nhi, trên mặt hồng hà liên tiếp xuất hiện, tiểu diễm không thể tả, nàng không có ngăn lại Diệp Thiên hành động, bởi vì tối nay là đêm động phòng hoa trúc, làm thế tử, nàng chỉ phải tùy ý Diệp Thiên muốn làm gì thì làm. Diệp Thiên con kia lộc sơn móng đuốt phảng phất có ma lực một dạng, mặt trên mang theo điện lưu, mỗi một lần đụng vào cùng sự trượt đều có thể gây nên Thái Diễm sâu trong linh hồn run rẩy. Nàng bên trong mặc chính là vừa thấy màu đỏ sẫm thêu uyên ương cái yếm tuyết rơi trắng bảo bối đứng vững ra kinh người đường vòng cung, nắm trong tay chợt dính tuột cùng, đạn tính 10 phần, chỗ đỉnh núi viên kia đỏ bừng tiểu hồng quả tiết lộ ra dụ nhân đỏ bừng, tản mát ra mê ly hương vị. Mang theo dòng điện đầu ngón tay thổi qua, tiểu hồng quả nhanh chóng trướng đại, trở nên êm dịu kiên cứng bốn. Diệp Thiên nhìn chăm chú vào Thái Diễm thần tình, thấy nàng chân mày không tự chủ nhíu một cái, giữa hai lông mày lại tạo nên một tia mị ý, nếu không phải tiểu thận trọng đóng chặt hợp, chỉ sợ sẽ có thân. Ngâm tiếng tràn ra. Mặc áo ở Diệp Thiên đem chơi dưới chơi vượt trội vậy trò gian trá trong quá trình phi lạc một bên, cái yếm bị chậm rãi cởi ra, đặt ở chóp mũi thật sâu khẽ ngửi, nồng nặc kia nhũ. Hương làm cho trên mặt hắn hiện lên một tia say sưa. Vung trong tay xuống lớn yếm hồng, đưa ánh mắt về phía dưới người khả nhân nhi, một đôi xinh đẹp vô cùng ngọc thỏ kiêu kiêu ngạo đứng thẳng lấy, Diệp Thiên ôm Thái Diệm đứng lên, ngọc thỏ cũng chỉ là hơi run rẩy vài cái, như trước cao vút bảo bối cao ngạo mà tự tin, một tia rũ xuống vết tích cũng không có. Diệp Thiên quỳ gối trên giường, đem khuôn mặt chôn ở hoàn mỹ bảo bối trong lúc đó, người dụ nhân mùi thơm, hai tay chèn ép ngọc thỏ, thì thào nói ra, Diễm Nhi, ta rất thích chúng nó rất đẹp à. Thái Diễm trong con ngươi một mảnh thủy nhuận xuân sắc, đã bị vũ khí bắt đầu mông lung, ánh sáng con ngươi đen nhánh như mực, như ẩn như hiện, gò má của nàng ngày càng ánh lượng, vô cùng mịn màng, một số gần như trong suốt. Đối với Diệp Thiên khen, Thái Diễm là động dung, khỏe miệng tràn ra vẻ hạnh phúc ngọt ngào tiêu ý, vuốt ve hắn chân thuận tóc dài, không nói được lời nào. Diệp Thiên nhắm hai mắt lại, hai tay xuyên qua Thái Diễm cánh tay ngọc, đưa nàng gắt gao ôm vào trong ngực, hai tay vuốt ve nàng cẩn thận sáng bóng lưng ngọc, trượt xuống dưới rơi xuống một đạo kinh người đường vòng cung chỗ. Hai bên tuyết đồn nô lên hồn viên độ cung, đều là kinh người, nhất là Thái Diễm vòng eo cực nhỏ, có vẻ mông bộ phận càng êm dịu. Bóp một bả, thật sâu rơi vào, trong nháy mắt bị bắn ra, cái này lực đàn hồi, tuyệt đối vô địch. Ừ, chán ghét. Thái Diễm nhắm lại đôi mắt đẹp, cảm ứng giữa hai người gắt gao kề nhau, khóe môi nết lên cười, nỉ non kiểu mị ngôn ngữ, làm cho Diệp Thiên trong lòng rung động. Diệp Thiên miệng ba ngậm một viên đỏ bừng bội lôi, tinh tế thưởng thức, mị hay cảm giác như dòng điện vọt hướng tứ chi bách hải. Thái Diễm ôm Diệp Thiên càng thêm chặt, tiểu miệng nhi tuy là cắn dưới môi, nhưng một tiếng thân ngâm vẫn là không tự chủ được thốt ra. 6. Hủy đại khái 1000 chữ, hết sức buồn bực, không biết trình độ này mọi người cảm giác thế nào. Trải qua dài dằng dặc, đối với Thái Diễm mà nói vô cùng dài dòng dày vò, Diệp Thiên rốt cục tha cho nàng, vừa định thở phào một cái, Diệp Thiên lại ôn nhu mà không thể nghi ngờ xa nhau nàng đóng chặt mỹ chân. Chương 14, âm dương hòa hợp. 10 ngón tay khấu chặt sát na, kèm theo một tiếng tê tâm liệt phế tiếng ai minh, Diệp Thiên cuối cùng kết thúc hắn xử nam cuộc đời, loại cảm thụ đó. Rất đẹp hay, rất tiêu hồn. Cô gái nhỏ thân thể và gân cốt rất yếu, ở Diệp Thiên cường thế tiến công dưới, chỉ chốc lát sau thì đạt đến trong đời lần đầu tiên vui sướng đỉnh sơn, tiểu nha đầu cả người run rẩy, trắng như tuyết da thịt phơi bày kiểu diễm hồng nhạt, không nói ra được mê người, tiếng kêu của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, làm cho không người nào so với chịu mến. Diệp đại quan nhân cảm thụ được phía dưới hấp lực kinh người cùng không cùng tầng xuất hiện để ép, mặc niệm công pháp, kết quả đột nhiên xảy ra dị biến, một hồi sóng nhiệt đánh thẳng tới, Diệp đại quan nhân một cái không đem nắm lấy, dĩ nhiên một tiết như chú dòng nước xiết nghìn giảm. Thái Diễm trong lỗ mũi phát sinh động nhân hết sức mị thanh âm, ở Diệp tiểu nhị cường lực phóng ra đạn pháo dưới dĩ nhiên mai khai nhị độ, leo lên một cái mới đỉnh sơn. Thái Diễm lệ rơi đầy mặt, thân thể phảng phất lập tức bị móc sạch một dạng, hai cánh tay gắt gao ôm Diệp Thiên, dường như ôm một gốc cây rơm rạ cứu mạng. Sử nữ âm nguyên vào cơ thể, cùng Diệp Thiên dương nguyên giáp nhau, dung hợp, làm cho Diệp Thiên thân thể trong nháy mắt hóa thành lỗ đen, từng cổ linh khí bao táp đột nhiên hình thành, điên cuồng dũng mãnh vào Diệp Thiên trong cơ thể. Cùng nữ nhân cái kia, lại còn có thể tăng công lực. Chân khí màu nhũ bạch lưu ở Diệp Thiên thể nội kinh mạch trung sinh sôi không ngừng, một bên hút vào tràn vào thân thể linh khí, một bên tôi luyện nhục thân, khiến cho trở nên càng cứng cỏi. Quá ước chừng một khắc đồng hồ, song tu quang vượng tắt, một lớn một nhỏ hai cái đoàn năng lượng lần lượt tiến nhập Diệp Thiên cùng Thái Diễm trong cơ thể, tụ vào đan điển, trở thành nhất tinh thuần nội lực. Một lần song tu, cư nhiên bù đắp được một năm khổ tu, điều này làm cho Diệp Thiên có chút dở khóc dở cười. Nam nữ yêu nhưng thật ra là món rất không công bình đồ đạc, nó có thể cho một nữ nhân phiêu phiêu dục tiền, ở ngất trạng thái duy trì liên tục thời gian rất lâu, làm cho các nàng thống khoái đầm địa cảm thụ được cao. Chiếu mỗi một chi tiết nhỏ, các nàng hành vi phóng đãng, đi ôm mỗi một tế bào vui thích, đi cảm thụ linh hồn xuất khiếu kích thích. Đối với nam nhân mà nói, cũng chỉ có mấy giây quan cảnh. Nam nhân chỉ có ở bắn mấy giây là sảng khoái, như vậy định nghĩa rất để cho người ta buồn bực, nhưng sự thực cơ bản như vậy. Nam nhân khổ cực nửa ngày chỉ vì mấy giây sao? Những tên lưu manh kia sắc lang dâm, tặc ở trên người nữ nhân khổ cực nửa ngày làm cho nữ nhân thoải mái muốn chết, chính mình chỉ có ở mấy giây cuối cùng đồng hồ cảm thụ được linh hồn rung động, trả giá mấy triệu tinh trùng cùng mồ hôi đầm địa, có đôi khi còn có mấy trăm nhân dân tệ. Đến cùng vì sao? Kỳ thực ở về điểm này mà nói, nam nhân là rất thật đáng buồn, hắn vĩnh viễn không hiểu nữ nhân cao. Chiều lúc nhanh cảm giác, không rõ tự sâu trong linh hồn ngầm sướng, dưới thể tung hoành cưu dây dừa co rút lại, phun ra xuân thủy, tràn ngập thỏa mãn biểu tình mặt cười, khỏe mắt chợt ra trong suốt giọt lệ, những thứ này, nam nhân mãi mãi cũng không có. Bất quá, đây cũng là đối với nữ nhân một loại chinh phục, nam nhân dục vọng cần phát tiết, mà Vu Sơn cũng là tốt nhất con đường. Mỗi người đàn ông đều hy vọng nữ nhân ở thân thể của chính mình phía dưới có thể đạt được đỉnh sơn, bởi vì nói chung, đây là một loại độ khó cao khiêu chiến, nữ nhân cao. Chiều tương đối hậu chi hậu giác, tới rất thong thả, ngàn cắm vạn làm thủy đi ra, rất nhiều nam nhân làm không được ngàn cắm vạn làm, không có vài cái liền một tiết nghìn giảm. Cho nên, có thể để cho nữ nhân đạt được đỉnh sơn là một hồi chinh phục chiến tranh, Diệp Thiên thân thể cường tráng, trải qua khiết mà không thôi đúc luyện, ở kéo dài tính trên đã tăng lên đến một cái thường nhân khó có thể sánh bằng cao độ, Thái Diễm tất nhiên là bị hắn cho chinh phục ho. N toàn, vô luận là thân thể vẫn là tâm lý. Đau không? Nhìn Thái Diễm mở con mắt, Diệp Thiên ôn nhu hỏi một câu. Tuy là vấn đề sinh lý vẫn không có hoàn toàn giải quyết, nhưng còn nhiều thời gian, Khương Tử Nha 80 tuổi phong hầu, Dư Thái Quân 100 tuổi ân soái, Tôn Hầu Tử 500 tuổi Tây Thiên Thủ Kinh, Bạch Nương Tử một thiên tuế xuống núi nói yêu thương, thanh niên nhân cấp bách gì chứ, cũng không thể đem cả đời phải làm yêu ở nơi này một ngày toàn bộ làm xong chứ. Huống hồ Mỹ Nhân Nhi lúc này đã không có khí lực. Đau. Thái Diễm chu tiểu miệng, hơi thở như trước có chút phân loạn. Ở Mỹ Nhân tiểu miệng Nhi trên hôn một cái, Diệp Thiên mỉm cười, hồ nỉ phu nhân, ngoan ngoãn ngủ đi, phu quân ôm ngươi, chúng ta cùng ngủ. Ừm. Thái Diễm yên lòng, thì tư tư gật đầu một cái, tiến vào Diệp Thiên trong lòng. Diệp Thiên ôm thuộc về hắn khả ái nữ nhân, phảng phất ôm toàn bộ thế giới, rất nhanh, hai người rơi vào hắc ngọt mộng đẹp. Nam y tuyệt đối là nhất kiện hạnh phúc sự tình, nhất là ôm một cái thiên kiều bách mỹ, là lướt bay bổng lớn mỹ nhân trong ngực trong, thỉnh thoảng xoa một hạ Thái Diễm chân chuột như ngọc căng mịn da thịt, trải qua Diệp Thiên cả đêm làm dịu, cô gái nhỏ da thịt càng thêm mịn màng, làm cho Diệp Thiên yêu thích không buông tay. Ngay cả ngủ thời điểm sát thủ đều ở đây nhào nặn bóp tuyết trắng nhu mềm đại bạch thỏ tử, khóe môi nết lên thỏa mãn tiêu ý. Tuy là luyến tiếc thoải mái phải chết giường, Diệp Thiên vẫn là cùng Thái Diễm dậy thật sớm. Nương sáng sớm ôn nhu ánh mặt trời, Diệp Thiên nhìn chằm chằm mỹ nhân nhi giữa hai chân mỹ hay hoa nhi không rời mắt, tấm tắc tán thưởng, nói thẳng, tốt một đóa xinh đẹp hoa lại. Bởi vì Diệp tiểu nhị trùng kích mà trở nên sưng đỏ phía dưới ở Diệp Thiên chân khí điều dưỡng một chút khôi phục phấn non vẻ, đúng là cái này trên thế giới đẹp nhất hoa nhi. Thái Diễm ngượng ngùng cực kỳ, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng liếc về phía Diệp Thiên, cùng Diệp Thiên bốn mắt nhìn nhau, chợt mà nhìn thấy hắn trong con ngươi nhóm lửa mầm, nhất thời sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nhanh lên một cái xoay người, tuyết trắng hồn viên kiểu đồn chợt lóe lên, một màn kia dụ nhân độ cung làm cho Diệp Thiên ánh mắt càng thêm nóng cát. Phu quân, hiện tại nhưng là sáng sớm, ngươi không cho phép ngươi khi dễ người ta a, chờ chút còn phải đi cho trà kính trà đây. Thái Diễm có chút bận tâm Diệp Thiên thú tính quá độ, không ngừng bận rộn mặc vào quần chip cột lên cái yếm, đem tốt đẹp chính là xuân quang che giấu đứng lên. Diệp Thiên con ngươi vừa chuyển, nào nặn xoa xoa hai tay, một bộ háo sắc răng dấp, nương tử, ngươi thật là đẹp a, ta một lần nữa như thế nào đây? Đánh nhanh thắng nhanh, mới không cần, nhân ra lấy được thấy cha. Để tránh thằng nhãi này sắc tính quá độ, Thái Diễm nhanh lên nhảy xuống giường đi mặc quần áo, thời gian nháy con mắt, đã quần áo nón nảy chỉnh tề, khôi phục chi tính dịu dàng ít nói tài nữ hình tượng. Diệp Thiên không khỏi cảm thán, mặc xong quần áo là tiên nữ nhân, khởi quần áo là muốn nữ nhân quả nhiên là thần kỳ nhất động vật. Diệp Thiên chỉ nghe nói qua lão bà cho cha mẹ chồng kính trà, còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua con rể cấp cho lão nhạc phụ kính trà, cảm tình chính mình thực sự là gả vào hào môn, có thể đổi một câu trả lời hợp lý, ở rể. Vào em gái ngươi chế. Đây là Diệp Thiên ý tưởng. Ôm lấy thật xinh đẹp tiểu kiều thê đi tới đại sảnh, đã thấy Thái Ung sớm đã chờ đợi ở đây. Nhìn thấy hai người tới đến, nhìn thấy Thái Diễm đuôi lông mày khỏe mắt như cũ lưu lại xuân sắc cùng với dung tư tỏa sáng gương mặt của Nhi, Thái lao đầu vui mừng cười, xem ra chính mình nữ Nhi đem động phòng hoa chúc qua bất quá. Chương 15, Đồng Lão Đại. Diệp Thiên cùng Thái Diễm hai người mỗi người kêu một tiếng cha, tiếp nhận nha hoàn đưa tới trà thơm, từng cái phụ. Thái Ung tiếp nhận, hơi nhấp một hớp. Nghỉ, Thái lao đầu vẫy lui Thái Diễm, dẫn Diệp Thiên vào thư phòng, qua lại bước đi thong thả hai bước, lúc này mới lên tiếng nói, Tiêu Giao, sáng sớm đồng phủ nhân truyền lệnh, để cho ta vào phủ nghị sự, đồng thời chỉ mặt gọi tên làm cho lão phu dẫn ngươi đi. Nghị sự. Diệp Thiên sờ cằm một cái, nghĩ đến Tam Quốc lịch sử phát triển quy tích, trong lòng vui vẻ, lại là thở dài, nhạc phụ đại nhân không cần phải lo lắng, mang ta đi không là được. Ngươi thật có nắm chặt vì mình thoát thân. Thái Ung lần nữa hỏi. Diệp Thiên gật đầu. Hắn đã nghĩ kỹ, nếu như Đổng Trác thật muốn giết mình, vậy hắn cũng lười quản nhiều như vậy, cùng lắm đến cái lưỡng bại câu thương, muốn chết cũng chết. Bất quá, sự tình còn giống như không có phát triển đến bước tình cảnh. Thành Lạc Dương trung tâm, Đổng phủ trước cửa, một chiếc xe ngựa dừng lại, mã xa liêm xốc lên, một cái thanh niên nhân mặc cả người màu trắng cầm bào, từ trong xe ngựa chui ra ngoài, đứng ở càng xe trên, sau đó xuống xe ngựa. Nhạc phụ đại nhân, đến, mời xuống xe. Ngay sau đó, Thái Ung cũng từ trong xe ngựa chui ra ngoài, đứng ở mã xa càng xe trên. Trước mắt là một tòa rộng lớn trắng lệ, nguy nga cao lớn phủ đệ, tản ra một tia uy nghiêm khí tức. Chỗ ngồi này phủ đệ đại môn hai bên, xúc lập hai tòa cao một trượng thạch sư tử, hai tòa thạch sư tử hình thái khác nhau. Bên trái một con dương miệng lớn ngửa mặt lên trời rít gào, bên phải một con thì làm ra đánh về phía trước tư thế. Hai tòa thạch sư tử đều là khuôn mặt dữ tợn, mang theo một tia khí tức khát máu, tựa hồ muốn cắn người khác. Phủ đệ đại môn là một cánh rộng ba trượng, cao bốn trượng cửa đồng xanh, đại môn trung ương treo hai cái to lớn gõ cửa hoàn. Đại môn ngay phía trên hoành phi trên treo một khối bốn phía nạm vàng kim sắc lớn bảng hiệu, trên tấm bảng viết hai cái vàng chói lọi đại tự Đổng phủ. Hiện tại đại môn mở rộng, đáp ứng lời mời mà đến quan lại nối liền không dứt. Trần của tôi dọn. Diệp Thiên bị Thái Ung mang theo đi vào Đổng phủ, hắn đánh giá chung quanh cảnh sắc chung quanh, chỉ thấy các loại đỉnh đài lầu các rậm rạp trong đó, giả sơn lưu thủy tràn ngập ở giữa, hỏa cây liệt dương phía dưới, hoa đoàn cảnh đám, một bức sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Vào một cái đại sảnh, bên trong tọa mãng nhân, trên chủ tọa một người mặc áo mãng bào màu đen, thân hình uy vũ trung niên nhân đang nói cười yên yến, cùng mọi người nâng chén đối ẩm. Nghĩ đến đó chính là Đổng Trác. Ai, bà Dương đến, người đến ở đâu, mau nhìn tọa. Đổng Trác nhìn thấy người đến, vội vã gọi người nên tiếp dọn chỗ, có thể thấy được, Thái Ung ở Đổng Trác nơi này còn là có chút địa vị. Đương nhiên, Đổng Trác xem trọng, chủ yếu là Thái Ung hy vọng. Thái sư lễ độ, hạ quan hết sức vinh hạnh, ngày hôm nay đặc biệt dẫn con rể Tiêu Giao đến đây thăm viếng. Thái Ung hướng Đổng Trác chắp tay một cái. Thái sư thiên thuế, phong thái bức người, uy manh càng hơn năm đó a. Diệp Thiên mở to con mắt nói mỏ, cái gì năm đó? Lúc này mới là lần đầu tiên nhìn thấy Đổng lão đại có được hay không? Bà Dương, vị tiểu huynh đệ này bốn, là người con rể. Đổng Trác có chút kinh nghi. Hắn nghe qua thân phận của Diệp Thiên, không phải còn không có cưới thái gia tiểu thư sao, làm sao nhanh như vậy đã bị quan thượng thái phủ con rể danh xưng. Con trai mình bị đánh, muốn cứu danh dự, cho Diệp Thiên một hạ mã huy, đem thái gia tiểu thư cưới vào môn, không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất, đi qua như vậy thủ đoạn, là hắn có thể hướng về thiên hạ người thị huy, ta lão Đổng cũng không phải dễ chê ợ. Trở về thái sư, Tiêu Giao cùng tiểu nữ ngày hôm qua thành hôn, Nhan lão tiên sinh cùng Từ lão tiên sinh đều uống vài chén rượu mừng. Thái Ung không nhanh không chậm hồi đáp. Nhan lão tiên sinh cùng Từ lão tiên sinh cũng đều là Lạc Dương có danh vọng người, ta mời bọn họ tới chứng kiến hôn lễ, khẳng định sẽ không có làm giả hiểm nghi, mặc dù ngươi Đổng thái sư quyền thế lớn hơn nữa, cũng nghiêm chỉnh đem mình cấp dưới nữ nhi đã xuất giá giành được đi, huống ngươi còn phải dựa vào ta danh vọng tới vững chắc thống trị. Nói cho cùng, hay là bởi vì Thái Ung hữu dụng, tạm thời vẫn không thể động đến hắn. Nghe Thái Ung lời nói, Đổng Trác sắc mặt trở nên có chút khó coi. Cảm tình cái này lao ra hỏa tuyệt không cổ hủ a, dĩ nhiên trước giờ gả con gái, hoàn toàn bỏ đi chính mình kết thân ý tưởng. Bất quá, cái này lao đầu lẽ nào liền khẳng định như vậy chính mình sẽ không đối với hắn con rể hạ thủ, đánh con trai mình, tùy tiện tìm một tội danh liền có thể đưa hắn vào đại lao. Nữ nhi làm sống quả phụ lẽ nào so với làm vợ ta vẫn khỏe chứ? Ha ha, nếu là bá Dương con rể, nghĩ đến nhất định là có chỗ gì hơn người, bá Dương huynh, ngươi cũng quá không có suy nghĩ đi. Dĩ nhiên âm thầm liền chính mình tìm một con rể, cũng không cho chúng ta biết một tiếng, làm cho chúng ta cũng cao hứng một chút ta. Tọa ở cạnh Đổng Trác một cái mưu si nói rằng, mà ở Đổng Trác một bên khác, thì đứng một cái uy vũ đại hán, đầu đội tam xoa buộc tóc tử kim quan, thể ổ tổ tây xuyên hồng miên bách hoa bảo, người khoác thú mặt nuốt đầu liên hoàn khải, eo buộc lặc giáp là lướt sư tử rất mang, cung tiễn tùy thân, cầm trong tay hỏa kích, đây cũng là lữ bố, cũng chỉ có hắn ở trên đại điện có thể mang vũ khí. Đây là Đổng Trác vì an toàn của mình mà quy định, thật tình không biết, nguy hiểm lớn nhất đang ở trên người của hắn. Ha ha, văn ưu thứ lỗi, lão phu đây không phải là không có tới kịp ấy ư, ngày hôm nay thừa cơ hội này đem Tiêu Giao giới thiệu cho mọi người, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Dứt lời, Thái Ung lại đưa ánh mắt về phía Diệp Thiên, nói, Tiêu Giao, ở đang ngồi chư vị đều là lão phu đồng liêu, ngươi tự giới thiệu mình một chút đi. Lý Nho, tự văn ưu, là Đổng Trác con rể kiêm nhu sĩ. Phải, nhạc phụ đại nhân. Diệp Thiên chắp tay, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, tại hạ Diệp Thiên, chữ Tiêu Giao, mới tới quý địa, cũng xin chư vị đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Các vị đồng liêu, đều mời ngồi, yến hội lập tức phải bắt đầu. Đổng Trác cười thần bí, thật sâu xem Diệp Thiên liếc mắt, tiếng vừa ra, đại sảnh lập tức an tĩnh lại. Không thể không nói, những quan viên này vẫn đủ sợ Đổng Trác, Đổng Trác tính cách tàn bạo, quần thần đều có điểm khủng núm, sinh phách hắn lại làm ra cái gì kinh tâm động phách sự tình tới. Bọn họ còn nhớ rõ, trước đây một lần mở tiệc chiêu đãi, trong triều rất nhiều quan viên bị Đổng Trác mời đi dự tiệc. Các đều mạc danh kỳ diệu, không biết Đổng Trác trong hồ lô đến cùng đựng gì thế thuốc. Trong yến hội, Đổng Trác hứng thú vang dội, bắt chuyện mọi người không cần cố kỵ, sướng hoài uống quá. Rượu quá ba tuần, Đổng Trác đột nhiên đứng dậy, thần bí đối với người ở chỗ này nói, vì cho mọi người trợ tiểu hứng, ta sẽ vì các vị dâng lên một cái đặc sắc tiết mục, mời thưởng thức. Nói xong, vỗ tay hoan nghênh ý bảo, cùng tiếu không nớt. Nhất thời, toàn bộ yến hội biến thành túc sát pháp trường. Đổng Trác đem dụ hàng tù binh mấy trăm danh phương Bắc người làm phản giải đến hội trường đang trung ương, trước mệnh lệnh binh sĩ cắt bỏ lưỡi của bọn hắn đầu, sau đó có người bị chém đứt tay chân, có người bị móc xuống con mắt. Bên ngoài thủ đoạn chi tàn nhẫn lệnh hết thảy ở đây quan viên cùng binh sĩ vô cùng thê thảm, rất nhiều tân khách đôi đua trong tay đều bị sợ đến chấn động rớt xuống trên mặt đất. Đổng Trác lại dường như không có việc ấy, vẫn cuồng ẩm như thường, trên mặt còn toát ra dương dương đắc ý thần sắc. Có khác một lần, Đổng Trác đem bắt tù binh tới mấy trăm tên bắt đầu nghĩa sĩ binh dùng chức vải quấn trói toàn thân, đầu hướng xuống dưới đứng chồng ngược, sau đó tới lên dầu mỡ, châm lửa tươi sống đốt bọn họ chết, có thể nói tàn nhẫn tột cùng. Chương 16, vuốt mông ngựa. Chúng quan lại chỉ hy vọng, ngày hôm nay cũng không nên lộng xảy ra chuyện lớn gì tới. Yến hội bắt đầu, toàn bộ đồng phủ ca múa mừng cảnh thái bình, náo nhiệt hướng lên trời, các lẫn nhau vào rượu, nói cười yến yến, những quan viên này đều ngầm hiểu lẫn nhau. Nhiệt tình đại bộ phận đều là trang bị cho Đổng Thái Sư nhìn, tham gia Đổng Trác yến hội nhưng thật ra là kinh khủng nhất một việc, chỗ ngồi này đại sảnh không biết chôn giấu bao nhiêu oan hồn, bọn họ thậm chí cũng không muốn ở chỗ này ở lâu. Bất quá ngại vì Đổng Thái Sư quyền thế, bọn họ cũng chỉ có thể dường như không có việc ấy, nếu là bị Đổng lão bản bắt được cái chuôi khả năng liền không tốt. Diệp Thiên uống rất nhiều, phần lớn đều là bị người khác rót, bất quá có chân khí trong người, hắn là ai đến cũng không cự tuyệt. Rượu quá ba tuần. Đổng Trác liếc mắt nhìn mọi người tại đây, dẫn đầu mở miệng trước nói, tất cả mọi người an tĩnh một chút, hãy nghe ta nói vài câu. Đổng Thái Sư vừa mở kim khẩu, ai còn dám nói chuyện, kết quả là, toàn bộ phòng yến hội dường như ước định cẩn thận tựa như, trong nháy mắt an tĩnh lại. Nghĩ lúc đó, lão Phu chiếm lĩnh Lạc Dương sau, liền phân đất phong hầu chư vương, khao thưởng tăng quân. Không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên vong ân phụ nghĩa, hiện tại cư nhiên liên hợp lại muốn thảo phạt ta, nói ta đảo hành lịch thi tàn bạo bất nhân, bột hải thái thú Viên Thiệu. Hậu tướng quân Viên Thuật, Ký Châu nuôi thả Hàn Phước, Dự Châu thứ sử Khổng Trụ, Duyện Châu thứ sử Lưu Đại, Hà Nội thái thú Vương Công, Trần Lưu thái thú Trương Mạc, Quảng Lăng thái thú Trương Siêu, Đông Quận thái thú Kiều Mạo, Sơn Dương thái thú Viên Di, Tể Bắc tướng Bảo Tín, bọn họ hợp thành quan Đông quân, muốn một lần hành động tây tiến, công chiếm Lạc Dương. Đám này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, thực sự ghê tởm tột cùng. Bây giờ quan Đông quân gần binh lâm thành hạ, không biết các vị có gì thư? Ở sách. Chư vị đại thần đã sớm nghe nói quan Đông quân tin tức, nay cổ thế lực chỉ ở công chiếm Lạc Dương, nỗ lực phủ định Đổng Thái Sư. Đại thượng thư Nhan Thường không người nói, trở về Thái Sư, ý đi theo hạ quan thiện kiến, quan Đông quân lần này đến đây, chỉ sợ sẽ không thực sự cường công thành Lạc Dương, bọn họ bất quá là vì thăm dò Thái Sư mà thôi. Đổng Phương Trác cười cười nói, làm sao mà biết. Quan Đông quân tuy là số lượng khổng lồ, thế tới hung mãnh, nhưng sở hỗn hợp tướng sĩ thật sự là quá mức phức tạp, bọn họ phân thuộc bất đồng thế lực. Lên tới chiến trường chính là năm bẻ bảy mảng, căn bản cũng không có bao nhiêu chiến lược. Nhan Thường nói ra, huống hồ, thành Lạc Dương là trăm năm cổ thành, tường thành nói là cố nhược kim thang cũng không quá đáng, bọn họ muốn công phá chỉ sợ không phải là đơn giản như vậy. Thái sư, Viên Thiệu tương ứng bất quá là một đám ô hợp chi chúng, cho mặt tướng 50.000 binh mã, tất nhiên giết bọn hắn một cái không chừa mảnh giáp. Lữ Bố lúc này cũng đứng ra, ở Đồng Phủ ở đây bao lâu, cũng nên là mình kiến công lập nghiệp thời điểm. Ha ha. Phụng Tiên chớ vội, về sau có ngươi đại triển thân thủ thời điểm. Đổng Trác gáp đè tay, ý bảo Lữ Bố thối lui đến một bên, sau đó lại đưa ánh mắt về phía Diệp Thiên, hỏi không biết Tiêu Giao có gì chỉ giáo. Trở về Thái Sư, chỉ bảo cũng không dám. Diệp Thiên không người hồi đáp, Thái Sư Thiên Túng thông minh, cao chiêm viễn trúc, thấy sự tình so với hạ quan nhóm cao hơn gấp trăm lần. Hạ quan nghĩ tới nghĩ lui, chiến có chiến chỗ tốt, hòa có hòa chỗ tốt, trong lòng rất ủy quyết không dưới. Hạ quan ngu dốt, cũng xin Thái Sư thứ lỗi. Bất quá, Thái sư tâm tư kín đáo, suy nghĩ chu đáo, tính toán không bỏ sót, chư vị đại nhân nhóm nghĩ tới sự tình, chỉ sợ sớm đã đều ở đây thái sư như đã đoán trước. Hạ quan nhóm nghĩ tới kế sách, cao tới đâu cũng cao không quá thái sư chỉ điểm. Hạ quan chỉ cần nghe thái sư phân phó làm việc, thái sư nói như thế nào, hạ quan nhóm liền khăng khăng một mực, dũng cảm tiến tới đi làm, cuối cùng tất nhiên đại cát đại lợi, vạn sự như ý. Chúng quan lại vừa nghe, đều hết sức bội phục, thầm nghĩ, cả triều văn võ, làm quan bản lĩnh người nào cũng không hơn người này. Người này định bợ võ thuật vô cùng đến nơi đến chốn, trong lòng tự định giá có phải hay không nên bái ông ta làm thầy. Đồng Trác cười ha ha, nói ra, lão phu gọi là ngươi nghị chủ ý, cũng không phải là tới nghe ngươi nói ca tụng công đức ngôn ngữ. Lời tuy nói như vậy, có thể đồng thái sư trong lòng vui a được có thể không phải, nguyên bản còn dự định làm cho Diệp Thiên làm mấy năm tù, có thể nghe lời nói này sau, hắn lập tức bỏ đi khi trước ý tưởng, tiểu tử này thật đối với mình khẩu vị, lời đều nói đến chính mình trong tưởng tượng đi. Diệp Thiên chắp tay một cái, tiếp tục nói ra, thái sư minh giám, hạ quan đây không phải là ca tụng công đức, đích đích xác xác là tình hình thực tế. Vừa rồi nghe được thái sư kể lại, hạ quan suy tư một lúc lâu, suy nghĩ nên ứng phó như thế nào, một phần vạn cần binh, thì như thế nào điều binh khiển tướng, mới có tất thắng chi đạo, luôn là muốn cho thái sư không phải làm nửa điểm tâm mới được. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, thực sự thái sư quá anh minh, mà hạ quan nhóm quá bậc mủ, chúng ta khổ tư lo nghĩ được phương sách, vạn vạn không kịp thái sư tùy tùy tiện tiện ra một chủ ý. Thái sư là bầu trời tử vi tinh hạ phàm, đế hoàng tử khí ra thân, tự nhiên không phải hạ quan loại này phàm phu tục tử có thể đuổi kịp được. Vì vậy hạ quan nghĩ thầm, chỉ cần thái sư phân phó sổ NG tới, liền nhất định là tốt đẹp. Coi như chư vị đại nhân trong chốc lát không rõ, chỉ cần dùng tâm làm đi, càng về sau rốt cục biết bừng tỉnh đại ngộ. Chúng quan lại nghe, trong lòng đều âm thầm mắng hắn vô sỉ, trước mặt mọi người lính hót, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng bọn hắn cũng chỉ được phụ họa theo đuôi. Thái Diễm tỉ mỉ miểu Diệp Thiên vài lần, phát hiện mình có chút nhìn không thấu tiểu tử này, đây là chính mình con rể sao. Nghe Diệp Thiên hảo ngôn hảo ngữ, Đồng Trác tại chỗ cười ha ha, hắn nhìn quét liếc mắt mọi người, nói ra, quan đông quân khí thế hung hùng, binh cường mã tráng, cùng bọn chúng liều mạng thật là hạ hạ cách, cho nên lão phu ta dự định buông tha Lạc Dương, rời đô Trường An. Rời đô. Đồng Trác mưu sĩ lý túc xứng sở, vội vàng hỏi thái sư, nếu như rời đô Trường An, thành Lạc Dương làm sao bây giờ, không có khả năng chắp tay tặng cho Viên Thiệu người kia đi. Hừ, lão phu cũng không hào phóng như vậy. Đồng Trác cười lạnh nói, lưu cho bọn họ một tòa thành trống không đều làm lợi đám kia vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Nghe Đồng Trác vừa nói như thế, chúng sĩ quan đều tĩnh nhược ve mùa đông. Cái gì gọi là thành trống không? Không có ai, không có lương thực, không có tài vật. Tựa như Nhật Bản xâm lấn Hoa Hạ thi hành tam quang chính sách một dạng, giết sạch đốt rủi cướp sạch. Chư vị quan lại đều đang suy nghĩ thành trống không một từ ý tứ, đến khi bọn họ dần dần hiểu được, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, thành Lạc Dương. Thật muốn biến thiên. Thái Ung nghĩ thông suốt, cái này lao thất phu lại muốn chơi vừa ra không thành kế. Một ngụm nhiệt huyết thiếu chút nữa thì trực tiếp phun ra ngoài, hắn vừa định mở miệng nói chuyện, đột nhiên phát hiện mình dĩ nhiên không mở cửa, không khỏi vẻ mặt hoảng sợ, nhìn về phía Diệp Thiên, phát hiện hắn đối với cùng với chính mình cười cười, sau đó lại lắc đầu, cũng biết cái này nhất định là mình con rể dở trò quỷ. Hắn hung hăng trừng Diệp Thiên vài lần, nhưng đổi lấy, nhưng chỉ là chính mình con rể lắc đầu. Thái sư, ngu cho rằng không nên rời đô Trường An. Không chỉ có diệt uy phong mình, trưởng người khác chí khí, nhưng lại hao tài tốn của, đây là tối kỵ a. Là à, thái sư, rời đô Trường An, Lạc Dương bách tính làm sao bây giờ, lẽ nào mặc kệ sao? 4. Hoàng Nguyện, Dương Yêu, Ngũ Quỳnh, Chu Bí, lẽ nào các ngươi nghe không hiểu Lao Phu nói sao? Ta muốn tây rời, còn như cái này bên trong bách tính Đồng Trác nhãn thần lạnh lẽo, lạnh giọng nói, sống chết của bọn họ đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chương 17, tây rời. Hắc hắc, những điều dân đó, cả ngày nói lão phu nói bậy, cho ta không còn một ngống địa toàn bộ phận đuổi vào Trường An, sẽ đem Lạc Dương toàn bộ tài phú thu về mình dưới, sau đó sẽ một cây đuốc đốt cái này thành Lạc Dương, lão phu một chút vật cũng không để lại cho những loạn thần tặc từ đó. Đồng Trác gâm hiểm cười cười, sau đó tiếp tục nói ra, Lạc Dương nhưng là một khối mập mà, lão phu cũng không tin quần tặc tử sẽ không tranh đoạt mảnh này thổ địa, bọn họ không phải minh hữu quan hệ sao. Lão phu đi. Xem bọn hắn là muốn minh hữu hay là muốn thổ địa, tốt nhất là cạnh tranh cái ngươi chết ta sống, như vậy chỉ có đại khoái nhân tâm. Lại nói, Trường An là chúng ta đại bản doanh, lão phu cũng không tin bọn họ dám đến Trường An dương ai. Nghe Đồng Trác lãnh huyết vô tình lời nói, Hoàng Nguyện một đám gấp hơn, dồn dập tiến lên khuyên can nói, thái sư, ngài không thể làm như vậy à, cái này muốn hại chết bao nhiêu dân chúng vô tội à. Đồng Trác phất tay một cái, chư vị cũng không cần lại nói, lão phu quyết ý đã định, 3 ngày sau đúng giờ xuất phát. Nghĩ lại à, thái sư, không thể tây rời à, cái này binh hoang mã loạn, thiên hạ ánh bình minh đã sớm sống không bằng chết, thái sư làm như vậy không phải tuyết thượng ra xương sao. 4 người dồn dập quỳ xuống, trong lòng tràn đầy bi phẫn. Được à, lão phu nói cư nhiên cũng không nghe, người đến, đem Hoàng Nguyễn, Dương Bưu cho ta lôi ra, miễn đi tất cả chức vụ, đuổi về lao ra. Thái sư, nghĩ lại a, thái sư Hoàng Nguyễn, Dương Bưu cứ như vậy bị bắt xuống phía dưới. Ngũ Quỳnh, chú bí, biết lão phu tại sao muốn đem các ngươi lượng lưu lại sao? Đồng Trác nhìn quỳ dưới đất 2 người, mở miệng hỏi. Trở về thái sư, hạ quan không biết. Các ngươi còn muốn phản đối lão phu tây rời quyết định sao? Đồng Trác xe xe tròm dâu của mình, hai mắt nheo lại, hiện lên một tia hàn quang. Diệp Thiên nhìn một cái Đồng Trác thân sắc, cũng biết không đúng, cái này lao ra hỏa sợ là muốn giết người, bất quá hắn cũng không còn đi ra ngăn cản, dùng hắn lại nói của chính mình, liên quan gì ta? Diệp Thiên bây giờ là nê Bồ Tát sang sông, tự thân khó bảo toàn, mới không có công phu đi quản hắn người chết sống. Thái sư, tây rời hưu thương thiên hòa, ngài làm như vậy sẽ trở thành tội nhân thiên cổ a. Hai người lệ rơi đầy mặt, không ngừng hướng Đồng Trác dập đầu, mặt đất đều bị bọn họ chấn thình thịch rung động, trên trán tiên huyết cũng lưu đầy đất, thấy tất cả mọi người có chút không đành lòng. Ngũ Quỳnh, chú bí, trước đây các ngươi tiến cử Viên Thiệu, lưu đại đám người, lao phu nạp lấy ý kiến của các ngươi, có thể kết quả thế nào? Bọn họ nhưng bây giờ trái lại muốn thảo phạt lao phu, các ngươi chết tiệt, người đâu, đem bọn họ 2 mang xuống chém. Còn dư lại các từng cái trong lòng run sợ, tất cả đều đứng tại chỗ không người không dám lên tiếng. Tiêu Giao, ngươi cho rằng lão phu tây rời đích phương pháp xử lý như thế nào? Đồng Trác nhìn về phía Diệp Thiên, muốn nghe một chút cái này năng nôn thiện biện, ăn nói khéo léo, tiểu tử thuyết pháp. Trở về thái sư, tây rời việc kỳ thực cũng là có thể được, thái sư chủ yếu thế lực đều hội tụ ở Trường An, đem đô thành rời đến Trường An, tất nhiên sẽ vững chắc ngài thống trị. Lưu cho đám kia loạn thần tặc tử một tòa thành trống không cũng không có vấn đề gì, bất quá, ta ngược lại thật ra cảm thấy thái sư hẳn là tuyển trạch một cái điều hòa biện pháp. Diệp Thiên không phải ôn không phải hòa nói. Ồ, nói nghe một chút. Đồng Trác cười nói, tây rời lộ trình xa xôi, nếu như đem thành Lạc Dương hết thảy bách tính đuổi vào Trường An, cuối cùng tất nhiên tử thương không nhỏ, cho nên hạ quan kiến nghị, không cần phải. Đem tất cả bách tính đều đuổi trở về Trường An, chỉ cần chọn một chút thanh tráng niên cùng cô gái trẻ tuổi là được, còn dư lại những lao nhân kia tiểu hài tử lưu cho Đông Quan quân cũng là biến tướng mà tăng bọn họ gánh vác, như vậy cũng sẽ ở một mức độ nào đó suy yếu tặc đảng thế lực. Ngoài ra, thành Lạc Dương tốt nhất cũng không cần tiêu hủy, cái này tòa cổ thành giá trị cũng không nhỏ, thái sư nhưng là phải tranh đoạt nhân vật trong thiên hạ, thành Lạc Dương sớm muộn cũng sẽ là lão nhân gia vật trong bàn tay, hiện tại đốt, không phải ở hủy hoại thái sư ngài của cải của chính mình sao. Được, tốt, nói cho cùng, theo ý ngươi làm như vậy. Đồng Trác cảm thấy, nhiều như vậy đại thần, là thuộc tiểu tử này nói êm hay nhất, chính mình rất tốt để bạt hắn mới được. Các vị đại thần, thấy Diệp Thiên nói mấy câu liền giải quyết tây rời cái này cái vấn đề lớn, không khỏi âm thầm bội phục, tiểu tử này, thật biết nói chuyện. Tan cuộc sau, chúng quan lại lập tức ly khai đồng phủ, tây rời sắp tới, bọn họ phải chuẩn bị sự tình thật sự là rất nhiều. Lên xe ngựa, Thái Ung chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, lần nữa nhìn về phía Diệp Thiên, vẫn là bộ kia cười tương. Tiêu Giao, ngươi hồ đồ a, tây rời việc là vạn vạn không được, ngươi ta đều sẽ trở thành tội nhân thiên cổ a. Thái Ung vẻ mặt cấp bách, có điểm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Diệp Thiên lắc đầu, thở dài nói, nhạc phụ đại nhân, đồng thái sư nói rõ là muốn tây rời, ngài nêu ý kiến căn bản là không có dùng, nếu như không phải ta ngăn ngài, chỉ sợ cái này sẽ ngài cũng muốn cáo lao hồi hương. Cáo lao hồi hương liền cáo lao hồi hương, có hữu dụng hay không là một chuyện, dán không có dán lại là một chuyện khác, mặc dù bởi vì khuyên can mà chết lao phu trong lòng cũng không thẹn, cùng với như vậy hổ thẹn mà sống, còn không bằng chết tốt lắm. Thái Ung trong lòng bi phẫn, vốn cho là theo Đồng Trác tài cán vì bách tính làm chút chuyện tốt, có thể hiện tại xem ra, chính mình thực sự suy nghĩ nhiều. Diễm thì làm sao bây giờ? Diệp Thiên cười khổ một tiếng, nói ra, nhạc phụ đại nhân, nếu như ngài gặp chuyện không may, ngài một mọi người người nhưng là không còn có việc đường, bây giờ cái này binh hoang mã loạn niên đại, đơn giản là ngài tại triều làm quan, cho nên thái gia chỉ có hưng thịnh như vậy, một ngày ngài thất thế, bỏ đá xuống giếng người sợ rằng biết không ít, coi như không phải cân nhắc cho mình, ngài cũng phải vì Diễm Nhi, vì thái gia ngẫm lại. Thời đại này rất tàn khốc, nơi đây lưu hành bỏ đá xuống giếng, cũng không lưu hành đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ai? Coi là, vẫn là lão phu vô dụng a. Thái Ung trong lòng phiền muộn, Diệp Thiên nói không sai, toàn bộ thái gia, chính là một mình hắn khởi động tới, hắn là ra bên trong trụ cột, một ngày hắn suy sụp, kia gia cũng sẽ bị khoảng cách hủy diệt. Công nguyên 190 năm đinh hợi ngày, Tây Rời chính thức bắt đầu. Đồng Trác phái tiền trạm bộ đội hộ tống hiến đế Tây Rời. Lại lấy bộ binh, kỵ binh ở Lạc Dương mấy triệu người chung chọn gần 100 vạn thanh tráng niên nam nữ, đem chạy tới Trường An, mặc dù đang Diệp Thiên dưới ảnh hưởng, Tây Rời nhân số giảm mạnh, động lòng người cửa số đếm vẫn là quá lớn, bị người giết chết, bị ngựa đạp chết, đói bụng mà chết, tao cướp đoạt mà bị giết bách tính vô số kể. Đây chính là loạn thế, đây không phải là Diệp Thiên có thể cải biến, mặc dù hết thảy bách tính đều lưu lại đến, vậy cũng sẽ chết đói hơn phân nửa, bởi vì Đồng Trác căn bản không khả năng cho bọn hắn lưu lại lương thực, mà những người dân này cũng chỉ có thể tự sinh tự diệt. Ở trong mắt Diệp Thiên, Đặng Lao Thái Sư kỳ thực rất dễ nói chuyện, vài câu nịnh bợ liền từ bỏ mình lao ngục thai hương, hắn đều còn chưa kịp cùng Lữ Bố đấu một trận. Ở hắn trong kế hoạch, vốn là dự định trước ra mưu ra lại lực, so với Lữ Bố thử một phen, như vậy Đồng Thái Sư sẽ coi trọng tài ba của hắn cùng dũng mãnh. Nào biết, dĩ nhiên chỉ dùng vài câu nịnh bợ nói đã đem lão Đồng giải quyết cho. Liên tiếp 3 ngày, trong thành Lạc Dương đều là nháo nhác khắp nơi. Hết thể phú nhân toàn bộ bị bắt, cũng lấy mưu phản tội đều tru diệt, tài sản toàn bộ xung công, mà này lăng mộ cũng bị những binh lính kia bay lên lộn chồng vó lên trời, tài bảo toàn bộ bị bắt, đào lên bạch cốt tùy chỗ vứt bỏ, tiếng khóc tiếng mắng một mảnh. Diệp Thiên mình cũng không nghĩ tới, Đồng Trác cư nhiên ác như vậy, ngay cả nhân ra phần mộ tổ tiên đều đào, cái này hắn tiếng xấu thiên cổ xem như là định ra. Chương 18, Đồng Trác thảo phạt chiến đấu. Tiêu Giao, ngươi thực sự không muốn theo ta đi Trường An. Thái phủ Hoa Viên, lão nhân lại một lần nữa hỏi Diệp Thiên. Trường An quá mức phức tạp, mặc dù ta đi cũng không còn cái gì thi triển quyền cước địa phương. Diệp Thiên hiện tại hai bàn tay trắng, nếu như đi Trường An, thân phận TV hắn căn bản cũng không có cùng này đạt quan quý nhân tranh danh đoạt lợi cơ hội, cùng với hãm sâu vùng lầy, còn không bằng tìm nơi nương tựa địa phương cắt cứ thế lực. Bọn họ rất nhỏ yếu, chính là bởi vì nhỏ yếu, mình mới biết phải chịu coi trọng. Ngươi tính toán đến đâu rồi? Thái Ung cũng không muốn miễn cưỡng. Từ Châu, khinh xa giản tỏng, một chiếc thật xinh đẹp mã xa chậm rãi lái ra. Bên trong xe ngựa, một nam hai nữ hưu thuyết hữu tiếu, rất khoái hoạt. Nam ăn mặc quần áo bạch sắc cẩm bào, phong thần ngọc lập, tuấn mỹ phi phàm. Không phải Diệp Thiên là ai? Trong ngực mỹ tiểu nương mặc quần áo xanh nhạt sắc lụa mỏng váy, thêu hồng nhạt hoa sen thúy lục cái yếm trên, một con ghê tởm bàn tay to phủ tới vuốt đi, tựa như một con mao nhung nhung móng vuốt mèo một dạng thiêu. Đùa với nàng ấy vô cùng lo lắng tâm linh. Một bên nha hoàn Tiểu Hà đồng dạng dáng rất thiếu, một thân hồng nhạt nha hoàn ăn mặc nàng, cũng để cho Diệp Thiên sinh ra một chút thu nhập trong phòng tâm tư. Đẩy ra rèm cửa sổ, chậm rãi ló nhìn về phía sau, nhìn càng lúc càng xa Lạc Dương cổ thành, Diệp Thiên trong lòng thở dài, nhân lực có lúc nghèo. Lam lam bầu trời phảng phất không có một tia bụi bặm, như vậy tinh khiết thương khung mới thật sự là lớn tự nhiên, ngẫm lại chính mình hiện đại hóa vùng trời, nhất định chính là bẩn thỉu bi ai. Tình cảnh này, có mỹ tương bồi, thân cận nữ sắc, du sơn ngoạn thủy, cảm giác cũng không tệ lắm. Lam Thiên Bạch Vân xứng đôi lam sắc thương khung cùng thuần trắng cây bông như vậy tỷ dụ, chính là thổi tới gió cũng biết mới không gì sánh được. Thanh sơn lục thủy lượn quanh, ong phi điệp vũ gian. Phong cảnh bên này tuyệt đẹp, Diệp Thiên tâm tình không tệ, nhìn nằm chính mình trong ngực mỹ nhân nhi, xấu sắc cười, hôn lên kiểu diễm ướt át hương môi, sau đó chậm rãi trượt, môi xẹt qua viên kia nhuận cằm nhỏ, hôn qua tinh xảo xương quai xanh, cuối cùng chóp mũi chạm tới tơ lụa nhu thuận đơn bạc cái yếm trên, nồng nặc nhũ hương truyền đến. Làm cho hắn một hồi say sưa, một bên nha hoàn che miệng cười khẽ, vậy mà Diệp Thiên quá xấu, bàn tay to vùng, dưới sự ứng phó không kịp cũng bị Diệp đại. Quan nhân kéo đến bên người, ác tay vô trên hồng nhạt bụng nhỏ đâu, vê một viên dâu tây nhẹ nhàng nhào nặn lộng đứng lên. Phu quân thật xấu. Cô gia thật xấu. Không thích sao? Không phải, thích. Diệp Thiên ỷ hồng duy thúy, Đông Bắc liên quân cũng không có rảnh rỗi như vậy tình giật trí, bọn họ đang nhìn lấm lét, bọn họ sợ hãi Đồng Trác quân cường hãn. Cho nên ai cũng không muốn làm chim đầu đàn. Đây chính là năm bẻ bảy mảng, ngươi có thể trông cậy vào bọn họ phát huy bao nhiêu tác dụng. Thế nhưng, có vài người, từ nhỏ liền không giống người thường. Chúng ta lão Tào đồng chí bất mãn, Tào Tháo cho rằng, nếu khởi binh thảo đồng, liền ứng với có hành động, cho nên liền xuất binh hướng Tây, chuẩn bị tiến vào chiếm giữ thành cao, Trương Mạc cũng phái vệ tư cầm quân theo quân. Thế nhưng lão Tào vận khí không tốt, đại quân chạy đến Huỳnh Dương Biện Thủy lúc, gặp gỡ Đồng Trác đại tướng Từ Vinh. Song phương giao chiến, Tào quân bởi vì binh thiếu bất lợi, Tào Tháo càng bị nhanh như tên bắn trung, tọa kỵ cũng thụ thương. Ai, thằng ngại danh không đủ cùng như A. Nhìn còn sót lại hơn 100 tướng sĩ, Tào Tháo đau lòng nhức óc, cái này cũng đều là chính bản thân hắn binh A, nói không có sẽ không. Đại ca, ngươi cưỡi ngựa của ta chạy mau, ta tới ngăn lại truy binh. Tào Hồng xuống ngựa, tương chiến mã kéo đến Tào Tháo trước mặt, đã làm xong chuẩn bị chết trận. Tào Tháo không chịu tiếp thu, mắng, Tử Liêm, ngươi làm cái gì, ngươi là đệ đệ ta, ngươi lẽ nào để cho ta bỏ lại một mình ngươi chính mình chạy trốn, ta làm không được. Làm ca ca, nếu như muốn hy sinh em trai tính mệnh mới có thể đổi mình đường sống, cái này gọi là lao Tào làm sao chịu nổi. Tào Hồng tiến lên, mặt lộ vẻ cảm kích, nói lớn tiếng đến, thiên hạ có thể không hồng, không thể không quân. Cái này ai? Tào Tháo không lời chống đỡ, chỉ phải lên ngựa, chạy trốn đi. Tào Hồng nói không sai, hắn lao Tào nhưng là Tào gia trụ cột, đó là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Tào Tháo đem duy nhất một mã kỵ đi, Tào Hồng thì chính mình đi bộ truy tử, thừa dịp lúc ban đêm đào tẩu. Hoàn hảo, cuối cùng vẫn là chạy trốn. Mà Từ Vinh thấy Tào Tháo chạy trốn, mình cũng lực chiến một ngày, Toan Tào lại không dễ đánh hạ, liền xuất cầm quân mã trở về. Tào Tháo trở lại Toan Tào sau, thấy liên quân tuy có hơn 10 vạn người, nhưng mỗi ngày đều chỉ ở thiết tiến tụ hội, bất đồ tiến thủ, chợt cảm thấy nản lòng thoái chí. Thằng ngại danh, hoàn toàn chính xác không đủ cùng yêu. Chúng ta lão Tào đồng chí cũng không phải là một cái giỏi về ẩn nhẫn người, chến yến tiệc, lao Tào báo nổi, vô cùng oán giận đối với Đông Bắc quân chư vị thống suất nói ra, các ngươi đến cùng có còn muốn hay không thảo phạt đồng tặc, ta mới vừa cùng Từ Vinh đại chiến, chung một mũi tên, thiếu chút nữa thì không về được, may mà Tử Liêm đem ngựa cho ta, lúc này mới trốn về, hắn bây giờ còn tung tích không rõ đây, các ngươi từng cái liền chỉ biết ăn uống vui đùa, có thể làm thành cái gì? Sự tình. Hiện tại chỉ cần bản sơ, Viên Thiệu, lĩnh Hà Nội binh đến Mạnh Tân, Toan Tảo tướng lĩnh tiến vào chiếm giữ thành cao, chiếm giữ Ngao Thương, ở Hoàn Viên, Thái Cốc thành lập doanh tác, khống chế hiểm yếu, đường cái, Viên Thuật, thì từ Nam Dương đến Đan Tích, vào Vũ Quy. Ưu An đánh lén Quan Trung, khi đó tình thế là được đại định, nếu như các ngươi chỉ là ở chỗ này bất đồ tiến thủ, chỉ biết mất đi thiên hạ danh vọng, đưa tới sỉ nhục. Viên Thiệu cùng Viên Thuật là hai huynh đệ, sau lại bởi vì oán vô mà tán. Trương Mạc nghe hắn, cũng là không làm, Tào Tháo nói như thế nào hiện tại cũng là bộ hạ của hắn, có thể nào đối với hắn vung tay múa chân. Vì vậy lớn tiếng trách cứ, ta nói Tào A-man, lão phu làm việc còn cần ngươi chỉ trích, chớ quên, ngươi bây giờ còn là bộ hạ của ta đây. Tào Tháo tức giận vô cùng, cũng không phản bác, liền dẫn hạ hầu đôn, các loại, chờ đi tới Dương Châu, không phải hôm nay chi Dương Châu thành phố, mộ được hơn ngàn binh, đóng quân Hà Nội, sau đó chuyển thuộc Viên Thiệu. Về phương diện khác, Tôn Kiên từ trường Ba Bắc Thượng, giết Kinh Châu Thứ Sử Vương Duệ cùng Nam Dương Thái Thú Trương Tư sau, rốt cục cùng Viên Thuật hội hợp, bị đồng hồ vì phá lỗ tướng quân, lĩnh dự Châu Thứ Sử, thuộc hạ Viên Thuật, chuẩn bị bắc công. Chủ công, chúng ta lương thảo không đủ, nếu muốn bắc tiến, phải tìm kiếm lương nguyên A. Tôn Kiên trưởng sử công cựu nêu ý kiến. Ai, ta cũng biết, không biết đường cái là nghĩ như thế nào, còn không đưa tới lương thảo, nếu không, ngươi đi dưới sự thúc giục đi. Tôn Kiên thở dài. Đại quân thúc đẩy, lương thảo đi đầu, bây giờ lương thực thiếu, nếu như mạo muội khai chiến, chỉ sợ sẽ khiến cho quân tâm dao động. Phải, chủ công, thần lĩnh mệnh. Tôn Kiên phái trưởng sử công cựu trở về châu đốc xúc quân lương, với cửa thành đông bên ngoài thiết lập mạng, mời quan thuộc vì thủ xương thiết tiến tiến đưa. Vừa vặn lúc này đồng chắc quân cân nhắc vạn bộ, kỵ binh đột nhiên xuất hiện, Tôn Kiên mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, còn đang đi tự lệnh, nói nói cười cười, chỉnh đốn bộ khúc, mệnh bọn họ không thể vọng động. Sau lại đồng quân kỵ binh tiệm đến, Tôn Kiên mới dậy, từ từ xuất quân vào thành. Hắn hướng về phía bọn binh lính nói ra, cho nên ta không phải lập tức đứng lên chạy trốn, là sợ các ngươi lẫn nhau tranh tiên lệnh mọi người ngược lại không thể vào thành, đồng tắc tới cũng không có chuyện gì, hắn muốn đánh hạ chúng ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Đồng chắc quân thấy Tôn Quân trình tề, không dám công thành, cuối cùng chỉ có trở về. Chương 19, góp số lượng tử. Sau Tôn Kiên đổi chuân lương đông, mà đồng chắc phái Từ Vinh, Lý Mông Tứ xuất lỗ cướp, cùng Tôn Kiên ở Lương Huyền phát sinh tao ngộ chiến, Tôn Quân đại bại, Tôn Kiên cùng hơn 10 kỵ đột phá vòng vây mà đi. Bởi vì Tôn Kiên thích dùng đầu màu đỏ khăn, bị đồng quân nhận ra, liền khởi ra cho gần đeo tổ mậu trên, dẫn dắt rời đi Từ Vinh quân kỵ binh, Tôn Kiên thì từ đường nhỏ chạy ra. Tổ mậu bị quân địch đuổi khốn vội vã, liền xuống ngựa tựa đầu khăn đặt ở một cái đốt qua trụ trên, mình thì giấu ở đống cỏ chung. Kỵ binh thấy khăn đội đầu, tưởng Tôn Kiên, liền đem khăn đội đầu trùng điệp quay chung quanh, đến gần xem mới phát hiện là trụ, liền rời đi. Tôn Quân đại thể binh tướng bị bắt, càng lấy tàn khốc thủ đoạn giết chết, như toánh xuyên thái thú Lý M. N đã bị nấu chết, còn lại sĩ tốt thì lại lấy vải dây dưa, treo lên đứng chổng ngược tới đất, dùng dầu sôi rót giết. Ngoài ra, đóng quân Hà Nội Vương Khung cũng phái Thái Sơn binh chuyên Hà Dương Tân, chuẩn bị tiến công, đồng chắc liền phái ra nghi binh bảy ra phải do Bình Âm qua sông, ngầm phái tinh binh từ Tiểu Bình phía bắc diện qua sông, vòng qua Vương Khung quân, ở phía sau công kích, ở Tân Bắc đại phá Vương quân, người chết rất nhiều. Hai tháng, Tôn Kiên thu phục tán binh, đóng quân Dương người, Đổng Trác liền phái Hồ Trần hơi lớn đốc hộ tống, Lữ Bố vì kỵ đốc cùng còn lại nhiều vị đô đốc, xuất 5.000 bộ kỵ công kích Tôn Kiên. Đều cho ta nghiêm túc một chút, không để cho ta tìm được cơ hội, ta hôm nay nhất định phải giết một trưởng quan, lấy nghiêm túc quân kỷ. Hồ Trần tuyên bố nói, nhưng hắn lời này vừa ra đi vào khuôn khổ nhiều người tức giận, mỗi bên đô đốc sau khi nghe được đều hết sức chán ghét hắn, nhất là Lữ Bố, hắn đã sớm đối với mình không có làm đại đô hộ rất bất mãn. Khi đến Ly Dương Nhân Thành hơn 10 bên trong Quảng Thành lúc đã hoàng hôn, binh mã mệt mỏi, lại chịu Đổng Trác tiết độ, liền dưới ghim nuôi ngựa, nghỉ ngơi, chuẩn bị ở ban đêm xuất phát, buổi sáng ngày kế công thành. Mỗi bên tướng lĩnh chán ghét Hồ Trần, muốn phá hư hắn kế hoạch, Lữ Bố, các loại, chờ liền tuyên bố Dương Nhân binh sĩ đã đi, ứng với lập tức truy kích. Hồ Trần lập tức xuất binh, nhưng thì ra Tôn Kiên quân đã chỉnh đốn thủ bị, Đổng quân bất đắc dĩ, cộng thêm lại sĩ đói khát, nhân mã mệt mỏi, chỉ có ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Lữ Bố lại hô to địch nhân đánh lén, toàn quân hỗn loạn, khí giáp đào tẩu, kỵ mất thiên ngựa. Chạy ra 10 đố lý bên ngoài, chỉ có phát hiện không địch nhân, vừa vặn hướng đông, liền xá trở về binh khí, muốn lại công thành, nhờ. Ưng là quân đội đã bị Tôn quân phát hiện, tăng mạnh thành trì phòng thủ, Hồ Trần, các loại, chờ chỉ có lui lại. Tôn Kiên ra khỏi thành truy kích, đại bại quân địch, chém giết đô đốc Hoa Hùng đám người. Viên Thuật thấy Tôn Kiên đại bại Đổng Trác quân, có người liền hướng Viên Thuật nêu ý kiến. Giả như Tôn Kiên đạt được Lạc Dương, liền không còn cách nào ngăn được hắn, đây là từ bỏ lang mà phản đưa tới hổ nha. Viên Thuật tâm nghi, liền không phải vận quân lương cho Tôn Kiên. Tôn Kiên thấy mới vừa đánh thắng trận, Viên Thuật liền đoạn hắn lương, liền ngay cả đêm chạy về Lỗ Dương, nghiêm tử nghiêm trách Viên Thuật, nói ra, Đường Cái, ngươi làm sao hồ đồ như vậy đây, tổ chức chúng ta liên quân mục đích đúng là muốn thảo phạt Đổng Trác, ta làm được, ta cuối cùng của cải từ Trường Ba đánh tới Lạc Dương, hiện tại cũng nhanh muốn thành công. Ngươi dĩ nhiên ngăn cản ta, ngươi nói, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Nghe Tôn Kiên mấy câu nói, Viên Thuật xấu hổ, lập tức điều phát quân lương, Tôn Kiên cũng trở lại Dương người. Đổng Trác cũng nghe thấy Tôn Kiên lợi hại như vậy, liền phái Lý Giác Du thuyết Tôn Kiên hòa thần, càng xưng có thể khiến kỳ tử đệ nhóm đảm nhiệm thứ sử, quân thủ, nhưng Tôn Kiên mắng to Đổng Trác, một tiếng cự tuyệt. Lập tức tiến quân đại cốc, Đổng Trác tự mình xuất binh cùng Tôn Kiên ở Tiên Đế Lăng mộ gian xảy ra chiến đấu, Đổng Trác bại tẩu, rời Chuân Thằng Trì. Khác ở thiểm tập binh. Tôn quân liền tiến vào Lạc Dương Tuyên Dương thành môn, đẩy lùi Lữ Bố. Tôn Kiên quét dọn tông miếu, tế tự thiên địa, chia ra hàm cấp quan, đến Tân An, thẳng trì phòng ngự Đổng Trác quân. Đổng Trác đối với trưởng sử Lưu Ngả nói quan Đông quân cũng chỉ có Tôn Kiên mới. Là đáng ra chú ý, muốn các lộ nhân mã lưu ý liền lưu Đổng Việt đóng quân thẳng trì, đoạn ổi đóng quân Hoa Âm, Ngưu Phụ đóng quân An Ấp, còn lại tướng lĩnh lưu thủ các huyện, đối với chế hành Sơn Đông, mình thì xuất phát hướng Trường An. Lạc Dương tuy là đã bị Đổng Trác dọn đi rất nhiều tài phú, nhưng vẫn là lưu lại một tòa thành cùng thành bên trong mấy triệu bách tính, Tôn Kiên không đành lòng buông tha, nhưng nhiều như vậy bách tính, một mình hắn cũng ăn không vô, liền cùng liên quân chia cắt những người này cửa và toàn bộ Lạc Dương địa khu. Tuy là Tôn Kiên tấn công vào Lạc Dương, nhưng liên quân trong mỗi bên quần hùng ở nơi này trong chiến dịch đại thể đều kết dưới thù hận, từ một bắt đầu đối kháng Đổng Trác, chuyển thành khai thác lãnh thổ của mình, Đổng Trác. Thảo phạt chiến đấu ở không có được lớn thành quả dưới, liền cáo kết thúc. Không thể không nói, cổ đại thông nhau thật sự là quá thảo đản, Diệp Thiên một nhóm một đường du sơn ngoạn thủy, đi hơn nửa năm cũng không có một cái bành thành. Một đường đi qua, Diệp Thiên trải qua sự tình xác thực không ít, chung quanh chinh chiến, dân sinh khó khăn, thật đúng là ứng với Đỗ Thánh Nhân câu nói kia, kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Thái Diễm cái này đại tài nữ phát huy đầy đủ chính mình hiền lành tốt phẩm chất, dọc theo đường đi quấn quýt lấy Diệp Thiên cứu sống. Không nghĩ tới còn làm ra một cái tiêu giao cư sĩ mỹ danh. Hơn nửa năm, Diệp Thiên cũng không ít xem y lìa thư, hết cách rồi, cũng không thể làm cho lão bà mệt nhọc thay người khác chữa bệnh đi, làm một cực phẩm nam nhân tốt, không thể làm gì khác hơn là từ chính hắn tới làm thay. Hồi hương đường nhỏ, cả người áo xanh nam tử lẻ loi độc hành, đón rực rỡ nắng gắt, khỏe miệng luôn là treo một tia miễn cưỡng tiêu ý. Nhìn thật kỹ, nam tử bất quá 25-26, quần áo thanh sam phụ thân, dáng dấp có chút tuấn tú. Bên hông chớ một cái bầu rượu, ngược lại có mấy phần lưỡng tay háo gió mát mùi vị. Với anh, núi này là ta mở, cây này là ta trồng. Nếu muốn qua đường này, lưu lại tiền mãi lộ. Dám can đảm nói chứ không, tiến lên méo đầu. Chết ở vùng hoang vu bên ngoài, quản làm thịt mặc kệ trôn. Đưa lên vọng hương thai, vĩnh viễn không về được. Nghe được câu này vẻ thuận miệng, trẻ nam tử đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy lập tức phản ứng kịp, chính mình dường như gặp phải giặc cướp. Hắn nhíu mày lại. Nhìn về phía hai gã giặc cướp, thầm nghĩ, ban ngày ban mặt cướp đoạt, thật là có điểm dũng khí. Chẳng qua hiện nay thời đại này, người như vậy sợ rằng có không ít đi. Tiểu tử, Mau đưa tiền trên người tiền giao ra đây, nếu không, ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hai gã giặc cướp thấy nam tử không nói lời nào, nhất thời hung thần ác sát hô lên, muốn dùng thanh âm thiên nhiên uy thế hù dọa cái này thân hình gầy yếu tiểu bạch kiểm. Bất quá thanh niên hiển nhiên không có bị hù dọa, hắn vẻ mặt ngoạn vị nhìn hai người, mỉm cười nói, ta ngược lại phải thật tốt cảm tạ các ngươi một phen, ta tự mình đều không cảm thấy chính mình giống như một kẻ có tiền người, các ngươi nhìn như vậy đắc khởi tại hạ thật đúng là để cho ta tiểu tiểu hư vinh một bà. Vừa nói, hắn hai tay giương một cái, tiếp tục nói, hai người các ngươi nếu có thể từ trên người ta tìm được vật đáng tiền, ta quản ngươi nhóm cứ gọi đại gia. Hai vị thổ phỉ nhìn lẫn nhau, sau đó ở nam tử trên người quan sát vài lần, thô bồ ý, ý một cái đổ bầu rượu, thấy thế nào đều giống như một cái nghèo kiết hủ lậu thư sinh bất quá, hay là trước lục soát một chút đang nói. Kết quả là, hai người mà bắt đầu soát người. Hán Hoa Nhi, cư nhiên một cái tử cũng không có, mẹ kiếp, chết cùng quỷ, không có việc gì ngươi đừng đi ra mù đi bộ có được hay không, hại huynh đệ chúng ta lưỡng cao hứng hụt một hồi. Nếu như thanh niên biết hai người ý tưởng, nhất định sẽ buồn bực chết. Hắn lại không muốn chung quanh bôn ba, đây không phải là tình thế bắt buộc sao. Đầu năm nay, hướng mình như vậy dám chạy tán loạn khắp nơi nhân còn có vài cái. Hai cái thổ phỉ thấy không có lục soát đồ đạc, nhất thời không có tí sức lực nào, nản lòng thoái chí phía dưới liền chuẩn bị chém giết nam tử bên hông bầu rượu tiền tài không có, uống hai cửa rượu được chưa. Chương 20, trên đường đi gặp Quách Phụng Hiếu. Nhưng là, đúng lúc này, nam tử trẻ tuổi đột nhiên nói ra, ta nói nhị vị, các ngươi thật đúng là cái gì cũng dám uống à. Nếu như ta cái này bầu rượu ăn mặc tiểu Trung Quốc chính là độc dược, ngài nhị vị có còn muốn hay không nhìn thấy ngày mai Thái Dương à? Lưỡng thổ phỉ cả kinh, không ngừng bận rộn thu tay về, niên đại này, nguy cơ tứ phía, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Nhìn thấy hai người sắc mặt, chàng thanh niên cười nhạt, nói ra, ta xem hai người các ngươi dường như có chút quen mắt, tựa hồ đang cái nào từng thấy, để cho ta suy nghĩ một chút. A, đối với, ta khuyên các ngươi vẫn là mau nhanh ly khai cái này bên trong tốt. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đại gia ta xong rồi nhà phải nghe ngươi. Thổ phỉ lão đại không cam lòng, quan sát tỉ mỉ nam tử vài lần, hoàn toàn chính xác chưa thấy qua, hắn chỉ coi là tiểu tử này muốn cùng chính mình gần hơn quan hệ để cho mình tha hắn một lần. Bất quá, cái này là không có khả năng. Thủ lâu như vậy, thật vất vả bắt được một cái, không phải vơ vét tài sản hắn một chút vật thực sự có lỗi với chính mình tâm tình cùng mồ hôi. Mà gần thời đại này, làm thổ phỉ cũng không dễ dàng a. Ha ha. Ta nói rồi các ngươi phải nghe lời của tại hạ sao? Nam tử trẻ tuổi mỉm cười, thở dài nói, đáng tiếc hai cái hảo nam nhi, tuổi còn trẻ liền muốn không còn sống lâu trên đời, đáng tiếc à? Đáng tiếc. Nam tử trẻ tuổi không ngừng được mà bóp cổ tay thở dài, sau đó chắp hai tay sau lưng, cất bước đi về phía trước. Một bức trách trời thương dân dáng dấp thật giống như hai cái này thổ phỉ đại gia thật sẽ gặp phải cái gì bất hạnh tựa như. Uy, đứng lại, bản đại gia để cho ngươi đi sao? Hai vị thổ phỉ đại gia trong lòng vi kinh, người này nói xong thật tình như thế, so với chân kim thật đúng là a, chỉ sợ thật có chuyện gì xấu sẽ phát sinh ở trên người mình, hay là trước giải khai lại nói, đáng tiếc cái gì. Nói mau tinh tường, nếu không, ngươi đừng muốn rời đi nơi này. Nam tử trẻ tuổi cười ha ha, nói ra, ta xong rồi nha muốn nói cho ngươi, tại hạ không đáng một đồng, ăn bữa này không có bữa sau, đã sớm sống không nổi, bị các ngươi giết cũng bất quá là chết sớm một hai ngày mà thôi. Dường như cũng không khác nhau gì cả, bất quá các ngươi thì bất đồng. Hai cái thân thể khỏe mạnh tốt nam nhi, coi như không làm giặc cướp, đi làm lính cũng có thể hỗn cái một quan nửa trước đi, các ngươi tiền đồ vô lượng, tại hạ đây, ở bất đắc dĩ chung tươi sống chết đói, cùng với chết đói, còn không bằng chết ở trong tay các ngươi. Đúng, tốt nhất là tài cán vì tại hạ ngồi thêm một phần, phơi thây hoang dã thích hợp qua người đi đường ảnh hưởng không được, miễn cho để tại hạ sau khi chết còn vì họa xã hội. Nam tử trẻ tuổi dần dần hướng dẫn. Nói ra một câu so với một câu khủng bố, hai cái chưa từng va chạm xã hội tiểu thổ phỉ triệt để há hốc mồm. Nhân gia hiện tại liền nhớ mộ phần sự tình, ngươi có thể đem hắn như thế nào đây? Nói ra lời nghe lạnh lẽo, cảm giác có chút sấm nhân. Cái này, vị công tử này, ngài là được giúp đỡ, giúp một tay hai huynh đệ chúng ta a. Công tử ngài tiểu xem như việc thiện. Công tử, ngươi xem, đây là 20 văn tiền, huynh đệ chúng ta hai cái liền chỉ có nhiều như vậy, ngài liền. Áng chừng trong tay 20 tiền đồng, thanh niên nhân trong lòng âm thầm cô, có thể hảo hảo uống một chầu. Rồi rồi, xem ở hai người các ngươi như vậy hiểu lễ mặt trên, ta liền cho các ngươi ngón tay một con đường sáng đi, nhìn nơi đó. Thanh niên nhân chỉ phía sau, là không phải bụi mù cuồn cuộn. Phải. Hai người gật đầu. Là không phải Thái huyện phương hướng. Phải. Hai người gật đầu. hai người các ngươi trước có phải hay không từng cướp một cái người bên ngoài? Phải. Hai người tiếp tục gật đầu. Cái này đúng. Thanh niên nhân phủ phủ chính mình cằm, đột nhiên phát hiện không dâu tử, trong lòng nhất thời bóp cổ tay thở dài, không dâu tử có thể nào nổi lên ra bản thân tuyệt thế phong tao. Tại hạ đầu tiên mắt thấy các ngươi thời điểm liền nhận ra các ngươi, Thái huyện huyện thừa đang ở treo giải thưởng chóc nã nhị vị đây, ta đoán chừng hơn một phút đồng hồ sau nên đến nơi này, các ngươi vẫn là mau nhanh trốn đi, nếu không, liền tới không kịp. Lấy huyện thừa lớn tính cách của người, khi dễ hắn thân thích, coi như mặt trời mọc từ hướng tây hắn cũng phải đem bọn ngươi rút gần lột ra. Hai người vừa nghe, nhất thời sợ đến hồn không phải phụ thể, thế, lập tức tan tác như chim ông. Ai là cường đạo? Bụi mù quần quận là không có sai, có ở cái này binh hoang mã loạn niên đại, có vài chỗ không phải bụi mù quần quận. Cướp đoạt người bên ngoài. Cái này muốn hỏi bọn họ một chút có hay không đoạt lấy người địa phương. Mã xa chậm rãi lai tới, nam tử trẻ tuổi hướng về sau liếc một cái, rất đẹp mã xa, màn kiệu là thượng hạng tơ lụa, chắc là nhà giàu sang. Bất quá. Nhà giàu người chạy đến cái này gà không địa phân chim cũng không đẻ trứng nhi địa phương tới làm gì. Không hiểu. Cho nên hiếu kỳ. Phu quân, nhanh đến Bành Thành, đuổi lâu như vậy đường, rốt cục có thể hảo hảo buông lòng một chút. Bên trong xe ngựa, Thái Diệm Mỹ Mi vén màn cửa lên, lộ ra một tấm khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc kiều nhan. Diệp Thiên rất không nói, ngươi cũng biết đuổi rất lâu đường à, dọc theo đường đi bị ngươi dây dưa nhiều thời giờ như vậy, ngươi phu quân ta đều nhanh mệnh thành Lao Hoàng Yêu, không đúng, là Lao Hắc Yêu. Ngự. Mã Sa đột nhiên dừng lại, Sa Phu Vương Bá thanh âm đã ở đồng thời vang lên, cô ra, tiểu thư, phía trước có người chặn đường, hắn muốn chở khách Mã Sa đi Bành Thành. Diệp Thiên gỡ ra rèm cửa sổ, đưa đầu ra hướng ra phía ngoài nhìn lại, một thanh niên che ở trước xe ngựa, một thân trường bảo màu xanh, anh Tuấn tiêu sái, khuôn mặt Tuấn vĩ đại, hai mắt trong suốt sáng, sống mũi cao cao ngất, khiến người ta nhìn qua như một xuân phong, vô cùng sảng khoái. Làm cho hắn lên đây đi. Diệp Thiên nói rằng. Cái này nhân loại cho hắn một loại cảm giác rất kỳ quái, một người tiêu sái như vậy mà hành tẩu ở xã này gian đường nhỏ, không có một chút bản lĩnh khẳng định là không dám. Đạt được đáp ứng, thanh niên vén rèm xe lên, nhìn ngồi ở xe bên trong ba người, sửng sốt một chút, hắn cũng không còn nghĩ đến bên trong sẽ có nữ nhân, đợi cho thấy rõ hai nữ tướng mạo sau, rõ ràng lóe ra một tia sợ diễm, bất quá nhãn thần cũng là vô cùng trong suốt. Mà chứng kiến Diệp Thiên ngồi ở hai nàng ở giữa như vậy thân mật, hiển nhiên quan hệ không tầm thường. Hắn hướng Diệp Thiên chắp tay một cái, tại hạ Quách Phụng Hiếu, cảm tạ huynh đài cho phép ta lên xe, không biết xưng hô như thế nào. Cái gì? Quách Phụng Hiếu. Diệp Thiên con mắt kém chút đều lòi ra, chẳng qua là nhìn thanh niên này có chính mình vài phần phong phạm mới để cho hắn lên xe, không nghĩ tới lại là Tam Quốc danh nhân. Quách gia, chữ Phụng Hiếu, Thoánh Xuyên Âm Địch, nay Hà Nam Vũ huyện, người. Tuy là ở trong mắt Diệp Thiên, tất cả xuất ca đều là tiểu bạch kiểm, ngoại trừ chính mình ở ngoài, nhưng hắn không phải không thừa nhận. Quách đại xuất ca tinh thông, có toán lược, đặt đến sự tình, chính là một cái thiên tài. Tào Tháo đã từng liền nói câu nào, khó Phụng Hiếu vì có thể biết cô ý. Ở Bắc Trinh trên đường, Quách gia nhiễm bệnh, điều quân trở về không lâu sau qua đời, tuổi gần 38 tuổi. Tào Tháo bi thương không ngớt, đối với Tuân Du, các loại, chờ viết, chư vị năm đều là cô thế hệ vậy, duy Phụng Hiếu ít nhất. Chuyện thiên hạ lại, muốn về sau sự tình thuộc chi, mà trung niên thiên chiết, mệnh gia phu. Vì vậy đồng hồ cáo thiên hạ. Quân tế tiểu Quách gia, từ trinh phạt, 10 phần 1 năm. Mỗi co lớn nghị, lâm địch chế thay đổi. Thần sách chưa quyết, ra chết thành. Bình định thiên dưới, nhu công vì cao. Bất hạnh đoàn mệnh, sự nghiệp chưa cuối cùng. Truy tư gia hân, thật không thể quên. Có thể tăng ấp 8 bách hộ, cũng trước thiên hộ sau đó lên đồng hồ thụy Quách gia vì trinh hầu, kỳ tử Quách Dịch tự. Sau Tào Tháo ở trong xích bích chi chiến đại bại, than thở nói, Quách Phụng Hiếu ở, không để cô đến tận đây trước đây. Trần Quân trách cứ Quách gia không trị đi kiểm, nhiều lần ở trong triều lên án Quách gia lại thần sắc tự nhiên. Tào Tháo thì càng thêm trọng dụng Quách gia, mà Trần Quân có thể cầm đàng, Tào Tháo cũng thật cao hứng. Quách gia thân là mưu sĩ, vì Tào Tháo thống nhất Hoa Hạ phương Bắc lập được công hân, sách sử lên cân hắn chỉ có sách nhu lược, thế chi kỳ sĩ, đáng tiếc Quách gia tráng niên mất sớm, chí khí chưa chủ, thật là đáng tiếc. Quách Phụng Hiếu là Tào Tháo ngũ đại mưu sĩ trung nhân khí cao nhất tên. Nghĩ đến đại khái là bởi vì Tam Quốc diễn nghĩa một cái tiêu đề, Quách gia di tính toán định Liêu Đông, cùng với sĩ vì người chi kỷ chết hoài bão, còn có tráng niên mất sớm bi thương vận mệnh. Rất nhiều người là bởi vì chịu mến chỉ có thích Quách gia, chính như thích cụt tay Venus giống nhau. Thực tế thượng Quách gia hoàn toàn chính xác mang binh tham gia một lần cuối cùng xuất trình, nhưng cũng không có di tính toán định Liêu Đông tiểu đoạn, mà ở trong diễn nghĩa hắn là duy nhất một cái cùng gia cắt lượng giống nhau, có thể dự kiến sau khi chết sự tình phát triển người. Quách Gia ở chiến lược phương diện chiến thuật kiến thức, cùng Tuân Du tương xứng, mà kỳ lạ nhất là hắn có thể ở ngoài ngàn dặm dự liệu Tôn Sách vận mệnh. Điểm này từng trêu chọc rất nhiều người miên man suy nghĩ. Kỳ thực vật này cũng không có phức tạp như thế, Quách Gia đoạn nói tương đương nghiêm cẩn, mỗi một câu đều là hữu dụng, muốn đạt thành kết quả phải phù hợp phía trước hết thể điều kiện. Mà như trước từng nói, nếu như có thể giống như Tuân Úc như vậy đối với rất nhiều phương diện tình huống đều có thể thể nghiệm và quan sát đến, sẽ không khó xử ra như vậy dự ngôn. Trên thực tế Tôn Sách chưa tiến nhập Trung Nguyên, đã bị thích khách giám sát, Quách Gia dự ngôn vẫn là quá cẩn thận đây. Bất quá, Quách Gia có can đảm làm ra lớn mật như thế dự ngôn. Cái này cùng trong tính cách không câu nệ tiểu tiết nghệ thuật tế bảo là có quan hệ. Chương 21, Vành Thành. Quách Gia ngôn luận đại đô cùng Tuân Úc sắp xỉ, trình bày và phân tích phi thường hoàn bị, nhưng mà hắn cùng Tuân Úc phân biệt là, Tuân Úc nói thích dùng trường cũ, thường thường làm một đại bộ phi thường nghiêm mật cẩn thận phân tích, đem thế cục từng điểm cho Tào Tháo phân tích ra được, cuối cùng làm cho Tào Tháo chính mình quyết đoán. Mặc dù là biểu đạt thái độ của mình, cũng thường thường là phản vấn câu, theo như lời có thể tăng mạnh giọng nói đi, nhưng tổng không phải thống khoái như vậy. Nhưng Quách Gia nói cũng không phải như vậy, hắn thường dùng câu đơn, nói chuyện nhịp điệu thanh thoát, hình thức trên nhiều phép bài tỉ đối trợ, giàu có âm vận mỹ cảm. Phân tích của hắn so sánh với Tuân Úc, càng thêm rõ ràng lưu loát, một vòng tiếp một vòng, lo dịp tính C. NG mạnh, kết luận ngữ khí thường thường phi thường khẳng định, khiến người ta phi thường thống khoái. Nói tóm lại, Quách Gia tiến gián, giỏi về bắt lại chủ yếu mâu thuẫn tiến hành trình bày và phân tích, lo dịp thông thuận, kết luận minh bạch, ngôn ngữ nghệ thuật cũng càng cao siêu hơn. Hắn nhiều hơn Tuân Úc một phần quả đoán, nhiều hơn Cổ Hủ một phần tích cực, nhiều hơn Trình Dục một phần mỹ cảm, mà Quách Gia hoàn mỹ nhất địa phương, chính là hắn không giống Tuân Du như vậy hoàn mỹ. Tào Tháo là một cái quân sự gia, chính trị gia, đồng thời cũng là một thi nhân. Như vậy quân chủ đụng với kiên quyết bừng bừng phân chấn, hoa thật kiêm bị Quách Gia, có thể nào không phải cọ sát ra hoa lửa. Mà có thể đem lý tính trần thuật cùng diễn thuyết nghệ thuật kết hợp với nhau Quách Gia, cũng đích xác xưng là thiên tài. Mặc dù bởi vì nay trùng ca tính, mà bị Trần Quần lên án cử chỉ hành vi, nhưng mà chính là bởi vì khuyết điểm, Quách Gia chỉ có càng phù hợp thiên tài hai chữ. Có thể ở trong này gặp phải Quách Gia, Diệp Thiên trong lòng không thể nghi ngờ là mừng rỡ như điên, dũng tướng lưu sĩ quân đội lãnh thổ, cái này không thì có giống nhau rõ ràng mà bày ở trước mặt hắn sao. Diệp Thiên đáp lễ Quách Gia thi lễ, nói, tại hạ Diệp Thiên, chữ Tiêu Giao, lần đầu gặp mặt, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Chỉ giáo chưa nói tới, uống rượu ngược lại là có thể cùng nhau. Lao Quách đồng chí tuyệt không tị hiềm mà đi lên xe, chọn một chỗ ngồi xuống, lấy ra bên hông bầu rượu, đưa cho Diệp Thiên. Diệp Thiên tiếp nhận, không chút do dự nào mà lớn hớp một cái, hảo tiểu. Ha ha, đương nhiên là hảo tiểu, không tốt rượu ta mới nhìn không hơn. Quách Gia cười to, tiếp nhận bầu rượu, nốc ừ ngực một ngụm. Nam nhân cùng nam nhân trong lúc đó, hầu hết thời gian đều là dùng rượu tới thành lập hữu nghị. Tiêu Giao, Tiêu Giao. Quách Gia yên lặng nhắc tới một phen, đột nhiên sững sờ, lập tức nói ra, chẳng lẽ huynh đệ chính là gần nhất đồn đãi Tiêu Giao cư sĩ? Diệp Thiên gật đầu, khoát tay một cái nói, ta nào có tư cách làm cái gì cư sĩ, đều là nhà của ta nương tử quấn quýt lấy ta để cho ta làm, cái này cư sĩ danh xưng hay là trò của nàng tốt. Ngày nay thiên hạ đại loạn, tuy tiện cứu mấy người thì có thể được cái danh hảo, thật không phải ta mong muốn à. Ha ha, cư sĩ khiêm tốn, bây giờ thời đại này, có thể xuất thủ cứu nhân, lại có vài cái. Quách Gia trên mặt lộ vẻ cười ý, đưa ánh mắt về phía Thái Diễm, nói ra, phu nhân tâm địa thiện lương, sinh lại là đẹp như thế. Huynh đệ thật là có phúc ca. Ha ha, cũng tạm được đi. Diệp Thiên cười ngây ngô, trong mắt không cầm được đắc ý. Thái Diễm lườm hắn một cái, tay nhỏ bé vừa chân đến bên hông hắn, nhéo một đoàn mềm. Thịt đến cái 360 độ xoay tròn, cái gì gọi là cũng tạm được. Người này, thực sự là quá ghê tởm. Diệp Thiên mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng khổ bức, nữ nhân này, người đều thích tới đây một bộ đây. Mã Sa tiếp tục hướng phía trước chạy vội, Diệp Thiên cùng Quách Gia hai người vừa uống vừa trò chuyện. Đây đối với tính cách có chút tương tự chính là hai người, đến cùng biết cọ sát ra như thế nào hoa lửa. Bành Thành, Thứ Châu lớn nhất phồn hoa nhất thành trì. Mặc dù không bằng Lạc Dương, nhưng mảnh này thổ địa như trước tụ tập hơn triệu nhân khẩu, người đi giày đặc kéo kinh tế tăng trưởng, phóng tầm mắt nhìn tới, phố lớn ngõ nhỏ, tiểu lâu quán trà san sát, tơ lụa trang, châu đáo hành, cầm cố cửa hàng, phải có bạo nổ có. Ban đêm Bành Thành như trước không giảm gió tình, phố lớn ngõ nhỏ người đến như dệt gửi, đèn đuốc sáng trưng, treo thật cao đèn lồng tương dạ sắc lôi xé phá thành mảnh nhỏ, giống như ban ngày. Hoan thanh tiếu ngữ, giao hàng thét to, nhất phái thịnh vượng phồn vinh đẹp thịnh cảnh tượng nhiệt náo. Rất khó tưởng tượng, ở bây giờ cái này chiến hỏa bay tán loạn thời kỳ, lại còn có như vậy phồn hoa thành trì. Trạng vạng, Diệp Thiên một nhóm rốt cục đến Bành Thành, ở Đông Thành một chỗ khách sạn đặt chân. Tiểu nhị, tới hai gian. Ôi ba gian A bốn gian phòng hảo hạng. Một nhà tên là Vận May Lầu khách sạn, Diệp Thiên mới vừa đi vào trong đó, liền mở miệng lớn tiếng thét to. Bất quá, nguyên bản cố gắng có khí thế một câu nói, bị Thái Diễm tiểu mờ mờ dùng sức vặn eo gian bắp thịt hai thanh khí thế hoàn toàn không có. Tới lạc. Vị gia này, chữ Thiên phòng hảo hạng vừa vặn còn có bốn gian. Một vị mặc vải xám y di tiểu nhị vai trả lời sắc khăn mặt, cười nhẹ nhàng mà nghênh đem đi lên. Liền cái này bốn gian, thuận tiện lộng điểm cơm nước đến, nhặt tốt nhất lộng. Diệp Thiên xuất thủ khoát xước, bạc đủ tuổi ném ra, tiểu nhị mặt mày rặng rỡ, so với thấy cha ruột đều hài lòng. Mấy vị khách quan, ngồi bên này, cơm nước lập tức tới ngay. Một nhóm ngồi xuống, tiểu nhị ân cần cho ba người châm trà rót nước bận trước bận sau, cảm thụ được tiểu nhị nhiệt tình, bốn người lữ đồ vẻ ngoài, không khỏi cũng giảm bớt chút. Cơm nước lên bàn, Diệp Thiên bắt chuyện Thái Diễm Tiểu Hà cùng với Quách Gia Di truyền đũa, đợi cho ba người đoan bát, hắn lập tức thoải mái, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Cùng Thái Diễm Tiểu Hà nhai kỹ nuốt chậm so với, Diệp Thiên lối ăn đó là có bao nhiêu khó khăn xem phải nhiều xấu xí, ăn đuổi kịp chiến trường tựa như, Quách Gia cũng không ngoại lệ, tựa như đói một tháng lớn hôi lang tựa như, một bàn đồ ăn hai nàng căn bản là không có di chuyển bao nhiêu, bị Diệp Thiên cùng Quách Gia hai người gió cuốn mây tan, quét sạch, hết cách rồi. Thân thể đối với năng lượng nhu cầu thật sự là quá lớn, khẩu vị lớn, ăn cũng liền nhiều. Thái Diễm xem một mạch lắc đầu, nha hoàn xem không ở cười duyên. Hai nàng chưa ăn bao nhiêu, nhìn không thì nhìn ăn no. Cơm nước no nê, bốn người trở về phòng, dồn dập gọi tới nước nóng, tắm ngâm nước nóng, một thân mệt mỏi bỗng nhiên đi, chỉ cảm thấy sảng khoái không nớt. Vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, một chàng tiếng gõ cửa vang lên, mở cửa, cũng là Quách Gia đến thăm. Cư sĩ, buổi tối đến thăm. Mong rằng đừng thấy lạ ạ. Trong ngực hắn ôm một vò chưa mở rượu, thấy Diệp Thiên ánh mắt quăng tới, cố ý đem rượu đàn cử cử, sau đó cười nói, một người uống rượu giải sầu thực sự mất mặt, cho nên mới tới tìm ngươi, ha ha, cơm có thể không ăn, rượu lại không thể không uống à, vừa rồi tôn phu nhân ở bên cạnh, tại hạ cũng không dám nói rượu một từ. Ha ha, uống rượu nhưng là chuyện tốt ta. Diệp Thiên híp con mắt, bất quá còn phải thêm hai đồ nhắm rượu. Vừa nói, Diệp Thiên lập tức gọi tới tiểu nhị, làm cho hắn chuẩn bị vài cái thức ăn ngon. Rượu và thức ăn lên bàn, hai người lập tức ngồi xuống đối ẩm đứng lên. Rượu quá ba tuần, Diệp Thiên không khỏi hỏi Phụng Hiếu đến hướng Bành Thành vì chuyện gì ạ? Ngày nay thiên hạ đại loạn, trên đường cũng không quá bình. Ha ha, du sơn ngoạn thủy chứ, nhàn rỗi buồn chán, đi khắp tốt sơn hà, nếu có người nào coi trọng ta, trực tiếp cầm đi là được, ta đây cái tiện mệnh có thể không phải đáng giá mấy đồng tiền. Quách Gia cười lớn nói, lời này làm sao nghe được có chút cay đắng đây. Xem ra lão Quách những năm gần đây lẫn vào cũng không thế nào tốt ta. Ai nói mạng của ngươi không bao nhiêu tiền, huynh đệ cũng tự coi nhẹ mình. Diệp Thiên nhìn Quách Gia nói rằng, đúng lúc đưa ra mời mọc của mình, ngươi tới giúp ta. Chương 22, một hồi đánh bạc. Với ngươi, Quách Gia híp mắt nhìn tọa tại đối diện Diệp Thiên. Nói thật, hắn loại ánh mắt này khiến người ta tuyệt không thoải mái. Như là quan sát, hoặc như là dò xét, còn có một loại cư cao lâm hạ hoài nghi. Hắn từng theo qua Đồng Trác. Trải qua viên phủ, đại nhân vật gì chưa thấy qua. Hiện tại có một cùng mình một dạng lớn nhỏ thanh niên nhân đã chạy tới, để cho mình đi theo hắn làm. Nói gì vậy? Người tới giúp ta. Diệp Thiên nói lần nữa. Không gì sánh được nghiêm túc thái độ. Ta liền thiếu ngươi một bữa cơm cùng một gian phòng tiền, ngươi sẽ ta đây yếu ớt thân thể đi cho ngươi bán mạng. Quách Gia mang theo một hạt đậu phộng ở trong miệng lặp lại, lợi tức này muốn cũng quá cao điểm như chứ. Ngươi không phải bán cho ta mệnh. Ngươi là cho ngươi chính mình bán mạng. Diệp Thiên vừa cười vừa nói, ngươi không phải mới vừa nói qua sao. Mạng của ngươi không bao nhiêu tiền. Ngươi cũng có thể tuyển trạch một cái cao hơn khởi điểm cố gắng. Nhưng là, có cái nào nhất phương thế lực cụ bị nhất thống thiên hạ tiềm chất, Đồng Trác tàn bạo bất nhân, Viên Thiệu Viên Thuật huynh đệ ánh mắt thiền cận, bọn họ đều không phải là tranh đoạt thiên hạ chất vải, ngươi coi như đi có thể phát huy bao nhiêu tác dụng. Ngươi đan thương thất mã đi đầu quân người khác, át sẽ cùng vốn có thế lực tiến hành xung đột đối kháng, những tướng quân kia mưu sĩ đại thần. Người nào biết phục ngươi năm đến lúc đó ngươi phần lớn tinh lực đều hao tổn ở trên nội đấu mặt, nào còn có thời gian và tinh lực làm chính mình chuyện nên làm. Ngươi làm tốt, đánh thắng trận, người khác sẽ nói nguyên bản tiểu ứng thai thị như vậy. Bởi vì bọn họ binh cường mã tráng, sĩ nhiều đem quảng, hiện tại chính là sĩ khí đang trận thời điểm. Ngươi làm không được, người khác sẽ nói ngươi Quách Phụng Hiếu chiếm hầm cầu không gậy phân vô năng. Diệp Thiên cười híp mắt nhìn Quách Gia, tiếp tục nói ra, thiên hạ đại loạn, chính là kiến công lập nghiệp thời cơ tốt. Mà ta mục tiêu chính là nhất thống Giang Sơn, không phải đạt đến mục đích, quyết không bỏ qua. Ta Diệp Tiêu Giao tuy là không có có cái gì thế lực, nhưng cụ bị nhất thống thiên hạ chí hướng cùng năng lực. Thân là một cái mưu sĩ, nếu như không thể thu được cao công tích, nếu như không thể chứng minh chính mình, vậy cũng chỉ có thể bị lịch sử quên, cuối cùng trở thành trong biển rộng một đóa thông thường bọt sóng, không có ai sẽ nhớ kỹ ngươi đã từng tồn tại qua. Ngươi có thể cho ta cái gì? Quách Gia cầm chén trong còn thừa lại nửa bát rượu uống một hơi cạn sạch, lạnh giọng nói rằng. Diệp Thiên nói đâm hắn tâm lý khó chịu, nhưng là, hắn lại không biện pháp phản bác. Đúng, hắn cần chứng minh chính mình. Hướng bằng hữu của hắn, hướng năm nào mại mẫu thân, cũng hướng toàn bộ thiên hạ nhân. Đọc đủ thứ thi thư 20 năm, không có một thân tài hoa mà không chỗ thi triển, cái loại cảm giác này rất khiến người ta lo lắng. Hắn muốn chứng minh chính mình. Không có ai so với hắn đối với lần này có càng thêm mãnh liệt dục vọng. Toàn bộ Từ Châu. Diệp Thiên nói rằng, Quách Gia vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Thiên. Hắn đã sớm biết cái này nhân loại không phải vật trong ao. Tại hắn được thỉnh mời tiến nhập chiếc xe ngựa kia lúc, là hắn biết người đàn ông này không đơn giản. Ở người đàn ông này hào phóng mà uống xong hắn sở đưa ra rượu lúc, là hắn biết, cái này nhân loại không phải vật trong ao. Nhưng hắn vẫn thật không ngờ, hắn có thể đủ đem chọn cái Từ Châu cho mình. Điều đó không có khả năng. Phải biết rằng, bây giờ Từ Châu Châu Mục nhưng là Đào Khiêm, trước mắt vị nam tử này, chẳng lẽ là con trai của Đào Khiêm không đúng, Đào Khiêm không có con trai. Kết quả là, hắn bắt đầu cân nhắc thân phận của Diệp Thiên. Từ Châu bây giờ còn chưa phải là ta. Diệp Thiên mỉm cười, ta lần này tới Từ Châu, chính là vì tiếp quản Từ Châu mà tới. Ngươi liền tự tin như vậy có thể đem Từ Châu thu vào tay. Quách Gia cười nhạt, Đào Khiêm cũng không phải một cái ngu xuẩn. Ha ha, ta có biện pháp của ta, nếu như ngay cả tiếp quản Từ Châu lòng tin cũng không có, ta làm sao lấy thống trị toàn bộ thiên hạ. Diệp Thiên cười to, nụ cười không nói ra được bừa bãi, nhưng lời của hắn ngựa so với nụ cười kia càng thêm bừa bãi. Diệp Thiên không có cho hắn tiếp tục cơ hội đặt câu hỏi, nói ra, ta muốn chế tạo nhất phương thùng sắt Giang Sơn, thành lập một cái bất bại đế quốc, mà ngươi chính là cái kia quyết định thắng bại từ ngàn dặm bên ngoài quân sư duy nhất quân sư. Ta cho ngươi bánh lái, làm cho toàn bộ thế giới với ngươi chuyển. Tiếp thu. Vẫn là cự tuyệt. Ngươi có cái gì? Quách Gia nắm chặt tay bên trong chén lớn, nhìn chằm chằm Diệp Thiên hỏi. Không thể không nói, hắn bị Diệp Thiên cho đả động. Bị lời của hắn kích thích nhiệt huyết sôi trào. Hắn không có hỏi Diệp Thiên muốn cái gì, mà là hỏi hắn có cái gì, Diệp Thiên dựa vào cái gì nói mạnh miệng như vậy, không có tư bản, hết thảy đều không bàn nữa. Trí tuệ. Diệp Thiên thở ra một hơi dài, vũ lực. Được. Quách Gia chăm chú nhìn Diệp Thiên con mắt, ở bên trong, hắn chứng kiến tự tin, chứng kiến một loại tất thắng quyết tâm, ta đáp ứng ngươi. Chủ công. Xin nhận Quách Gia cúi đầu. Nhân sinh tựa như một hồi đánh bạc, Quách Gia tuyển trạch đem tiền đặt cược gáp cho Diệp Thiên. Đưa đi Quách Gia, Diệp Thiên thở ra một hơi dài, hao hết miệng lưỡi, rốt cục đem tôn đại thần này cho thu phục. Thống nhất Tam Quốc gần hơn một bước, Diệp Thiên trong lòng chợt cảm thấy thả lỏng không ngớt, cũng không còn tiếp tục ra cửa hứng thú, vì vậy cởi quang y y phục, chui vào chăn, bên trái tay trái không ngừng trao đổi sở tiểu đệ đệ, trong miệng tự lẩm bẩm, liên tiếp nói lấy, thực sự là khổ ngươi. A. Diệp Thiên thì thào tiếng chưa nghỉ, một tiếng nữ nhân kêu sợ hãi từ gian phòng cách vách truyền đến. Diệp Thiên trong lòng cả kinh, đô nhượng tiếng liền ngưng, phảng phất bị vô tạm dừng kiện DVD, sắt vách không phải là hắn tuyệt sắc đại mỹ nữ Diễm Nhi bảo bối gian phòng sao. Nàng cái này một tiếng thét kinh hãi nhưng là làm cho Diệp Thiên tam hồn phi hai, thất phách ném bà. Thái Diễm là của mình hôn nhẹ lão bà không nói, nếu thật gặp chuyện không may, lão Thiên cũng sẽ không tha thứ chính mình, nói không chừng đem tự mình đại tá 11 khối ném tới 7 đại châu 4 trong đại dương. Diệp Thiên tâm lý vì Thái Diễm cầu nguyện, hướng thiên mà quan âm Phật Như Lai. Hệ dạ dẹ ở sạt đề nạ, đông tây phương chư thần cùng nhau cầu xin. Hắn trong nháy mắt phủ thêm trường bào, lấy độ nhanh nhất lao ra khỏi phòng, chạy đến Thái Diễm ngoài cửa cạch cạch gõ cửa. Chờ hơn 10 giây, Thái Diễm cũng không mở rộng cửa, Diệp Thiên trong lòng lo lắng, một cước đá tung cửa ra, chứng kiến tiểu mị làm người hài lòng Thái Diễm bảo bối điềm đạm đáng yêu ngồi trồn hổm dưới đất. Hai tay ôm đầu gối, chân chùi tiểu cước nha không nói ra được đẹp đẽ khả ái, quần áo màu xanh nhạt cái yếm quần chip cũng quải, đương nhiên nếu như theo lên ngây ngốc gấu à, cơ rộng xin à, đỏ dạ ẹ mẩn à thì càng quài. Thái Diễm mới vừa tắm xong tất, màu xanh nhạt cái hiếm cùng quần chip căn bản là không còn cách nào che đậy mỹ hay đống. Thể, sáng bóng lưng trắng, thon dài mỹ. Chân toàn bộ trần. Truyền tại ngoại, chán phong chói mắt oánh quang, hơn nữa nàng ngồi trồm hổm dưới đất hai tay ôm đầu gối động tác, làm cho vốn là đẹp đến mạo phao mèo. Mèo càng là kinh người chen thành hai cái trắng như tuyết bán cầu, nhũ. Câu sâu thẳm, bơ. Ngực mềm mại. Diệp Thiên đóng cửa lại, nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện có gì không ổn. Vì vậy đi tới Thái Diễm bên người, ngồi xổm xuống, ân cần hỏi, làm sao, ngươi không sao chứ? Diệp Thiên ánh mắt không tự chủ được bị Thái Diễm vậy đối với đẹp để cho người ta máu mũi chảy dòng bảo bối hấp dẫn. Một dạng háo sắc nam nhân xem nữ nhân lúc, nhất là mặc hở hàng một điểm, vóc người khá một chút nữ nhân. Luôn là trước ở giữa sau hai bên, trình tự là, bộ ngực, gương mặt, tiểu đồn. Chương 23, Thái Diễm mở mở sợ con chuột. Ân, đây là đánh giá một người nam nhân có hay không háo sắc tiêu chuẩn cơ bản một trong. Đương nhiên, giống như Thái Diễm như vậy tư thế không phải cẩn thận đem neo. Meo hoàn mỹ bày ra một bộ phận, là một nam nhân đều được nhìn chằm chằm chỗ manh xem. Diệp Thiên câu kia làm sao, ngươi không sao chứ? Hình như là đang thăm hỏi Thái Diễm mở mở hai ngọc tỏ. Tuyệt sắc khuynh thành đại mỹ nữ chậm rãi ngẩng đầu, ủy khuất nói, con chuột tay nàng không hề ôm lấy vai thơm của mình, đổi thành cầm chặt Diệp Thiên cánh tay. Diệp Thiên thở phào một cái, an ủi, phu nhân không sợ à, con chuột có gì phải sợ, nhân ra ban ngày lại không được đi bộ, bên trong động biệt khuất một ngày. Buổi tối còn không chuẩn đi ra đi tản bộ một chút tìm một chút thức ăn á gì gì đó, vậy còn không nín chết nó. Nhìn một cái Thái Diễm bộ dáng như vậy chính là mới vừa tắm xong tất, đứng dậy mặc quần áo liền thấy một con hoặc là n con chuột từ bên người nàng đi bộ đi qua, thậm chí không phải cẩn thận đụng tới chân của nàng, xám xịt mao nhung nhung vật thể đụng chạm, Thái Diễm mờ mờ rất nữ sinh rất phản xạ có điều kiện đã bảo lên tiếng. Một dạng nữ sinh sợ nhất đông đông hữu ba loại, đầu tiên là mao nhung nhung sinh vật, con chuột là ví dụ tốt nhất. Đương nhiên, con chuột thiên địch các nàng là sẽ không sợ. Thứ nhì là mềm nhũn đông đông, các loại nhuyễn thể côn trùng là điều kiện tốt nhất đại biểu. Loại thứ ba chính là thật dài, không có chân còn bước đi tốc hành, bất quá đi bảy trật tám oai, trườn đi tới đông đông, trong đó tỏ một chút giả chính là xà. Đương nhiên, đây là một dạng nữ sinh, cũng có gan to bằng trời. Diệp Thiên trên tiểu học lúc liền gặp phải một mánh nữ nhi, lúc đó bị vài cái nam sinh trêu cợt thả chỉ chết đại lao thử ở bản sách của nàng trong. Nàng kia sau khi thấy cũng không gọi cũng không khóc, dẫn theo con chuột liền nhưng trong thùng rác đi, trong quá trình này bị N người nữ sinh chứng kiến chỉ đại lao thử, sau đó vang lên N tiếng thét chói tai. Mà mánh nữ nhi cũng là sắc mặt không thay đổi khí định thần nhàn, thấy những nam sinh kia mục trường khẩu nốc thầm kêu bội phục. Diệp Thiên lúc đó tuổi còn nhỏ, còn coi nàng là thành cùng người khác bất đồng mỹ nữ thầm mến nửa năm, các loại, chờ thẩm mỹ quan dần dần thành thúc lúc, thầm mến mục tiêu tấn rời đi. Thái Diễm nghe Diệp Thiên nói cho cùng cười. Hoành Diệp Thiên một cái nói, ngươi ghét ghê, cần gì phải nhìn chằm chằm nhân ra ngực. Bộ phận xem. Diệp Thiên mặc dù đã cùng Thái Mỹ Nhân ở đối diện, nhưng ánh mắt phiêu hốt, lấy cái cổ vì trục đối xứng du đi với gương mặt cùng bộ ngực trong lúc đó. Đột nhiên bị gọi phá, Diệp Thiên cười hắc hắc, ngượng ngùng nói, tầm mắt của ta đã là tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận, ngươi nơi đó thật đẹp chứ sao. Thái Diệm muốn che khuất bảo bối của mình, có ở ngực trước gái gái, trong lòng đột nhiên cả kinh, túi đầu nhìn một cái. Một tiếng thét chói tai nhất thời vang vọng huyền áo, nàng mấy bước nhảy đến trên giường, không ngừng bận rộn đắp chăn, đem nội bộ xuân quang che giấu đứng lên.